Lãnh diễm đỉnh hoa quả, 45 khỏa là được. Đạo Minh Kim Tự Đế Quân lại mỉm cười nói, lập tức khiến cho ba đại chúa tể cùng với các đế quân khác đều nhìn về phía hắn. Những chân tài mà Kỷ Ninh cần thiết đều bất phàm, theo bọn hắn thấy ít nhất có thể đổi được 50 khỏa trái cây a. Kim Tự Đế Quân, ngươi cũng không thể quá đáng như vậy à. Cũng không thể cậy bảo vật trong ngươi đạo minh vô số mà tranh cùng với chúng ta à, không ngờ lại báo giá con số thấp như vậy. Kỳ Ẩn Đế Quân nhíu mày. Ngươi là như vậy, chúng ta còn tranh thế nào nữa? Phong Vũ Chúa Tể cũng trầm giọng nói. Ha ha. Kim Tự Đế Quân lại cười ha ha. Tựa như ta mới vừa nói vậy, tất cả cạnh tranh công bằng, ta cũng không bắt nạt các ngươi a. Kỷ Ninh thấy thế sững sờ. Bởi vì Xích Ba Điện có 9 loại trái cây, thế nhưng thứ bây giờ những đế quân này nói đều là loại trái cây thứ 9 lãnh diễm đỉnh hoa quả. Chuyện này khiến cho Kỷ Ninh ý thức được trái cây thứ 9 lãnh diễm đỉnh hoa quả này có lực hấp dẫn đặc biệt cao. Chư vị tiền bối, lần này ta thu thập được những 8 loại trái cây a. Kỷ Ninh nói. Ta nguyện dùng thanh ninh quả để đổi những chân tài này, không biết phải cần bao nhiêu khỏa thanh ninh quả. Thanh ninh quả, 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục, Kỷ Ninh có khoảng chừng 108.000 khỏa. Thanh ninh quả, 3 vị đế quân, 3 đại chúa tể ở đây đều nhìn nhau. 9 loại trái cây trong Xích Ba Điện, tuy rằng đều rất là chân quý, thế nhưng vẫn có khác biệt như trước. Như thanh ninh quả, 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục, trọn vẹn 108.000 khỏa. Số lượng còn có rất nhiều, cho nên 6 thế lực trong Viêm Long vực giới từ các con đường khác cũng có thể có được những trái cây này. Cho nên nhu cầu đổi đối với những trái cây này cũng không quá là bức thiết. Thế nhưng lãnh diễm đỉnh hoa quả thì lại khác, 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục, mỗi lần cũng chỉ có 300 khỏa, cho nên kẻ có được cơ hội đều tự ra giá trên trời, rất ít khi lấy ra giao dịch, làm cho lãnh diễm đỉnh hoa quả cực kỳ phỏng tay. Trao đổi những chân tài này cần 8 vạn khỏa thanh ninh quả. Kim Tự Đế Quân cười. Đây cũng là do trái cây có chút hiếm thấy, vẫn còn có tác dụng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1402. Ba đại chúa tể và Tiệt Ngũ Đế Quân Kỳ Ẩn Đế Quân đều không lên tiếng. Kỳ Ninh thấy thế đã hiểu rõ Kim Tự Đế Quân đã ra cách một cái giá rất không tệ rồi. Tốt! Kỳ Ninh có chút vui mừng, nói. 8 vạn khỏa thanh ninh quả thuộc về Kim Tự Đế Quân. Chư vị tiền bối, ta còn cần một chút bảo vật. Giữa không trung lại ngưng kết ra một ít văn tự, chính là chân tài kỳ vật cần thiết để tu luyện hai cảnh trước môn bí thuật phân quang đại kiếm khí mà kiếm đạo chúa tể truyền cho Kỷ Ninh. Đối với Kỷ Ninh mà nói, tuy rằng thần thông hộ thể có phần quan trọng, thế nhưng mà hiển nhiên bí thuật này quan trọng hơn. Dù sao tiềm lực của 9 đại bí thuật đã bị nghiền ép hết. Chờ sau khi hắn trở thành tứ bộ đạo quân, 9 đại bí thuật rõ ràng sẽ không còn theo kịp được nữa. Phân quang đại kiếm khí được phân làm tam trọng cảnh. Nếu như muốn đại thành chân tài cần thiết đối với chúa tể mà nói cũng phải cố hết sức để thu thập. Kỷ Ninh phỏng đoán có lẽ những trái cây này của mình sẽ không đủ. Còn có một nguyên nhân khác. Muốn luyện thành tam trọng cảnh yêu cầu đối với cảnh giới kiếm đạo rất là hà khắc. Phải có được cảnh giới kiếm đạo có thể so sánh được với chúa tể kiếm đạo đã chết đi thì mới có thể luyện thành được. Cho nên chỉ cần nhị trọng cảnh đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. A, những chân tài kỳ vật này ba đại chúa tể, tam đại đế quân ở đây đều có chút do dự. 300 khỏa lãnh diễm đỉnh hoa quả cho ta. Ta sẽ giúp ngươi gom góp. Kỳ Ẩn Đế Quân trầm giọng nói. Không ngờ Kỳ Ẩn Đế Quân lại có thể gom góp được, rất giỏi a. Minh Lan Chúa Tể nhẹ giọng cười. 298 trái, Bắc Minh Tiểu Hữu. Ta sẽ giúp ngươi gom góp. Chư vị tiền bối, ta nguyện ý dùng vài loại trái cây này để trao đổi. Trước mặt Kỳ Ninh có 7 loại trái cây khác biệt đang lơ lửng, theo thứ tự là trái cây ở khối lệnh phù thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Giảo hoạt. Đủ giảo hoạt. Ba đại chúa tể, tam đại đế quân đều nở nụ cười, bọn hắn cũng đã đoán được tâm tư của Kỳ Ninh. Hiển nhiên Kỳ Ninh cũng đã hiểu rõ trái cây của lệnh phù thứ 9 phòng tay nhất, cho nên không vội vã đi đổi. Cuối cùng trải qua trao đổi, đạo minh, mang nhai quốc, sinh mệnh đặc thù nhất tộc, vĩnh hằng tính mạng nhất tộc. Bốn phương cùng nhau gom góp những chân tài này, cầm đi hơn phân nửa trái cây của Kỳ Ninh. Hiện tại trong tay của Kỳ Ninh chỉ còn lại trái cây thứ 9 lãnh diễm đỉnh hoa quả, có 300 khỏa. Thanh ninh quả thứ nhất có 28.000 khỏa. Trái cây thứ 7 la sa di kim quả 230 khỏa. Trái cây thứ 6, huyền thiên âm quả có 310 khỏa. Chư vị tiền bối, bảo vật ta cần đã không sai biệt lắm rồi. Kỳ Ninh nói. Ta định tiến về bảo khố của đạo minh tiên cung, sau đó mới lại quyết định tiếp. Ha ha, bảo khố của đạo minh tiên cung ta không thứ nào không có. Luận bảo vật, bảo khố của đạo minh tiên cung ta tuyệt đối là nhiều nhất a. Kim Tử Đế Quân cười nói. Không trao đổi. Bắc Minh Tiểu Hữu. Ba đại chúa tể và Tiệt Ngũ Đế Quân, Kỳ Ẩn Đế Quân ở đây đều có chút sững sờ. Không ngờ Kỳ Ninh lại không trao đổi, muốn đi tới đạo minh tiên cung cần biết. Hiện tại lãnh diễm đỉnh hoa quả chân quý nhất đang ở trong tay Kỳ Ninh, ngay cả một khỏa cũng không có lấy ra a. Bắc Minh. Mang nhai chúa tể thì nhìn về phía Kỳ Ninh. Kỳ Ninh giải thích. Chúa tể chư vị tiền bối, thần binh bổn mạng của ta muốn trưởng thành thì cũng phải thôn phệ một ít chân tài. Thế nhưng rốt cuộc là nó muốn những chân tài nào thì ta cũng không rõ ràng cho lắm. Cho nên mới chuẩn bị đi tới đạo minh tiên cung thử từng cách một một, khi chọn ra chân tài cần đương nhiên sẽ thông chi cho chư vị tiền bối. Đến lúc đó vẫn sẽ tranh đoạt công bằng như cũ. Thần binh bổn mạng mỗi một người ở đây đều hiểu rõ, bởi vì bọn họ cũng có thần binh bổn mạng. Việc này không nên chậm trễ, đi tới đạo minh tiên cung ta. Kim Tử Đế Quân cười nói. Ánh mắt quét qua chung quanh. Ba vị chúa tể còn có hai vị đế quân. Các ngươi cũng có thể cùng nhau tới. Đương nhiên đạo minh tiên cung ta cũng sẽ tiếp đãi chư vị thật tốt a. Chúng ta cũng không dám tiến vào đạo minh tiên cung a. Chúng ta ở bên ngoài đạo minh tiên cung chờ đợi vậy. Đi. Lập tức có từng đạo thân ảnh bắt đầu xuất phát. Bắc Minh đi theo ta. Kim Tử Đế Quân cười nói, đồng thời một đạo không gian chấn động cũng cuốn lấy Kỳ Ninh trực tiếp xé rách không gian, sau đó hai người tiến vào bên trong. Đạo Minh Tiên Cung, vô cùng thần bí. Kỳ Ninh đã sớm nghe nói qua thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy qua. Bắc Minh đã đến rồi. Thanh âm của Kim Tử Đế Quân vang lên. Kỳ Ninh nhìn về phía trước, không khỏi sững sờ. Đó là một mảnh cung điện khổng lồ đang lơ lửng ở trong hư không hỗn độn, tản mát ra quang mang chói mắt, khí tức khổng lồ quét ngang bốn phương tám hướng. Quang mang chói mắt khiến cho Kỳ Ninh cảm thấy rung động. Ở trong ẩn chứa uy năng khiến cho Kỳ Ninh cảm thấy tim đập nhanh. Sưu sưu sưu sưu. Ở bên cạnh Kỳ Ninh cũng liên tiếp xuất hiện từng đạo thân ảnh, chính là mang nhai chúa tể. Phong Vũ Chúa Tể, Minh Lan Chúa Tể, Tiệt Ngũ Đế Quân, Kỳ Ẩn Đế Quân, đương nhiên bọn hắn cũng mang theo một ít thủ hạ, Cửu Trần và Tiểu Thánh cũng bị mang đến. Bắc Minh. Thanh âm của Cửu Trần vang lên bên tai Kỳ Ninh. Cửu Trần. Kỳ Ninh nhìn về phía Cửu Trần. Thật sự là hổ thẹn. Cửu Trần có chút xấu hổ. Chúa Tể phân phó ta để cho ta nói với ngươi một chút. Giúp đỡ một chút. Bảo ngươi đem lãnh diễm đỉnh hoa quả bán cho cổ tu hành giả nhất tộc ta một ít. Kỳ Ninh tươi cười truyền âm nói. Yên tâm, ta đã biết. Cửu Trần chính là hảo huynh đệ của mình, hắn đã mở miệng trong lòng Kỳ Ninh cũng phải lưu tâm, để ý.

cửa đá ầm ầm lún xuống bên xuống dưới, lộ ra bảo khố cực lớn ở bên trong. Oa! Kỷ Ninh vừa nhìn qua cũng đã cảm giác được một hồi hít thở không thông, xuyên qua cửa đá có thể nhìn thấy ở bên trong bảo khố phát ra từng đạo khí tức khác lạ. Những khí tức kia hoặc là cuồng bạo, hoặc là lạnh như băng, hoặc là nội liễm. Vô số bảo vật sắp đặt có trật tự, số lượng rất nhiều. Kỷ Ninh dùng mắt thường quét qua một phen. Chỉ cần mắt thường cũng đã có thể nhìn thấy có ngàn vạn bảo vật ở bên trong. Thứ có thể được bỏ vào bảo khố của đạo Minh Tiên Cung ta cũng không bình thường a. Kim Tử Đế Quân cười nói. Nơi đây có rất nhiều bảo vật, đều là chân phẩm, đương nhiên cũng có một chút thứ số lượng rất nhiều, mà nơi đây chẳng qua chỉ vẻn vẹn là một ít hàng mẫu thả ra mà thôi. Hai vị tiền bối. Kỷ Ninh lập tức nói. Thần binh bổn mạng của ta cần tự mình đụng chạm vào những bảo vật kia thì mới có thể cảm ứng được có ít đối với nó hay không. Nếu chỉ là đụng chạm thì cũng không sao. Kim Tử Đế Quân trịnh trọng nói. Nhất định không thể phá hư, bảo vật ở nơi này có một ít thứ cực kỳ chân quý a. Xin tiền bối yên tâm, thần binh bổn mạng của ta không dám làm như thế. Kỷ Ninh nói. Hắc Vân Đế Quân ở bên cạnh cười nói. Đi đi, xem xét cho thỏa thích đi a. Kỷ Ninh gật đầu. Ra khỏi vỏ. Kỷ Ninh tâm niệm khẽ động, xoát xoát xoát. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, bên trên mỗi một thanh Bắc Hồng kiếm đồng thời đều xuất hiện một gã tiểu đồng đáng yêu. Chủ nơ, hơ, a, nơ, mơ, chủ nhân. Cả sáu tiểu đồng đều hô lớn. Nghe cho kỹ, bên trong bảo khố này có vô số bảo vật. Các ngươi có thể tiếp xúc cảm ứng, nhìn xem là bảo vật nào đối với sự phát triển của các ngươi có tác dụng. Kỷ Ninh nói. Nhớ kỹ, không được phá hỏng bất luận bảo vật gì, cũng không thể hấp thu bất luận bảo vật gì. Đợi sau khi dò xét hoàn tất, nếu như vận khí tốt, ta sẽ đưa một ít bảo vật cho các ngươi hấp thu. Vâng. Ha ha, người cứ yên tâm đi. Cứ giao cho chúng ta. Kiếm linh của sáu thanh Bắc Hồng kiếm đều rất là hưng phấn. Đi đi. Kỷ Ninh lập tức khống chế bọn chúng phá không bay đi, bay về phía từng kiện bảo vật, sau đó bắt đầu tiếp xúc cảm ứng. Trong toàn bộ bảo khố có một cái bệ đá rất dài, trên bệ đá có bày một dãy vô số bảo vật. Cũng có những cái giá đặt bảo vật rất dài, những cái giá này khoảng chừng có 12 tầng. Bên đều có một lơ u, v, q, q, o, nơi lớn bảo vật. Bảo vật đặt ở trên giá hiển nhiên chân quý kém hơn một chút, mà còn có những cái bệ đá trơ trọi lẻ loi, ở trên mỗi một bệ đá chỉ có một bảo vật. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1404. Nơi đây có pháp bảo thần binh, ngay cả vũ trụ chi bảo cũng có các loại chân tài thiên kỳ bách quái, rất nhiều thứ từ Ngô Tinh Hải một ít kỳ bảo cũng được thu thập tới. Thời gian trôi qua từng phút từng giây một. Kỷ Ninh điên cuồng điều khiển sáu thanh Bắc Hồng kiếm đi đụng chạm từng kiện bảo vật, qua thời gian đại khái uống cạn một chén trà nhỏ. Chủ nhân, đóa hoa này, ta có cảm giác nếu như ăn nó đối với ta sẽ có trợ giúp rất lớn a. Thanh âm của Bắc Hồng lão ngũ vang lên trong lòng Kỷ Ninh. Hai mắt Kỷ Ninh sáng lên, lập tức nhìn qua. Đó là một đóa đóa hoa như ẩn như hiện, ở chung quanh đóa hoa còn có khí lưu màu xám nhàn nhạt, bên cạnh còn có ngọc giản. Bên trên ngọc giản có giới thiệu đơn giản: lục tặc vô ảnh hoa có thể ẩn giấu ở trong vạn vật, khó tìm tung tích, huyền diệu vô cùng. Ngươi cảm thấy đại khái sẽ phải ăn bao nhiêu đóa? Kỷ Ninh dùng tâm linh trao đổi, hỏi. Không rõ ràng lắm, ít nhất là một vạn đóa trở lên. Bắc Hồng lão ngũ hồi đáp. Ô, Kỷ Ninh gật đầu, lặng lẽ nhớ kỹ đóa hoa này. Kỷ Ninh lại tiếp tục điều tra những bảo vật khác, dù sao toàn bộ những bảo vật hơi tốt một chút trong Viêm Long vực giới, chỉ sợ bên trong bảo khố này của Đạo Minh Tiên Cung đều có a, bình thường nào có cơ hội tùy ý điều tra như vậy chứ. Mặc dù lần này chưa đủ trái cây để đổi, thế nhưng cũng có thể nhớ kỹ, tương lai chậm rãi sưu tập thêm trái cây để đổi a. Bên ngoài Đạo Minh Tiên Cung, Mang Nhai Chúa Tể, Phong Vũ Chúa Tể, Minh Lan Chúa Tể, Tiệt Ngũ Đế Quân, Kỳ Ẩm Đế Quân cùng với một ít người đi theo đều đứng ở bên ngoài chờ đợi. Mang Nhai, Phong Vũ Chúa Tể lập tức nói: Bắc Minh tiểu hữu này sẽ không bị Đạo Minh Tiên Cung lừa gạt đó chứ, đến lúc đó trao đổi hết với Đạo Minh Tiên Cung, không để ý tới chúng ta. Đúng vậy a, Mang Nhai, Kỳ Ẩm Đế Quân cũng lập tức nói: Bắc Minh này là người của Mang Nhai quốc các ngươi à? Yên tâm. Mang Nhai Chúa Tể mỉm cười nói: Ta tùy thời đều có thể liên hệ với Bắc Minh, hiện tại hắn đang ở trong bảo khố Đạo Minh Tiên Cung tra xét vô số bảo vật, còn cần có chút thời gian, mọi người không cần sốt ruột. Cần bảo vật gì thì hắn nhất định sẽ công khai ra ngoài à? Đúng vậy, ít nhất phải tranh đoạt một cách công bằng. Tiệt Ngũ Đế Quân trầm giọng nói: Bọn hắn cũng coi như là đại năng đỉnh phong nhất trong cương vực vô tận này rồi, thế nhưng thứ liên quan tới Lãnh Diễm Đỉnh Hoa Quả vẫn khiến cho bọn chúng lo lắng như trước. Lãnh Diễm Đỉnh Hoa Quả cũng có giá trị rất lớn, thế nhưng mà cho dù có người ra giá thì cũng không có bảo vật a. Người nguyện ý cầm Lãnh Diễm Đỉnh Hoa Quả đi ra để bán quá ít quá ít. Bình thường vì tranh giành số lượng Lãnh Diễm Đỉnh Hoa Quả cực nhỏ kia mà đám người Mang Nhai Chúa Tể đều nguyện ý ra một cái giá cả cao hơn rất nhiều lần, mà bây giờ bởi vì Xích Ba Điện luôn ở trong cương vực vô tận, mỗi 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên sẽ có 300 khỏa Lãnh Diễm Đỉnh Hoa Quả xuất hiện, cho nên khi bọn hắn đàm phán với Kỷ Ninh mới không có ra giá rất cao. Thế nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ chuyện tương lai, ai nói rõ được cơ chứ, nói không chừng một lúc nào đó Xích Ba Đế Quân sẽ lấy đi Xích Ba Điện. Đạo Minh Tiên Cung trong bảo khố, Kỷ Ninh khống chế 6 thanh Bắc Hồng Kiếm, chỉ thấy 6 đạo kiếm quang lần lượt bay về phía từng kiện bảo vật, bọn chúng vô cùng nhu hòa đụng chạm vào từng kiện bảo vật. Chủ nhân, tảng đá này ta có cảm giác đối với ta sẽ có trợ giúp rất lớn. Bắc Hồng Lão Tam cũng nói. Kỷ Ninh lập tức ghi nhớ. Theo điều tra toàn bộ bảo khố đến khâu cuối cùng, Kỷ Ninh đã phát hiện ra có trọn vẹn 12 loại bảo vật đối với Bắc Hồng Kiếm của hắn có trợ giúp. Thế nhưng nếu Bắc Hồng Kiếm muốn phát triển, số lượng thôn phệ đều vô cùng kinh người. Cho nên Kỷ Ninh rất lo lắng, những bảo vật này có thể cầm ra số lượng đầy đủ hay không. Rút cuộc, sau khi dò xét hơn 5 canh giờ, tất cả bảo vật đều đã được dò xét qua một lần. Thế nào rồi Kim Tự Đế Quân, Hắc Vân Đế Quân nhìn về phía Kỷ Ninh. Quả thực có không ít bảo vật đối với thần binh bổn mạng của ta rất có trợ giúp. Kỷ Ninh nói. Bảo vật nào ngươi cứ nói, Đạo Minh ta sẽ cố gắng kiếm giúp ngươi. Kim Tự Đế Quân nói. Hay là trước tiên đi ra ngoài đi. Kỷ Ninh lập tức. Chúa Tể đã sớm đã phân phó cho ta, tất cả vẫn nên tranh đoạt công bằng thì tốt hơn. À đúng, đúng, tranh đoạt công bằng. Hắc Vân Đế Quân, Kim Tử Đế Quân nhìn nhau cũng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng Kỷ Ninh vẫn là người của Mang Nhai Quốc a, cho nên lời nói của Mang Nhai Chúa Tể vẫn có tác dụng hơn. Hắc Vân Đế Quân, Kim Tử Đế Quân cũng không quá để ý. Dù sao Đạo Minh tài đại khí ngăn, cho nên cũng là bên có tự tin 10 phần nhất. Đi. Hắc Vân Đế Quân, Kim Tử Đế Quân mang theo Kỷ Ninh, lập tức rời khỏi bảo khố này. Bên ngoài Đạo Minh Tiên Cung, ba người Kỷ Ninh, Hắc Vân Đế Quân, Kim Tử Đế Quân nhất thời bay ra ngoài. Đã đến rồi. Ba đại chúa tể, Tiệt Ngũ Đế Quân, Kỳ Ẩm Đế Quân cùng với tùy tùng thủ hạ của bọn hắn, hai mắt mỗi một người đều sáng lên. Cuối cùng cũng đã tới lúc đàm phán rồi, là thời điểm phân chia Lãnh Diễm Đỉnh Hoa Quả rồi. Bắc Minh, ngươi đã tìm ra thứ thích hợp với mình chưa? Mang Nhai Chúa Tể mở miệng nói. Đã phát hiện ra 12 loại. Kỳ Ninh nói. Lập tức các chúa tể, đế quân ở đây đều có chút kinh ngạc. 12 loại xem ra bên phía thế nhưng nhà bọn hắn có lẽ đều có thể tìm được thứ mà Bắc Minh cần a. Loại thứ nhất, tên là Lục Tặc Vô Ảnh Hoa. Kỳ Ninh nói. Ta cũng cần ít nhất hơn vạn đó. Lục Tặc Vô Ảnh Hoa. Hơn vạn đó. Cái này. Ba đại chúa tể, đế quân ở đây, cả đám nhìn nhau, đều có chút không thể nói gì. Làm sao vậy? Kỷ Ninh có chút nghi hoặc. Bắc Minh, khắp nơi trong toàn bộ Viêm Long vực giới cộng lại có tích lũy vô số năm tháng. Thế nhưng số lượng của Lục Tặc Vô Ảnh Hoa chỉ sợ miễn cưỡng có mấy trăm đóa mà thôi. Mang Nhai chúa tể nói. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1405. Kim Tự Đế Quân cũng gật đầu. Lục Tặc Vô Ảnh Hoa ẩn giấu ở bên trong vạn vật, muốn tìm, phát hiện ra nó vốn đã rất khó. Tuy rằng công dụng không phải là quá lớn thế nhưng quả thực số lượng lại rất ít. Kỷ Ninh nghe xong lập tức có chút bất đắc dĩ. Muốn Bắc Hồng kiếm trưởng thành yêu cầu đối với số lượng đều rất cao. Nhớ ngày đó nó hấp thu những lưu sa màu vàng kia, số lượng hấp thu lại lớn tới mức dọa người. Dựa theo Bắc Hồng kiếm chi linh suy đoán ít nhất cũng phải có hơn vạn đó. Thế nhưng bây giờ ngay cả 1/10 cũng không có. Như vậy cho dù có thu thập thì trợ giúp cũng rất có hạn a. Loại bảo vật thứ hai tên là bàn hỏa chân như thiết. Kỷ Ninh nói. Ước chừng cần số lượng lớn nhỏ giống như núi cao vạn trượng. Nhiều bằng núi cao vạn trượng. Ba đại chúa tể và đế quân đám lần nữa thở dài. Số lượng mà ngươi muốn quá lớn, bàn hỏa chân như thiết, một khối lớn cỡ bàn tay chính là chân tài luyện khí. Ngươi muốn số lượng lớn bằng núi cao vạn trượng. Kim Tự Đế Quân ở một bên khẽ lắc đầu. Viêm Long vực giới căn bản không gom góp ra được. Nếu như đạo minh không tiếc trả giá lớn từ các vực giới khác hỗ trợ, lại tốn trăm cây nghìn đắng đưa tới. Có lẽ có thể kiếm đủ. Thế nhưng bằng vào những lãnh diễm đỉnh hoa quả kia của ngươi căn bản không đủ để đổi lấy số lượng bàn hỏa chân như thiết lớn như thế. Kỷ Ninh ngạc nhiên. Lãnh diễm đỉnh hoa quả của hắn, không ngờ khắp nơi đều cần. Nhưng ai có thể tưởng tượng ra được hai loại bảo vật Lục Tặc Vô Ảnh Hoa và bàn hỏa chân như thiết mà mình báo ra lại là thứ mà cả Vô Tận Cương vực cũng không gom góp ra được số lượng lớn như vậy à? Kỷ Ninh nào biết rằng, Bắc Hồng Kiếm muốn phát triển, muốn đạt tới đỉnh phong, như vậy các phương diện đều cần phải cân đối. Chúng hấp thu vô số kim sắc lưu xa. Như vậy hấp thu các bảo vật khác cũng cần phải có đủ số lượng, như vậy mới có thể bảo trì được sự cân đối. Đó cũng là cực hạn hấp thu của Bắc Hồng Kiếm. Không phải có 12 loại hay sao? Kỳ Ẩn Đế Quân nói. Ngươi cứ nói tiếp, xem các bảo vật khác chúng ta có biện pháp nào không? Được rồi. Kỷ Ninh chỉ có thể tiếp tục báo tên các loại bảo vật. Loại bảo vật thứ ba, tinh thần dung thạch, cần số lượng đại khái như núi cao ngàn trượng. Không có. Không gom góp đủ. Nào có nhiều tinh thần dung thạch như vậy được cơ chứ? Ba đại chúa tể và các đế quân khác, thậm chí ngay cả đám người mà bọn hắn mang đi theo cũng đều lắc đầu. Những người đi theo kia phần lớn đều là Vĩnh Hằng Đế Quân, cũng có chút kiến thức a. Kỷ Ninh bất đắc dĩ tiếp tục báo xuống dưới. Loại thứ tư, loại thứ năm, loại thứ sáu. Không có, không có, không có. Số lượng mà Kỷ Ninh cần thiết đều quá lớn, căn bản không gom góp ra được số lượng lớn như vậy. Dù sao càng là vật chân quý thì số lượng của nó lại càng hiếm thấy. Như đám người Kỷ Ninh lúc trước đi dị vũ trụ vậy, phát hiện ra một tòa không gian hỏa minh thạch quặng mỏ rất lớn. Sở dĩ quan trọng như vậy cũng là bởi vì số lượng quá lớn. Bản thân không gian hỏa minh thạch không coi vào đâu, thế nhưng nếu như lại có trọn vẹn một tòa quặng mỏ lớn như một ngọn núi thì lại rất dọa người rồi. Cùng một đạo lý như vậy, những bảo vật mà Kỷ Ninh cần thiết này, mỗi cách đều trân quý hơn không gian hỏa minh thạch rất nhiều. Số lượng lại vừa lớn, căn bản không có cách nào gom góp cho đủ được. Loại thứ 8, cửu khúc hàn tủy. Kỷ Ninh nói tiếp, cần số lượng như một hồ nước lớn phạm vi trăm trượng, sâu cử trăm trượng. Số lượng cần thiết lượng vẫn rất kinh người như trước. 300 khỏa lãnh diễm đỉnh hoa quả. Tiệt Ngũ Đế Quân hô to, nói. 290 khỏa. Kim Tử Đế Quân thì lập tức nói. 200 khỏa. Kỳ Ẩn Đế Quân trầm giọng nói. 190 khỏa. Mang Nhai Chúa Tể nói. Kỷ Ninh vốn không có ôm bao nhiêu hy vọng lại lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Sao những đế quân này, mỗi một người đều điên cuồng báo giá như vậy chứ? Chẳng lẽ cửu khúc hàn tủy có rất nhiều hay sao? Kim Tử Đế Quân mở miệng nói. Chư vị, ta thấy chúng ta vẫn nên dừng cãi cỏ thì hơn a. Nếu như tranh cãi nữa chỉ sợ cũng khó phân thắng bại được. Nếu là cửu khúc hàn tủy, tin rằng chúng ta khắp nơi đều có được một số lượng lớn cửu khúc hàn tủy. Như vậy đi, chúng ta chia đều a. Bắc Minh, ngươi xuất ra 150 khỏa lãnh diễm đỉnh hoa quả, 150 khỏa la sa di kim quả, 150 khỏa huyền thiên âm quả. Sáu bên chúng ta sẽ gom góp đủ cửu khúc hàn tủy để đưa cho ngươi. Chúng ta cho ngươi hồ nước lớn sâu 200 trượng, phạm vi 200 trượng cho ngươi. Đúng vậy. Ba đại chúa tể và các đế quân khác đều trầm mặc, lập tức gật đầu. Bọn hắn cũng hiểu rõ, nếu như tiếp tục tranh nữa chỉ sợ sẽ không có ai thắng. Chuyện gì xảy ra? Kỷ Ninh hỏi. Trước đây rất lâu, ở trong Viêm Long vực giới ta phát hiện ra một nhánh sông, dòng sông này vờn quanh một khỏa ngôi sao kỳ dị. Kim Tử Đế Quân giải thích. Nhánh sông này có chiều dài 10 vạn dặm, rộng cũng có mấy trăm dặm, tận tất cả đều là cửu khúc hàn tủy. Cho nên sáu bên chúng ta đều có một số lượng rất lớn. Kỷ Ninh khiếp sợ. Dòng sông dài những 10 vạn dặm, rộng mấy trăm dặm, hắn chỉ cần hồ nước phạm vi trăm trượng, sâu trăm trượng mà thôi, quả thực không ngờ nó lại có nhiều như vậy. Chúng ta cho ngươi phạm vi 200 trượng, nếu như không đủ. Cho dù cho ngươi nhiều hơn nữa một chút thì cũng là chuyện nhỏ à. Kim Tử Đế Quân nói, kỳ thật bọn hắn cũng không quá quan tâm tới cửu khúc hàn tủy. Ngươi tiếp tục nói tiếp đi, nói không chừng chúng ta còn có nữa. Kỳ Ẩn Đế Quân cũng nói, tốt. Sắc mặt Kỷ Ninh có chút vui mừng, liên tiếp báo xuống. Loại thứ 9, thứ 10, thứ 11, thứ 12. Loại thứ 12 trầm hỏa hắc thạch. Cần đại khái như một ngọn núi cao 10 vạn trượng. Kỷ Ninh có chút chờ đợi nhìn về phía ba vị chúa tể cùng với từng vị đế quân khác ở đây. Bởi vì đến bây giờ mới chỉ có cửu khúc hàn tủy đắc thủ. Những bảo vật khác tất cả đều không thể gom góp được đủ số lượng. Như núi cao 10 vạn trượng. Thật là điên cuồng. Muốn nhiều như vậy, thần binh bổn mạng của ngươi thật sự có thể thôn phệ được hay sao? Một ít đế quân ở đây không nhìn được nói thầm. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1406. Bởi vì bọn họ cũng biết tổng cộng Kỷ Ninh tìm được 12 loại bảo vật, trầm hỏa hắc thạch này đã là một loại cuối cùng rồi. Thế nhưng số lượng mà Kỷ Ninh báo ra lại quá dọa người a. Không gom ra được, tuy rằng trầm hỏa hắc thạch này công dụng không lớn, chủ yếu là dùng để luyện khí. Thế nhưng, chỉ sợ toàn bộ vô tận cương vực cũng chỉ có thể miễn cưỡng gom góp ra được như một ngọn núi cao ngàn trượng mà thôi. Kim Tử Đế Quân lắc đầu. Ngươi lại muốn lớn bằng núi cao 10 vạn trượng, quá lớn a. Núi cao ngàn trượng, núi cao 10 vạn trượng. Độ cao kém gấp trăm lần, chỉ riêng số lượng đơn thuần cũng đã chênh lệch gấp trăm vạn lần. Ai?

như vậy các ngươi cũng sẽ không tìm thấy được a. Lam Hảo Chúa Tể cười nói, ta sẽ đích thân đưa ngươi qua đó, mà muốn qua đó đại khái cần thời gian 9 năm a. Ngươi sẽ không cố ý lừa gạt Bắc Minh đó chứ? Kim Tử Đế Quân cau mày nói, ta sẽ lập lời thề bản mạng. Lam Hảo Chúa Tể nói, chuyện này khiến cho các đế quân khác cũng không tiện phản đối nữa. Trong lòng Kỷ Ninh cũng có chút mong đợi. Ma tượng thạch bích sao lại qua trọn vẹn 25 năm, 6 thế lực lớn trong vô tận cương vực đã gom góp đủ những bảo vật chân tài mà Kỷ Ninh cần thiết kia. Kỷ Ninh cũng đã đưa trái cây cho bọn hắn. Như vậy cũng đã coi như rất nhanh rồi, dù sao vô tận cương vực quá lớn, lại có rất nhiều bảo vật chân tài, cũng không phải là sở hữu tư nhân của ba đại chúa tể cùng với chúng đế quân. Cho nên đương nhiên cũng cần phải phí chút thời gian. Sau khi gom góp chân tài, Kỷ Ninh Cửu Trần cũng xuất phát cùng với Lam Hảo Chúa Tể. Sưu sưu. Bên trong một chiếc phi chu sáng lạn màu xanh đậm, Kỷ Ninh Cửu Trần cùng với Lam Hảo Chúa Tể đều ở trong đó. Chiếc phi chu màu xanh đậm này xé rách bầu trời nhanh chóng tiến lên về phía trước. Lam Hảo tiền bối. Kỷ Ninh nhìn ra bên ngoài, hiện tại hắn cách Đại Mạc Vực rất gần, hắn nói. Trước tiên tạm dừng lại một chút. Sao Lam Hảo Chúa Tể ngừng phi chu lại? Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1407. Ta có chút việc vặt muốn xuống sắp xếp. Kỷ Ninh nói. Dù sao lần này tiến về ma tượng thạch bích, đợi khi sưu tập đủ trầm hỏa hắc thạch thì ta cũng sẽ cùng với Cửu Trần tiếp tục mạo hiểm lưu lạc. Một ít tùy tùng của ta cùng với một ít việc vặt ta cũng phải an bài a. Dù sao Cửu Trần cũng mới trở thành tứ bộ đạo quân, tuy rằng đã sử dụng một lần đồng minh ngọc phù. Thế nhưng đối với chuyện hợp đạo vẫn không có nắm chắc. Cho nên đương nhiên phải ma luyện sinh tử một đoạn thời gian. Mà bản thân Kỷ Ninh thì phải lấy được bảo vật có thể so sánh được với Xích Ba Điện, tương lai mới dễ mời Chí Tôn ra tay phục sinh Dư Vi sư tỷ. Cần phải biết, ngay cả thân gia của Chúa Tể cũng so ra kém với Xích Ba Điện. Muốn đạt được bảo vật có thể so sánh được với Xích Ba Điện, không mạo hiểm thì sao có thể đạt được cơ chứ? Được rồi. Lam Hảo Chúa Tể gật đầu. Kỷ Ninh vừa sải bước ra đã đi ra khỏi phi chu, đứng ở trong hư không bên ngoài. Hắn vung tay lên, sưu sưu bên cạnh lập tức xuất hiện bốn đạo thân ảnh theo thứ tự là Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Na A Đạo Quân, Hung Hỏa Đạo Quân. Bốn vị tùy tùng này vừa nhìn thấy Kỷ Ninh, lập tức cung kính hô. Chủ nhân! Kỷ Ninh nhìn bọn hắn, vẻ mặt có chút phức tạp. Cảm khái nói, các ngươi đã ở cùng ta cũng đã lâu rồi, Vưu Cơ đi theo ta từ lúc ta vẫn là tổ thần, Đan Bảo thì đi theo ta từ lúc ta là thế giới cảnh lúc, gặp nhau ở trong Mang Nhai Quốc. Chủ nhân, Tô Vưu Cơ không nhịn được nói một câu. Người nói những này. Đúng vậy, gần đây ta cảm thấy, nơi mà ta đi địa phương đối với các ngươi mà nói đều quá nguy hiểm. Kỷ Ninh nói. Lần trước ở trong Ngô Tinh Hải, còn có lần này tới Dịch Ba Giới. Đối với các ngươi đều rất là nguy hiểm. Nếu như ta gánh vác được, như vậy đương nhiên các ngươi cũng không có việc gì. Nhưng nếu như ta không gánh được, chỉ sợ các ngươi sẽ gặp nạn mà vứt bỏ tính mạng của mình. Tô Vưu Cơ, Đan Bảo muốn nói gì đó, ngay cả Na A Đạo Quân, Hung Hỏa Đạo Quân cũng đều nhìn nhau. Như Đan Bảo đi theo luyện đan nhất đạo căn bản không cần mạo hiểm. Kỷ Ninh cười nói. Nên tìm một chỗ thật tốt, im lặng tính tâm đi luyện đan thì hơn. Vưu Cơ, ngươi đi theo ta cũng lại không có cách nào đạt được ma luyện. Cho nên, Kỷ Ninh nhìn bốn người bọn họ. Bốn người các ngươi tự mình đi lưu lạc đi, muốn tìm ta thì có thể đi Thiên Thương Cung. Pháp thân của ta một mực ở trong Thiên Thương Cung. Đúng rồi, những bảo vật này xem như cho các ngươi dùng để bảo vệ tính mạng. Kỷ Ninh vung tay lên, chỉ thấy bốn cái hổ lô phân biệt bay về phía bốn người Tô Vưu Cơ. Lần này thu hoạch của Kỷ Ninh ở trong dịch ba giới quả thực không nhỏ. Hắn đã giết Sở Vương Tuế Mộng giáo chủ, về phần đạo quân đẳng cấp thứ hai cũng giết không ít, còn có một lượng lớn bảo vật của Tiểu Thánh. Cho nên hiện tại bảo vật trên tay Kỷ Ninh có rất nhiều, hắn cho Tô Vưu Cơ nhiều nhất. Đan bảo thứ hai cho Hung Hỏa đạo quân và Na Á đạo quân ít nhất, dù sao cảm tình thân sơ cũng có khác biệt. Chủ nhân, Tô Vưu Cơ, đan bảo đều có chút không nỡ. Mà Na Á đạo quân, Hung Hỏa đạo quân thì coi như rất bình tĩnh, dù sao hai người Na Á đạo quân cũng đã sống quá lâu, kinh nghiệm cũng nhiều hơn hai người Tô Vưu Cơ. Đi đi, Kỷ Ninh nói. Bốn người Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Na Á, Hung Hỏa nhìn nhau, cuối cùng đều chỉ có thể rời đi. Bọn hắn cũng hiểu rõ, đây là chuyện thích hợp nhất với bọn hắn lúc này. Đan Bảo, ngươi chuẩn bị đi đâu? Tô Vưu Cơ hỏi. Đi Thiên Thương Cung. Đan Bảo nói. Ta chỉ cần tìm một địa phương để luyện đan mà thôi. Mà pháp thân của chủ nhân lại đang ở chỗ đó. Cho nên luyện đan ở Thiên Thương Cung là thích hợp nhất với ta. Được, vậy ta cũng đi Thiên Thương Cung. Tô Vưu Cơ gật đầu. Pháp thân và bản tôn, dù sao đều có cùng một trí nhớ tư tưởng, Tô Vưu Cơ vẫn muốn ở gần Kỷ Ninh thêm một ít. Đưa mắt nhìn bốn người Tô Vưu Cơ, Đan Bảo rời đi, Kỷ Ninh cũng khẽ thở ra một hơi. Tách ra là chuyện tốt nhất với đám người Tô Vưu Cơ lúc này. Sưu sưu. Ngón tay Kỷ Ninh vẽ một cái, lập tức kéo ra một thông đạo thời không tản ra quang mang mịt mờ. Kỷ Ninh bước vào một bước, lập tức biến mất không còn tung tích. Ô Cửu Trần ở trong phi chu kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, trước đó hắn còn nhìn Kỷ Ninh và bốn gã tùy tùng cáo biệt nhau. Thế nhưng hiện tại Kỷ Ninh lại đột nhiên xuyên qua thông đạo thời không biến mất. Sao hắn lại rời đi cơ chứ? Cửu Trần kinh ngạc. Đi sắp xếp một chút việc vặt a. Lam Hảo Chúa Tể cũng rất bình tĩnh. Có lẽ quê quán của Bắc Minh này ở ngay tại Đại Mạc Vực, nơi này cách Đại Mạc Vực cũng không phải là quá xa, dùng thủ đoạn siêu việt thời không của Bắc Minh tiểu hữu, sợ rằng trong mấy hơi thở đã có thể đến được Đại Mạc Vực rồi. Đúng vậy a. Cửu Trần gật đầu, thế nhưng trong lòng hắn lại có chút phức tạp, nhẹ giọng thầm nói. Bắc Minh hắn còn phải sắp xếp một chút việc vặt, còn có đạo lữ tình cảm chân thành phải phục sinh. Thế nhưng dường như ta không có người chí thân, cũng không có đạo lữ gì à. Cổ tu hành giả, không có cha mẹ, là người được trong hỗn độn thai nghén mà sinh ra đời. Một lát sau. Sưu sưu. Một đạo thông đạo thời không xuất hiện, thiếu niên áo trắng lưng đeo thần kiếm màu vàng lập tức xuất hiện. Đến rồi. Cửu Trần không nghĩ ngợi lung tung nữa, mà mở miệng nói. Ân. Kỷ Ninh gật đầu, vừa rồi hắn ở trong Đại Mạc Vực đã chạm mặt với nguyên thần thứ hai, rất nhiều bảo vật mà hắn lấy được ở trong dịch ba giới đều đưa cho nguyên thần thứ hai. Bởi vì rất nhiều bảo vật tầng thấp. Đối với Kỷ Ninh đã vô dụng, thế nhưng đối với tam giới mà nói, vẫn có ít rất lớn. Rất nhiều đan dược thế giới nhất tâm đan thậm chí còn có thể cưỡng ép đột phá đến thế giới cảnh, thậm chí ngay cả các loại thâu thiên sinh tử đan đột phá đến sinh tử đạo quân cũng có. Thế nhưng đối với đạo quân nghịch thiên mà nói, những đan dược này thật sự không coi vào đâu. Dùng địa vị hiện nay của Kỷ Ninh, muốn cưỡng ép bồi dưỡng một ít thế giới cảnh vẫn rất là nhẹ nhàng, thế nhưng hắn sẽ không dễ dàng làm như vậy. Cho dù có bồi dưỡng thế nào, tự mình đột phá thì mới có thể đi xa được. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1408. Nếu như dựa vào thâu thiên sinh tử đan đột phá để trở thành sinh tử đạo quân, cơ hồ cũng chỉ là nhất bộ đạo quân mà thôi. Làm phiền tiền bối rồi. Kỷ Ninh nhìn về phía Lam Hảo Chúa Tể, nói. Việc vặt cũng đã sắp xếp xong, cũng có thể an tâm đi ra ngoài. Ta thật hâm mộ những tiểu bối như các ngươi. Lam Hảo Chúa Tể có chút cảm thán nói. Trước đây rất lâu, khi ta còn nhỏ yếu, ta cũng có một chút cùng một nhau phát triển. Thế nhưng tất cả bọn hắn đều chết rồi, không có một người nào có thể hợp đạo thành tông. Tất cả đều đã chết quá lâu. Chỉ còn lại có một mình ta, cho nên ta mới phiêu bạt lang thang, đi một đám vực giới. Thậm chí còn đi một ít gì vũ trụ, có lẽ nhìn thấy rất nhiều phong cảnh không giống nhau, như vậy mới có thể khiến cho ta cảm thấy việc còn sống còn có chút ý tứ a. Kỷ Ninh và Cửu Trần nhìn nhau. Đúng vậy a. Còn sống thì sẽ có chút truy cầu. Nếu không tính mạng bản thân vĩnh hằng, như vậy loại cảm giác cô tịch này sẽ là một loại tra tấn rất thống khổ. Như Mang Nhai Chúa Tể, hắn một lòng vì tộc đàn, vì những hậu bối hoàng tộc kia mà cân nhắc. Tuy rằng vất vả thế nhưng ít nhất hắn vẫn có truy cầu. Về phần các sinh tử đạo quân, cả đám đều truy cầu mạo hiểm, truy cầu hợp đạo. Ngược lại, các vĩnh hằng đế quân có tính mạng vĩnh hằng vô tận sẽ khiến cho bọn hắn buồn sầu. Cho nên rất nhiều đế quân, như Tuyết Giám đế quân, Tâm Kiếm đế quân các loại vậy. Cả đám đều đi ra ngoài phiêu bạt, chỉ có lòng hiếu kỳ đối với hỗn độn vũ trụ mới khiến cho bọn hắn vĩnh viễn tràn ngập sức sống a. Kỳ thật, những đạo quân như chúng ta cũng hâm mộ các ngươi. Kỳ Ninh nói. Đúng, ta nằm mơ cũng muốn hợp đạo thành công, trở thành chúa tể. Cửu Trần cũng nói. Ha ha ha. Lam Hảo chúa tể cười to. Mỗi một giai đoạn tu hành không có tâm tư đồng nhất. Sinh tử đạo quân, đó chính là một đoạn năm tháng vô cùng đặc sắc, vô cùng kịch liệt a. Hai tiểu gia hỏa các ngươi, hào hào cố gắng lên, nếu như có thể đột phá trở thành chúa tể, có lẽ tương lai chúng ta còn có ngày gặp lại. Còn có ngày gặp lại. Kỷ Ninh có chút nghi hoặc. Lần này đưa các ngươi đi ma tượng thạch bích, về sau, ta sẽ muốn đi tiếp tục phiêu bạt a. Lam Hảo chúa tể nói. Phiêu bạt, nhìn các phong cảnh mới đối với ta mà nói, đây mới là chuyện có ý tứ nhất. Ít nhất trong một đoạn thời gian rất dài ta sẽ không tới Viêm Long vực giới a. Nếu như các ngươi không trở thành chúa tể như vậy quả thực sẽ không có khả năng có ngày gặp lại. Đúng vậy a. Kỷ Ninh Cửu Trần đều gật đầu đối với Lam Hảo chúa tể có tính mạng vô tận mà nói. 108.000 hỗn độn kỷ nguyên quả thực rất ngắn ngủi. Trong động thiên, mở. Kỷ Ninh đứng ở trên đỉnh núi, nhìn hoang nguyên đại địa ở phía dưới, hắn chỉ một ngón tay về phía xa xa. Oanh một tiếng, chỉ thấy hoang nguyên đại địa ở phía dưới bị một cỗ lực lượng vô hình tạo thành một cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ này ước chừng dài rộng gần 300 trượng. Tiếp đó Kỷ Ninh vươn tay phải ra, trong lòng bàn tay phải xuất hiện một cái hồ lô màu đen xinh xắn. Cái miệng hồ lô được mở ra, miệng hồ lô lập tức bay ra một dòng nước màu xanh đậm, nước vừa chảy càng to trọn vẹn tới mấy trượng, giống như một đầu cự long bay vào trong cái hố nhỏ kia. Sưu sưu sưu sưu. Cửu khúc hàn tủy không ngừng bay ra, rất nhanh đã lấp đầy non nửa cái hố nhỏ. Đây là tất cả cửu khúc hàn tủy mà lần này Kỷ Ninh lấy được. Các con đi thôi. Kỷ Ninh cười nói, sáu thanh Bắc Hồng kiếm sau lưng lập tức bay ra khỏi vỏ, trên mỗi một thân kiếm đều xuất hiện một đứa trẻ. Ha ha, cửu khúc hàn tủy. Là cửu khúc hàn tủy. Nhiều như vậy à, có thể ăn no thỏa thích rồi. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm đều vô cùng hưng phấn. Mỗi một thanh trường kiếm màu vàng đều biến thành dài chừng 300 trượng, giống như từng tòa kiếm sơn trực tiếp cắm vào bên trong cái hố nhỏ này. Theo đó chúng bằng đầu thôn phệ những cửu khúc hàn tủy này. Kỷ Ninh vung tay lên, bên cạnh lập tức xuất hiện nhà gỗ thời gian. Tiến vào bên trong nhà gỗ, Kỷ Ninh bắt đầu tu luyện thần thông hộ thể kiếm đạo chi thân, có đầy đủ chân tài, thế nhưng tốc độ tu luyện của hắn vẫn rất chậm chạp như trước. Bởi vì phương pháp tu luyện này gánh nặng đối với thần thể rất lớn, nhất định phải chậm chạp, từ từ, phải dần dần thẩm thấu tu luyện. Tu luyện thần thông hộ thể, không cần vận dụng quá nhiều tâm thần. Cho nên phần lớn thời gian đều là tìm hiểu trung cực kiếm đạo và tâm kiếm thuật. Qua gần 3 tháng, Kỷ Ninh cảm ứng được thần binh bổn mạng của chính mình đã hoàn tất lột xác, hắn lập tức đi ra khỏi nhà gỗ thời gian. Bắc Hồng kiếm. Kỷ Ninh nhìn 6 thanh kiếm cắm trong cái hố nhỏ kia, bộ dáng hiện nay của Bắc Hồng kiếm cũng đã xảy ra biến hóa. Nó vốn là màu vàng chói mắt thuần túy, hiện tại lại trở thành màu vàng lam. Đồng thời mặt ngoài thân kiếm còn rất nhuận, sáng bóng mà nổi liếm, giống như một vũng nước tĩnh lặng vậy. Ra! Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. 6 thanh Bắc Hồng kiếm nhanh chóng bay tới. Đồng thời còn nhanh chóng thu nhỏ lại thành lớn nhỏ như bình thường. Trong đó có 5 thanh kiếm đều rơi vào bên trong vỏ kiếm, còn có 1 thanh rơi xuống trong tay Kỷ Ninh. Nhìn xem Bắc Hồng kiếm hấp thu cửu khúc hàn tủy có thay đổi gì không a? Kỷ Ninh lập tức thi triển ra kiếm quang sáng lên, một phiến hư không chung quanh lập tức trở thành thế giới của kiếm. Khí tức kiếm đạo tràn ngập ra rồi bao phủ chung quanh. Trung cực kiếm đạo ngũ thức lập tức được thi triển vài lần. Ô, Kỷ Ninh lộ ra sắc mặt vui mừng. Hiện tại Bắc Hồng kiếm cương nhu cùng song hành, đối với kiếm thuật phòng ngự âm dương thức, duy tâm thức của ta đều có trợ giúp rất lớn, uy lực đoán chừng đã được tăng phúc lên gấp 5 lần a. Âm dương thức có thể thi triển ra âm dương kiếm ý lĩnh vực, 6 thanh kiếm cũng có thể đồng thời thi triển, là phòng ngự tính quần thể. Duy tâm thức thì là phòng ngự đơn thể. Nếu như lại giao thủ với tiểu thánh, chính diện cứng đối cứng, như vậy kiếm chiêu phòng ngự của ta cũng có thể đơn giản hóa giải lực lượng. Không đến mức bị đánh bay. Sắc mặt Kỷ Ninh có chút vui mừng, trong lúc sinh tử nguy nan kỳ thật kiếm chiêu phòng ngự so với công kích còn quan trọng hơn, bởi vì công kích quyết định sinh tử người khác. Thế phòng ngự lại quyết định tới sinh tử của mình a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1409. Rất nhanh sẽ đến ma tượng thạch bích, đến lúc đó hấp thu đủ nhiều trầm hỏa hắc thạch, như vậy uy lực Bắc Hồng kiếm của ta còn có thể đề thăng lên thêm một chút ít. Kỷ Ninh rất là mong đợi. Thần binh bổn mạng phát triển có liên quan tới việc thôn phệ và hấp thu bảo vật. Các đạo quân nghịch thiên phần lớn đều dùng thần binh bổn mạng, thế nhưng tuyệt đại đa số bọn hắn đều không cung cấp được một lượng lớn bảo vật. Như Kỷ Ninh, bất kể là một lượng lớn kim sắc lưu sa, hay là một lượng lớn cửu khúc hàn tủy thì cũng không phải là thứ mà đạo quân nghịch thiên bình thường có thể có được. Bất quá! Các vĩnh hằng đế quân sống lâu, thực lực của các chúa tể đủ mạnh, cho nên thần binh bổn mạng mà bọn hắn bồi dưỡng được đều rất là mạnh. Như một thanh huyết nhận của Hiểu Mộng đạo quân kia, kỳ thật nó vốn là một kiện thần binh bổn mạng trưởng thành đến cực hạn. Luận tiềm chất, hoàn toàn có cơ hội trở thành vũ trụ chi bảo. Đáng tiếc đạo ở trong đó lại khiếm khuyết chút ít, không thể trở thành vũ trụ chi bảo được. Lam Hạo chúa tể khống chế phi chu, sớm rời khỏi phạm vi của Viêm Long vực giới, tiến vào bên bóng tối vô tận. Hắc ám vô tận. Không có ngôi sao, không ánh sáng sáng, không có cái gì. Thuần túy là một mảnh hắc ám khiến cho ngay cả các vĩnh hằng đế quân cũng phải sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Trên thực tế, ở trong bóng tối vô tận ngẫu nhiên còn có chút ngoại vật, như linh đồng đạo quân của Cửu Trần Giáo, lúc tu hành ở trong biên giới hắc ám, chợt thấy 6 thanh đại chùy từ trong bóng tối phiêu bạt tới đây. Cho nên hắn mới có cơ duyên đạt được 6 thanh đại chùy kia. Cho nên trong bóng tối ngẫu nhiên sẽ có một ít ngoại vật. Đã đến. Rốt cuộc Lam Hảo chúa tể cũng đã ngừng phi chu lại, mà lúc này quả thực cũng đã trải qua thời gian 9 năm. Hai người các ngươi, xuất hiện đi. Lam Hảo chúa tể nhìn về phía hai tòa đồng thiên pháp bảo ở bên cạnh, Kỷ Ninh và Cửu Trần đều trốn ở bên trong đồng thiên. Tiếng ầm ầm vang vọng, không gian vô hình trùng kích đụng vào bên trên hai đại pháp bảo động thiên. động thiên rung động lắc lư. Rất nhanh Kỷ Ninh Cửu Trần đã đi ra bên ngoài. Hai người các ngươi phải nắm chắc thời gian a. Lam Hảo Chúa Tể cười nói. Thời gian 9 năm, không ngờ lại dốc sức liều mạng tu luyện như vậy. Trước đó ở trong Xích Ba Điện đã có rất nhiều thu hoạch, đương nhiên phải nắm chặt thời gian để tu luyện a. Cửu Trần lập tức nói, lập tức hắn nhìn về phía Kỷ Ninh. Bắc Minh, lần này ngươi và các chúa tể, đế quân đổi nhiều bảo bối như vậy, sợ rằng thực lực sẽ gia tăng lên không ít a. Coi như cũng được a. Kỷ Ninh gật đầu. Hiện tại thần thông hộ thể của hắn đã tu hành đến cấp độ vĩnh hằng pháp bảo trung phẩm, chủ yếu là thần thông nghịch thiên bực này đối với thần thể có gánh nặng quá lớn, phải chậm rãi tu hành. Nếu như dùng bạo lực làm sằng làm bậy, như vậy sẽ tạo thành thần thể hoàn toàn vỡ vụn, đây chính là cấp độ hồn phách chân linh vỡ vụn. Cho nên cho dù có đầy đủ chân tài thì Kỷ Ninh cũng chậm rãi tu luyện. Nơi này cách Viêm Long vực giới không quá xa a. Lam Hảo Chúa Tể nói. Có lẽ hai người các ngươi cũng có thể cảm ứng được Viêm Long vực giới a. Cảm ứng được. Kỷ Ninh Cửu Trần đều gật đầu. Kỷ Ninh có thể cảm ứng được rõ ràng vị trí của nguyên thần thứ hai và pháp thân. Bắc Minh tiểu hữu kiếm thuật của ngươi cũng có thể siêu việt thời không, cho nên ta mang ngươi tới chỗ ma tượng thạch bích. Về phần đường về, ngươi tự mình chậm rãi chạy trở về à, dùng năng lực của ngươi thời gian ngàn năm cũng đủ để trở lại Viêm Long vực giới rồi. Lam Hảo Chúa Tể nói, chuyện này là chuyện nhỏ. Kỷ Ninh gật đầu, thời gian ngàn năm đối với các đạo quân nghịch thiên mà nói quả thực là rất ngắn. Hắn cũng sẽ không bởi vì một chút chuyện này mà để cho Lam Hảo Chúa Tể ở bên cạnh chờ đợi. Sau đó lại đưa bọn hắn trở về. Sưu. Phi Chu đột ngột biến mất. Kỷ Ninh Cửu Trần, Lam Hảo Chúa Tể đều xuất hiện ở trong hư không hắc ám. Thật sự là một mảnh hắc ám a. Đám người Kỷ Ninh nhìn về phía bốn phía, hắc ám tuyệt đối, không có một tia ánh sáng nào. Dựa vào thần niệm cảm ứng mới có thể xem xét được bốn phía, đích thật là một điểm lẫn lộn cũng không có. Tiền bối. Kỷ Ninh nhìn không được hỏi. Dùng thủ đoạn siêu việt thời không của ta ở trong bóng tối vô tận không ngừng phiêu bạc cũng phải 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới có thể đến một tòa vực giới gần đây hay sao? Cách Viêm Long vực giới ở gần đây có một tòa vực giới tên là Đa Sán vực giới. Mặc dù thủ đoạn siêu việt thời không của ngươi không tệ, bất quá cũng cần đại khái 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới có thể đến được. Lam Hảo Chúa Tể nói. Kỷ Ninh Cửu Trần nhìn nhau. Được rồi. Sinh tử đạo quân dùng cả đời để chạy đi cũng không chạy đến Đa Sán vực giới được. Chúng ta vẫn nên đi tới ma tượng thạch bích ạ. Cửu Trần lập tức nói. Ma tượng thạch bích ở phía trước không xa, đi theo ta. Lam Hảo Chúa Tể tản ra một cỗ chấn động, bao phủ Kỷ Ninh và Cửu Trần, lập tức lôi cuốn Kỷ Ninh và Cửu Trần, nhanh chóng bay đi. Sưu sưu, tốc độ của Lam Hảo Chúa Tể quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho Kỷ Ninh, Cửu Trần đều run sợ. Bọn hắn đã chân chính hiểu rõ được sự đáng sợ của Chúa Tể, chỉ riêng tốc độ đơn thuần như vậy. Muốn chém giết những đạo quân nghịch thiên như bọn hắn, như vậy ngay cả phản ứng bọn hắn cũng không kịp. Rất nhanh. Ba người đã bay qua khoảng cách mấy ước dặm. Thấy chưa, Lam Hảo Chúa Tể chỉ về phía trước. Thứ kia chính là ma tượng thạch bích. Kỷ Ninh nhìn về phía trước, ở trong bóng tối phía trước có một quái vật khổng lồ, với tư cách vật thể đương nhiên cũng tản ra ánh sáng cực kỳ yếu ớt. Ánh sáng yếu ớt này, ngay cả đạo quân nghịch thiên như Kỷ Ninh Cửu Trần cũng đã đủ nhìn thấy rõ ràng. Trước mắt là một quái vật khổng lồ ước chừng 100 vạn dặm, giống như là một cái đầu voi, chỉ là vị trí cái trán có một cái sừng cực kỳ sắc bén. Toàn thân nó là màu đen, hoặc nói là màu đỏ thẫm rất đậm. Chợt nhìn tựa như ma tượng. Lam Hảo Chúa Tể nói. Bất quá sau khi ngươi đến gần xem thì sẽ phát hiện ra kỳ thật cả người nó rất mỏng rất mỏng. A Kỳ Ninh Cửu Trần lập tức nhích tới gần. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1410. Quái vật khổng lồ này ước chừng 100.000 dặm, độ dày cũng chỉ có 1.000 dặm. Mà lại giống như một cái tường thành. Cảm giác tựa như là một khối thạch bích điêu khắc. Cửu Trần không nhịn được nói. Đúng, tựa như một khối thạch bích điêu khắc ma tượng. Lam Hảo Chúa Tể nói. Cho nên ta mới đặt tên cho nó là ma tượng thạch bích, toàn bộ thạch bích phiêu phù ở trong bóng tối vô tận. Đã rất lâu rồi, bất quá chất liệu của toàn bộ thạch bích đều là trầm hỏa hắc thạch. Lúc ta thấy nó cũng đại hỉ cho nên mới tới lấy đi. Thế nhưng toàn bộ ma tượng thạch bích quá mức khổng lồ, có lực lượng vô hình, cho nên căn bản không có cách nào cưỡng ép mang đi được. Không phải thần binh bổn mạng của ngươi muốn hấp thu trầm hỏa hắc thạch sao? Một khối trầm hỏa hắc thạch thạch bích siêu lớn như vậy ở trước mặt cứ việc thôn phệ a. Đúng rồi, trước đó ta đã nói rồi, Lãnh Diễm đỉnh hoa quả cũng đưa cho ta đi. Kỷ Ninh nhìn ma tượng khổng lồ giống như thạch bích ở trước mắt, nói. Tiền bối, ta xem trước một chút, có thể hấp thu hay không à? Đi! Bắc Hồng kiếm sau lưng Kỷ Ninh lập tức có một thanh bay ra, đâm về phía ma tượng thạch bích này. Sưu một tiếng, Bắc Hồng kiếm không có lưu lại một vết ngấn nào ở bên trên ma tượng thạch bích. Bất quá nó cũng lơ lửng, mũi kiếm hoàn toàn đụng chạm với ma tượng thạch bích. Thời gian dần dần trôi qua. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, vị trí chỗ mũi kiếm đụng chạm đã bắt đầu xuất hiện một cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ này dần dần đang lan rộng ra bên ngoài. Chủ nhân, là trầm hỏa hắc thạch, có thể hấp thu. Một đứa bé đang ngồi ở trên thân kiếm Bắc Hồng kiếm có chút hưng phấn nói. Kỷ Ninh không khỏi tươi cười, hắn quay đầu nhìn về phía Lam Hảo Chúa Tể ở bên cạnh. Tạ ơn tiền bối, đây là 100 khỏa Lãnh Diễm đỉnh hoa quả. Kỷ Ninh đưa ra một bình ngọc, trong bình ngọc có đặt 100 khỏa trái cây. Lam Hảo Chúa Tể tiếp nhận, thần niệm quét qua, sau đó lập tức thu vào. Ngươi cứ ở đây chậm rãi hấp thu những trầm hỏa hắc thạch này a, ta đi trước. Ánh mắt của Lam Hảo Chúa Tể rơi vào trên thanh Bắc Hồng kiếm đã cắm vào trong ma tượng thạch bích này. Trầm hỏa hắc thạch ở chung quanh Bắc Hồng kiếm không ngừng giảm bớt. Trầm hỏa hắc thạch khổng lồ như thế, ngay cả ta cũng không có biện pháp cưỡng ép mang đi. Ngươi lại có thể thôn phệ, ha ha. Bất quá thần binh bổn mạng tăng lên cuối cùng quá khó khăn. Chỉ có hấp thu một lượng lớn chân tài chất liệu đạt đến cực hạn mới có thể trở thành vũ trụ chi bảo. Thế nhưng cũng còn cần bổn nguyên ẩm chứa ở trong cũng phải đạt tới cảnh giới cực cao thì mới có thể. Ta cũng đã từng đào tạo qua thần binh bổn mạng đáng tiếc, không đào tạo ra được vũ trụ chi bảo a. Kỷ Ninh nghe xong gật đầu. Muốn thành vũ trụ chi bảo không phải dễ dàng như vậy. Đối với chúng ta mà nói còn không bằng đi tìm vô chủ vũ trụ chi bảo. Lam Hảo Chúa Tể nói. Vẫn sẽ có vũ trụ chi bảo nguyện ý nhận chủ. Đó là bởi vì tiền bối là Chúa Tể Cửu Trần ở một bên lập tức nói. Vũ trụ chi bảo thần phục với Chúa Tể là chuyện rất bình thường. Thế nhưng những đạo quân như chúng ta trừ phi gặp đại vận, nếu không sẽ rất không có khả năng khiến cho vũ trụ chi bảo nhận chủ. Như Cửu Trần hắn đường đường là cổ tu hành giả, cũng an hiểu côn pháp. Trước khi đó hắn nhận được truyền thừa tổ tiên của cổ tu hành giả, thế nhưng kiện trường côn cũng là vũ trụ chi bảo kia cũng không có đi theo hắn. Vũ trụ chi bảo có được tính mạng vĩnh hằng vô tận. Mà tuổi thọ đại nạn của đạo quân chỉ có 108.000 hỗn độn kỷ nguyên. Lam Hảo Chúa Tể cảm thán nói. Mặc dù đi theo một gã đạo quân đợi đến lúc đạo quân hợp đạo thất bại. Không phải cũng đành phải sanh ly tử biệt hay sao? Cho nên vũ trụ chi bảo trừ phi là một đạo quân nào đó thật sự có nguyên nhân rất là hấp dẫn nó. Nếu không nó sẽ chọn vĩnh hằng đế quân. Ô Kỷ Ninh, Cửu Trần đều gật đầu. Sanh ly tử biệt quả thực rất là thống khổ. Như thần binh bổn mạng và chủ nhân cũng sống như thân nhân vậy. Giữa vũ trụ chi bảo và chủ nhân cũng có liên hệ rất mãnh liệt, tựa như chí thân. Mặc dù chủ nhân vốn có đã chết rất lâu, thế nhưng vũ trụ chi bảo cũng sẽ tưởng niệm lão chủ nhân, thậm chí thời gian lựa chọn tu hành giả mới để đi theo. Cũng sẽ tìm người có cùng tính cách với lão chủ nhân, phong cách cùng loại, ngay cả đạo cũng cùng loại. Tốt rồi, hai tiểu gia hỏa các ngươi hào hào tu luyện. Hy vọng rất lâu về sau ta còn có thể có cơ hội gặp lại các ngươi. Lam Hảo Chúa Tể cười ha hà, lập tức vung tay lên, bên cạnh hắn tức thì xuất hiện chiếc phi chu kia, hắn cất bước tiến vào trong phi chu, theo phi chu xé rách thời không trực tiếp biến mất rời đi. Kỷ Ninh và Cửu Trần nhìn Lam Hảo Chúa Tể rời đi, tâm tình cũng có chút phức tạp. Bọn hắn cũng hiểu rõ, chỉ sợ khả năng tương lai có thể nhìn thấy Lam Hảo Chúa Tể rất thấp a. Chúa Tể, ta nhất định phải hợp đạo thành công, trở thành chúa tể. Cửu Trần cắn răng gầm nhẹ nói. Hợp đạo thành công trong mắt Kỷ Ninh cũng có vẻ khát vọng. Cửu Trần, Kỷ Ninh đều không có một chút lòng tin nào đối với hợp đạo. Dung hợp đạo mạnh nhất, một khi hợp đạo thành công chính là chúa tể, rất khó khăn. Đạo của Kỷ Ninh chính là trung cực kiếm đạo, còn khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên không tin rằng mình có thể làm được. Thế nhưng hai người bọn họ đều khát vọng, đây là khát vọng và truy cầu của mỗi một tu hành giả. Đương nhiên ở trong lòng Kỷ Ninh, thứ xếp ở vị trí thứ nhất là chuyện phục sinh thê tử Dư Vi, vị thứ hai thì là truy cầu hợp đạo thành công trên con đường tu hành. Sưu sưu sưu sưu sưu sưu. Kỷ Ninh đứng ở trong hắc ám hư không, chỉ một ngón tay về phía xa xa. Năm thanh Bắc Hồng kiếm sau lưng cũng liên tiếp bay ra, bay về phía ma tượng thạch bích cực lớn kia. Cùng với thanh Bắc Hồng kiếm thứ nhất kia tạo thành một vòng tròn đại khái có phạm vi ngàn dặm. Các con thôn phệ dọc theo hình cầu hình trước tiên đào ra một khối trầm hỏa hắc thạch phương viên ngàn dặm. Kỷ Ninh cười nói. Vâng, chủ nhân. Ha ha, chủ nhân thật là thông minh à, muốn đào trầm hỏa hắc thạch sao? Giao cho chúng ta ạ. Sáu đứa trẻ trên sáu thanh Bắc Hồng kiếm đều phát ra tiếng la rất là hưng phấn. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip, phong chương 1411. Cửu Trần giáo chủ đang sóng vai đứng với Kỷ Ninh ở trong hắc ám hư không ngạc nhiên nói. Bắc Minh, ngươi, ý của ngươi là Bắc Hồng kiếm đã có thể thôn phệ trầm hỏa hắc thạch, như vậy ta sẽ cố gắng móc ra nhiều ma tượng thạch bích một chút ít. Kỷ Ninh nói, ma tượng thạch bích to như vậy, ngay cả chúa tể cũng không có cách nào cưỡng ép mang đi. Thế nhưng nếu như phân giải thành từng khối nhỏ, có lẽ có thể mang đi, coi như cũng là một đại thu hoạch à. Đúng vậy à. Sắc mặt Cửu Trần có chút vui mừng. Đúng, nhiều trầm hỏa hắc thạch như vậy. Hoa, lần này thực sự phát tài rồi, ha ha, chỉ sợ Lam Hảo Chúa Tể cũng không nghĩ tới ngươi lại dựa vào Bắc Hồng kiếm để phân giải ma tượng thạch bích. Nếu như hắn biết rõ, chắc chắn sẽ không cứ rời đi như vậy à. Không có khoa trương như vậy à. Kỷ Ninh lắc đầu. Công dụng của trầm hỏa hắc thạch cũng không lớn. Giá bán của đạo minh đúng là rất cao. Thế nhưng đó là bởi vì số lượng cực kỳ thưa thớt, cộng lại cũng chỉ lớn bằng núi cao ngàn trượng mà thôi. Nhưng mà ở nơi này lại có ma tượng thạch bích trăm vạn dặm. Nếu như ta có thể mang đi toàn bộ, trầm hỏa hắc thạch lớn như thế bán cho ai a, bán ít, như vậy mới có thể duy trì giá cao, chỉ là lại cũng không có ý nghĩa. Bán nhiều sẽ khiến cho giá cả chỉnh thể của trầm hỏa hắc thạch giảm mạnh. Tăng thêm công dụng của bản thân trầm hỏa hắc thạch không lớn, đương nhiên giá cũng sẽ không cao được bao nhiêu. Bằng không mà nói, nếu quả thật chính là trọng bảo thì chỉ sợ Lam Hảo Chúa Tể sẽ không tiếc một cái giá lớn nào mà mời các đại năng khác tới hỗ trợ, mang khối ma tượng thạch bích này đi. Đối với chúa tể mà nói cũng không coi vào đâu. Thế nhưng đối với chúng ta mà nói cũng coi như là thu hoạch rất lớn. Kỷ Ninh cười nói. Sưu sưu sưu. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm không ngừng cắn nuốt trầm hỏa hắc thạch dọc theo mặt cầu cho đến lúc đào ra một khối ma tượng thạch bích. Cần biết sáu thanh Bắc Hồng kiếm muốn hấp thu số lượng đại khái mười như núi cao vạn trượng. Số lượng hấp thu quả thực rất là kinh người. Mà bây giờ muốn đào ra một khối trầm hỏa hắc thạch phương viên ngàn dặm trên thực tế cũng chỉ là thôn phệ một tầng mỏng của mặt cầu mà thôi, số lượng cực kỳ ít. Chỉ nửa canh giờ. Chủ nhân đã đào xong rồi. Bên trong không có cách nào đào vào được nữa. Sáu đứa trẻ lơ lửng bên cạnh sáu thanh Bắc Hồng kiếm đều hướng bay về phía Kỷ Ninh. Không có cách nào đào, Kỷ Ninh kinh ngạc. Sao lại không có cách nào đào chứ? Cửu Trần ở bên cạnh cũng hỏi. Chẳng lẽ bên trong không phải là trầm hỏa hắc thạch? Đúng. Không phải là trầm hỏa hắc thạch. Là một loại chân tài khác, không có cách nào thôn phệ được. Sáu đứa trẻ đều đáp. Kỷ Ninh và Cửu Trần nhìn nhau đều ý thức được, chỉ sợ ma tượng thạch bích này sẽ không quá giống như bọn họ đoán trước. Cần phải biết ma tượng thạch bích này dài trăm vạn dặm, thế nhưng độ dày lại chỉ có gần ngàn dặm. Rất mỏng mà lại rất bằng. Vốn tưởng rằng nó hoàn toàn là do trầm hỏa hắc thạch cấu thành, thế nhưng bây giờ không ngờ bên trong lại không phải là trầm hỏa hắc thạch. Trước tiên bóc khối trầm hỏa hắc thạch phạm vi ngàn dặm này ra ngoài a. Kỷ Ninh phân phó. Vâng, tốt. Sáu đứa trẻ đáp, sáu thanh Bắc Minh kiếm phối hợp lẫn nhau, con đường mà bọn hắn thôn phệ bắt đầu dần dần tiếp cận nhau. Chỉ một lát sau, đám trẻ con đã cao giọng nói. Đã đào xong. Chủ nhân có thể mở ra rồi. Ô, Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. Lập tức thao túng sáu thanh Bắc Hồng kiếm vừa hơi dùng lực, phanh một tiếng, một khối trầm hỏa hắc thạch lớn hình vòng tròn ngàn dặm kia bỗng nhiên chóc ra toàn bộ. Từ bên trên trong ma tượng thạch bích chóc ra. Khối trầm hỏa hắc thạch vừa bị đào ra này có hình tròn, độ dài ngàn dặm, độ dày cũng chỉ có gần 200 dặm. Thu! Kỷ Ninh đi qua, bắt được khối trầm hỏa hắc thạch phạm vi ngàn dặm này, cũng thử thu nó. Thế nhưng hắn đã lập tức cảm thấy trầm hỏa hắc thạch rất là nặng nề. Chỉ là hắn vẫn cố gắng nếm thử. Quanh trầm hỏa hắc thạch lớn ngàn dặm toàn bộ đều bị Kỷ Ninh thu vào bên trong động thiên. Trầm hỏa hắc thạch chính là chân tài thiên địa. Dùng thực lực của ta, phạm vi có thể thu cũng chỉ lớn ngàn dặm mà thôi. Kỷ Ninh nở nụ cười, đây là một loại biết trước tất cả của cường giả, lựa chọn của hắn là để cho Bắc Hồng kiếm đào ra phạm vi lớn ngàn dặm cũng là bởi vì cảm ứng được phạm vi như vậy sẽ thích hợp nhất với hắn. Về phần toàn bộ ma tượng thạch bích phạm vi trăm vạn dặm, dài rộng như vậy gấp ngàn lần khối mà hắn vừa mới thu, độ dày còn dày hơn nhiều, thể tích kém hơn không chỉ trăm vạn lần, bên trong còn có chất liệu khác. Ngay cả các chúa tể cũng không có cách nào cưỡng ép lấy đi được. Bắc Minh, mau đến xem. Cửu Trần đã bay qua xem xét, lúc này lập tức hô to. Kỷ Ninh cũng bay đi, đồng thời hắn cũng đã nhìn thấy rõ. Sóc khi khối trầm hỏa hắc thạch lớn ngàn dặm kia bị chóc ra, lập tức lộ ra chất liệu màu trắng bạc ở bên trong. Bên trên còn có vô số đường vân, những đường vân phức tạp này mơ hồ là một bộ phận của một văn tự khổng lồ. Loại văn tự này, ta có cảm giác có phong cách giống như Thanh Hoa Ấm Ký, Huyễn Trần văn tự, còn có ba chữ Xích Ba Điện kia nữa. Đồng tử của Kỷ Ninh co rụt lại. Bắc Minh, nhất định ma tượng thạch bích này sẽ có bí mật lớn a. Cửu Trần cũng có chút kích động. Trầm hỏa hắc thạch được chóc ra, lộ ra chất liệu màu trắng bạc. Đây cũng là một loại chân tài không biết tên, nó hoàn toàn bị phong bế lại, không có bất kỳ khe hở nào. Ở mặt ngoài có vô số đường vân khiến cho hai người Kỷ Ninh đều không kìm lòng được mà tim đập nhanh. không có khe hở gì cả. Kỷ Ninh nhướng mày, tâm ý khẽ động. Sưu. Một đạo hình kiếm sương mù xẹp qua, thi triển ra trung cực kiếm đạo chi tích huyết, đâm vào bên trên chất liệu trắng bạc này. Sưu một tiếng, một kiếm này của Kỷ Ninh ẩn chứa uy năng mãnh liệt, khiến cho ma tượng thạch bích lớn trăm vạn dặm cũng phải rung động. Thế nhưng vẫn không có cách nào khiến cho bên trên chất liệu màu trắng bạc xuất hiện một chút dấu vết. Sau đó Bắc Hồng Kiếm lại liên tiếp công kích lên khu vực khác của chất liệu màu trắng bạc, tất cả đều thất bại. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1412. Không có cách nào công phá, Bắc Hồng Kiếm cũng không có cách nào hấp thu được. Kỷ Ninh lắc đầu. Ở tít mãi bên ngoài ma tượng thạch bích là trầm hỏa hắc thạch, bên trong là chất liệu màu trắng bạc. Chẳng lẽ hoàn toàn là tâm nó hay sao? Rốt cuộc ma tượng thạch bích này là thứ gì? Cửu Trần thì có chút nghi hoặc. Vậy thì tiếp tục đào. Kỷ Ninh nở nụ cười. Ta cũng muốn nhìn xem có phải toàn bộ chất liệu trắng bạc bên trong ma tượng thạch bích đều không có chút khe hở nào hay không, coi như là không phát hiện ra được cái đại bí mật gì thì ít nhất lần này thu được trầm hỏa hắc thạch thì cũng coi như đại thu hoạch rồi. Tâm tính của Kỷ Ninh rất là bình thản. Dù sao ở bên ngoài mạo hiểm gặp được bí mật không biết, tâm tính không ổn định, nhất định sẽ rất nguy hiểm a, rất có thể sẽ dẫn đến cái chết. Ở trong hắc ám hư không, Kỷ Ninh và Cửu Trần nhìn ra xa xa, mà sáu thanh Bắc Hồng Kiếm đều đang không ngừng cắn nuốt tầng trầm hỏa hắc thạch ở bên ngoài ma tượng thạch bích. Giống như là máy cắt kim loại vậy, cắt ra từng khối lại từng khối trầm hỏa hắc thạch phạm vi ngàn dặm, mỗi lần hấp thu chỉ vẹn vẹn đều là một tầng hơi mỏng ở tầng ngoài cùng mà thôi. Chỉ có cố gắng thôn phệ từng chút một thì mới có hy vọng đem chọn trầm hỏa hắc thạch này cắt ra bên ngoài. Ngày từng ngày trôi qua, mỗi một lần đều đào ra được một khối trầm hỏa hắc thạch phạm vi ngàn dặm, tất cả đều bị Kỷ Ninh thu hồi. Tầng ngoài của ma tượng thạch bích to như vậy, đang không ngừng bị chóc ra, lộ ra bộ phận chất liệu màu trắng bạc càng lúc càng lớn ở bên trong. Mà theo thời gian trôi qua, tốc độ thôn phệ của Bắc Hồng Kiếm cũng càng lúc càng nhanh. Đảo mắt đã qua đi 2 tháng, ma tượng thạch bích đã lộ ra non nửa khu vực. Phốc! Nương theo một khối trầm hỏa hắc thạch bị chóc ra. Mau nhìn, có thông đạo. Cửu Trần chỉ vào, có chút hoảng sợ nói. Thông đạo, ánh mắt của Kỷ Ninh cũng lập tức rơi vào trên một mảnh vách đá trắng bạc kia. Trước vách tường màu trắng bạc to như vậy cũng không có một chút khe hở nào. Thế nhưng trước mắt lại có một cái cửa vào thông đạo chiều rộng gần 10 trượng, chiều cao gần 20 trượng. Cửa vào u ám, mơ hồ còn có uốn lượn. Kỷ Ninh và Cửu Trần căn bản không nhìn thấy rõ bên trong có cái gì. Thậm chí còn có thông đạo, Kỷ Ninh lập tức nhìn thấy một khối trầm hỏa hắc thạch bị đào ra kia. Không ngờ bên trong khối trầm hỏa hắc thạch kia cũng có một cái thông đạo, ở cuối lối đi là một cái cánh cửa. Chẳng qua chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, nhìn không ra được một chút khe hở nào. Có lẽ đây chính là thông đạo ra vào rồi. Kỷ Ninh nói. Bắc Minh, làm sao bây giờ, đi vào hay sao? Cửu Trần lập tức hỏi. Kẻ đần cũng đã nhìn ra, ma tượng thạch bích này là thứ được người ta cố ý kiến tạo ra. Nếu không làm sao có thể tạo thành thông đạo như này cơ chứ? Nhưng ma tượng thạch bích này chỉ cần chấm phẩy là tầng trầm hỏa hắc thạch ở ngoài cùng này cũng đã nhiều như vậy. Ngay cả chúa tể cũng không cầm ra được nhiều như vậy à, hai người bọn họ đều đoán được bí mật trong này nhất định sẽ rất đáng sợ. Thủ bút lớn như vậy, người kiến tạo ra ma tượng thạch bích này chỉ sợ sẽ không phải là chúa tể bình thường có khả năng so sánh được a. Kỷ Ninh nhíu mày. Đừng vội, thông đạo có ở đây cũng sẽ không chạy trốn a. Hơn nữa nơi này là ở trong hắc ám vô tận, tin rằng cũng sẽ không trùng hợp có ai đột nhiên đi tới nơi này như vậy. Đợi đến lúc ta đem chọn tầng trầm hỏa hắc thạch của ma tượng thạch bích này mở ra, sau đó mới quyết định tiếp. Được. Cửu Trần cũng gật đầu. Tốc độ Bắc Hồng kiếm thôn phệ càng lúc càng nhanh, cho nên chỉ vẻn vẹn qua đi một tháng, toàn bộ trầm hỏa hắc thạch ở tầng ngoài cùng ma tượng thạch bích đều bị phân cách ra thành từng khối lớn nhỏ phạm vi ngàn dặm, tất cả đều bị chóc ra. Đã chóc tất cả ra rồi. Sắc mặt của Kỷ Ninh cũng có chút vui mừng. Các con, hấp thu như thế nào? Kỷ Ninh mở miệng nói. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm phía xa xa đang bay tới phía Kỷ Ninh, bên trên có sáu đứa trẻ đang ngồi. Đã no rồi à? Chủ nhân, còn kém một chút xíu nữa. Chỉ ăn một chút ít như vậy nữa là đủ rồi. Bộ dáng hiện tại của Bắc Hồng kiếm đã đại biến, chợt nhìn gần như là màu đen, chẳng qua là mặt ngoài mơ hồ còn có ánh sáng màu lam kim quang. Được rồi, trước tiên cứ ăn no bụng, ăn no xong rồi sẽ theo chủ nhân các ngươi đi vào bên trong nhìn một cái a. Kỷ Ninh có chút hứng thú nhìn về phía khối ma tượng thạch bích đã hoàn toàn bị chóc tầng ngoài cùng ra. Hiện tại ma tượng thạch bích đã hoàn toàn hiện ra màu trắng bạc, mặt trên còn có vô số đường vân tạo thành một cái văn tự. Tuy rằng văn tự này Kỷ Ninh chưa từng thấy qua, thế nhưng lại hiểu ý nghĩa là hai chữ hổ. Ma tượng thạch bích cũng chỉ có một cái cửa vào. Cái cửa vào kia ẩn nấp, ngay cả Lam Hảo Chúa Tể cũng không phát hiện ra được. Cũng may Kỷ Ninh chóc toàn bộ tầng trầm hỏa hắc thạch kia, cuối cùng mới phát hiện ra được. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm đều đâm vào bên trên một khối trầm hỏa hắc thạch cuối cùng, điên cuồng cắn nuốt. Sau cả buổi đã hoàn toàn đạt đến cực hạn của bọn nó. Chủ nhân, ăn no rồi, không ăn được nữa. Không có cách nào khác, ăn trầm hỏa hắc thạch nữa rồi. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm cũng rất vui sướng, đều bay quay về bên người Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lấy một thanh Bắc Hồng kiếm rồi nhìn kỹ, hiện tại rõ ràng Bắc Hồng kiếm đã nặng nề hơn không ít. Ngay cả thể tích của kiếm cũng đã tăng thêm chút ít. Mũi kiếm vẫn sắc bén như trước. Thử nhìn một chút. Kỷ Ninh lập tức diễn luyện nổi trung cực kiếm đạo ngũ thức. Cửu Trần ở bên cạnh cũng hâm mộ nhìn qua, hắn cũng có thần binh bổn mạng, bất quá hiển nhiên bồi dưỡng không có tốt như được Kỷ Ninh a. Oanh theo hai tay Kỷ Ninh cùng lúc cầm kiếm, hắn lập tức bổ ra một kiếm. Không gian hắc ám lập tức bị phá nát, thời gian cũng bị phá nát. Thời không chung quanh Kỷ Ninh đã không có ý nghĩa gì nữa, một kiếm đáng sợ này mang theo sương mù nồng đậm, những nơi đi qua lập tức nghiền ép tất cả, phá hỏng tất cả. Hầu như ngay lập tức, trong không gian trăm ước chung quanh đều bị mai một, ngay cả thời không cũng hoàn toàn bị phá nát. Uy của một kích đã đáng sợ như thế, mặc dù có hơn vạn tên đạo quân thì cũng phải chết. Mãng Hoang Kỷ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1413. Thật là đáng sợ. Cửu Trần giáo chủ thấy thế sợ ngây người. Cái này, một kích này, chỉ sợ ngay cả tiểu thánh dựa vào vũ trụ chi bảo thì bất quá cũng chỉ như vậy à. Tốt. Tay Kỷ Ninh nắm kiếm, sắc mặt có chút vui mừng. Một thức này là thiên băng thức hung mãnh nhất trong tất cả kiếm thuật của Kỷ Ninh. Cần biết trước đó Bắc Hồng kiếm chỉ vẻn vẹn tăng phúc lớn nhất đối với tích huyết thức mà thôi. Mà khi đó uy lực của tích huyết thức cũng không bằng thiên băng thức. Tích huyết thức am hiểu tốc độ và xuyên thấu, thiên băng thức mới thật sự là dùng uy năng lớn để nổi danh. Lúc trước Kỷ Ninh chính là dựa vào thiên băng thức cho nên mới liên tục quật, đánh chết Sửu Vương A. Mà bây giờ, dùng tâm kiếm thuật phối hợp với trung cực kiếm đạo chi thiên băng, đặc biệt hiện tại Bắc Hồng kiếm lại đang hấp thu trầm hỏa hắc thạch, biên độ tăng trưởng đối với thiên băng thức cũng có thể so sánh được với tích huyết thức. Một kiếm này nếu như chỉ luận về uy năng, đã đạt đến đẳng cấp bát đại thánh thành chi chủ, đây là một kiếm hung mãnh nhất, bá đạo nhất của Kỷ Ninh hiện tại. Loại cảm giác nghiền ép này thật sự là thống khoái a. Kỷ Ninh cũng cảm thấy thoải mái, không quan tâm tới chiêu số của địch nhân có bao nhiêu tinh diệu, ta trực tiếp dùng sự bá đạo để nghiền ép qua. Trước đó tiểu thánh cũng dùng xu thế nghiền ép như vậy để đánh cho các đạo quân khác đều phải cúi đầu. ngay cả Kỷ Ninh cũng bị Tiểu Thánh đánh cho không dám cứng đối cứng. Bắc Minh thần binh bổn mạng này của ngươi cắn nuốt nhiều trầm hỏa hắc thạch như vậy, tiến bộ khá lớn a. Cửu Trần giáo chủ có chút hâm mộ nói. Đúng vậy. Kỷ Ninh nhẹ tay khẽ vuốt ve thân kiếm. Bắc Hồng kiếm có trợ giúp khá lớn, bất quá tâm kiếm thuật cũng có trợ giúp không nhỏ. Tâm kiếm thuật môn kiếm thuật mà tâm kiếm đế quân sáng chế ra kia, Cửu Trần giáo chủ kinh ngạc nói. Đúng. Kỷ Ninh gật đầu. Ngươi đã luyện thành tâm kiếm thuật ta còn không biết à, chẳng lẽ kiếm kia hình xương mù cũng là bởi vì tâm kiếm thuật cho nên mới vậy? Ta cũng đã sớm nghe nói qua, thế nhưng cho tới bây giờ ta còn chưa thấy qua người ta thi triển ra tâm kiếm thuật à. Cửu Trần giáo chủ lập tức có chút hiếu kỳ, tâm kiếm thuật cơ bê, sơ, danh khí rất lớn, nhưng mà số lượng người chân chính tu luyện thành công lại quá ít. Cho đến nay Kỷ Ninh cũng chưa từng thấy qua các đạo quân nghịch thiên khác thi triển ra tâm kiếm thuật. Khó trách Bắc Minh ngươi lại lợi hại như vậy, ô, ta cũng phải cố gắng, không thể bị ngươi bỏ quá xa a. Cửu Trần cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Kỷ Ninh đi qua, vươn tay bắt lấy một khối trầm hỏa hắc thạch cuối cùng không trọn vẹn kia trực tiếp thu vào bên trong đồng thiên, lại nói. Đi thôi, chúng ta tiến vào bên trong ma tượng thạch bích, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Đúng, đi vào. Cửu Trần cũng nhìn về phía cửa vào phía xa xa kia, hai con ngươi có chút nóng bỏng. Chắc chắn có bí mật rất lớn, nói không chừng sẽ có vũ trụ chi bảo, đến lúc đó nó sẽ nhận ta làm chủ a. Ha ha, đến lúc đó ta phòng ngự có thủy hành bất tử thân, công kích có vũ trụ chi bảo, Bắc Minh, đến lúc đó nói không chừng ta so với ngươi còn lợi hại hơn a. Hy vọng sẽ có vũ trụ chi bảo, ta cũng sẽ lấy một kiện. Kỷ Ninh cũng ở một bên phụ họa. Hai người cười cười nói, lập tức bay về phía thông đạo cửa vào ma tượng thạch bích màu trắng bạc. Lối vào. Vẻ mặt của hai người cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Kỷ Ninh hiện ra ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Cửu Trần giáo chủ cũng cầm trong tay một thanh trường côn, cẩn thận từng ly từng tí. Để ta dò đường. Cửu Trần nói. Được. Kỷ Ninh gật đầu. Thủy hành bất tử thân của Cửu Trần có năng lực bảo vệ tính mạng rất mạnh, so với hắn còn lợi hại hơn nhiều. Hai người một trước một sau bay vào trong thông đạo. Bên trong thông đạo màu trắng bạc, trên vách đá còn có đường vân bí hiểm, Cửu Trần dương mắt nhìn qua. Hẳn là trận pháp cấm chế. Bên trong ma tượng thạch bích này có lực lượng vô hình bao phủ. Kỷ Ninh trịnh trọng nói. Ta cảm giác được loại áp chế này có mặt ở khắp nơi, ngay cả thần niệm cũng phải chịu ảnh hưởng, không có cách nào thi triển ra được. Đúng vậy. Cửu Trần cũng càng thêm cảnh giác. Hai người đều vô cùng cẩn thận, ở trong trạng thái tùy thời bộc phát. Sóc khi đi vào trong thông đạo được đại khái ba dặm, thậm chí lại có hai cái ngã rẽ. Dọc theo con đường này đi a. Cửu Trần nói. Được, mặc kệ là đi con đường nào thì chúng ta cũng không thể tách ra, đừng để bị phân tán. Vẻ mặt của Kỷ Ninh càng thêm trịnh trọng, bởi vì trên vách đá trong thông đạo có những bí văn kia khiến cho Kỷ Ninh hiểu rõ. Trận pháp cấm chế mà những bí văn này đại biểu cho tuyệt đối rất là đáng sợ. Mau nhìn! Chỉ một lát sau, Cửu Trần đi ở phía trước lập tức kinh hô lên rồi chỉ vào phía trước. Kỷ Ninh cũng xông lên, lập tức cũng nhìn thấy ở góc rẽ xa xa có khí tức đáng sợ xuất hiện. Ở chỗ đó, trong bức tường màu trắng bạc dường như cũng xuất hiện dấu vết rất lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhanh Kỷ Ninh và Cửu Trần đã tới gần, cũng đã nhìn thấy rõ tất cả. Oa! Cửu Trần trừng mắt. Làm sao có thể chứ, bên tổng lối đi này đều là chất liệu màu trắng bạc. Loại chất liệu này, một kích toàn lực của ta cũng không thể để lại một chút dấu vết nào. Làm sao có thể bị xé sách hoàn toàn cơ chứ? Kỷ Ninh nhìn về phía trước, trên vách đá trong thông đạo phía trước có từng đạo miệng vết thương dữ tợn, tổng cộng có 5 đạo miệng vết thương. hoàn toàn phá hỏng đường vân ở trên vách đá trong thông đạo. Mỗi một vết thương đều kéo dài ra xa trăm trượng, sâu chừng hơn 10 trượng triệt triệt để phá hủy đường vân ở trên vách đá. Nhiều đường vân như vậy bị phá hỏng, hiển nhiên trận pháp cấm chế này cũng sẽ bị phá hủy. Thậm chí ở trên mặt đất còn có một chút xương cốt có chất liệu màu trắng bạc. Nhìn năm đạo miệng vết thương có lẽ là người này dùng tay để xé rách ạ. Cửu Trần thì khó có thể tin tưởng được. Dùng tay xé rách Kỷ Ninh nhìn không được nói. Để ta thử nhìn lại lần nữa, chẳng lẽ chất liệu màu trắng bạc ở nơi đây đã thay đổi trở nên yếu ớt rồi hay sao? Nói xong Kỷ Ninh lập tức ngăn cách tất cả khí tức chấn động ở trăm trượng chung quanh. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1414. Sau đó hắn thu hồi năm thanh Bắc Hồng kiếm khác, sáu cánh tay đồng thời nắm lấy một thanh kiếm thi triển ra trung cực kiếm đạo chi thiên băng trực tiếp đánh về phía một khối xương cốt chất liệu màu trắng ở trước mắt. Oanh! Lực lượng hung mãnh vô tận đánh vào, nương theo một kiếm này bổ vào bên trên xương cốt chất liệu màu trắng bạc kia, làm cho nó rung động bắn ngược lại, va chạm vào trên vách đá ở phía đối diện. Thu! Kỷ Ninh khẽ vươn tay, lập tức bắt lấy khối xương cốt này. Một chút vết thương mới cũng không có. Kỷ Ninh nhìn khối xương cốt bóng loáng này, chỉ có ở biên giới của xương cốt mới có miệng vết thương, đó là miệng vết thương do bị xé rách. Là do vị đại năng không biết tên lúc trước kia xé rách vách tường trong thông đạo để lại. Bát Đại Thánh Thành Chi Chủ có lẽ so với ta sẽ mạnh hơn một ít. Thế nhưng cũng sẽ không có chênh lệch về chất A. Kỷ Ninh cẩn thận quan sát khối xương cốt này. Xem ra, người xé rách vách tường trong thông đạo tối thiểu nhất cũng là tầng thứ chúa tể A. Đúng vậy. Cửu Trần cũng đồng ý. Các chúa tể thực lực so với Kỷ Ninh còn cao hơn rất nhiều. Bất kể là vĩnh hằng thần lực, hay vẫn là cấp độ về đạo, thậm chí các bình thường chúa tể cũng có được vũ trụ chi bảo a. Trận pháp cấm chế ở trong lối đi này đã bị phá hỏng mất rồi. Chúng ta đi tiếp tục nhìn một chút xem thế nào. Kỷ Ninh nói. Những xương cốt này không thể lãng phí, nói không chừng sẽ có ít a. Cửu Trần vung tay lên thu hồi xương cốt màu trắng bạc ở trên mặt đất. Dọc theo thông đạo tiếp tục đi về phía trước. Đám người Kỷ Ninh lập tức nhìn thấy đại sảnh của một tòa cung điện. Trong đại sảnh của cung điện có tế đàn kỳ dị, thế nhưng ở trên tế đàn cũng xuất hiện vết cào đáng sợ, khiến cho toàn bộ tế đàn đều bị vỡ ra. Cũng nhìn thấy một thứ hình trụ toàn thân đỏ chót như lửa, bên trên hình trụ cũng có bí văn rậm rạp chằng chịt. Hiển nhiên cũng là trận pháp cường đại thần bí, thế nhưng hình chủ cũng bị cào rách ra miệng vết thương. Rõ ràng đã từng có chiến đấu. Cửu Trần vừa đi vừa nói. Một vị đại năng không biết tên, một đường phá hỏng rất nhiều trận pháp cấm chế, tất cả đều bị hủy diệt a. Kẻ có được ma tượng thạch bích căn bản không thể chống cự. Thế nhưng sao ngay cả một cỗ thi thể cũng không có cơ chứ? Nhìn phía trước, dọc theo một cái đường rẽ Kỷ Ninh chỉ vào phía trước. Bởi vì phía trước là một mảnh hư không. Đi đến cuối cùng rồi sao? Rất nhanh Cửu Trần Kỷ Ninh đã đi đến cuối thông đạo, nhìn về hư không phía trước. Hư không rộng lớn, có sương mù màu lam nhạt, sương mù bao phủ phạm vi nghìn ức sắm chung quanh. Mảnh hư không này lớn nhỏ ước chừng nghìn ức dặm, trong hư không có một khỏa ngôi sao sáng chói, ngôi sao có đường kính mấy chục ức dặm. Cửu Trần, ngươi nghĩ đến cái gì? Kỷ Ninh mở miệng nói. Ngươi cũng nghĩ đến hay sao? Cửu Trần nở nụ cười. Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu. Loại phong cách này, đây là phong cách của Tây Tư tộc rồi. Lúc trước trong cơ thể sinh vật hình người này có vô số thông đạo bằng nham thạch, cũng có các ngôi sao hư không. Kỷ Ninh ở trên một ngôi sao trong đó thu tam đệ tử phong tiêu của mình. Sinh vật hình người này chính là Tây Tư tộc A, hơn nữa còn đánh chết tại chỗ một vị chúa tể, khiến cho một vị tổ tiên cổ tu hành giả chúa tể khác trọng thương, về sau cũng chết đi. Ma tượng thạch bích này có thể đem trầm hỏa hắc thạch cùng với cái chất liệu màu trắng bạc không biết kia bị lợi dụng để kiến tạo. Thủ đoạn bực này quả thực chỉ có Tây Tư tộc mới có thể làm được. Kỷ Ninh nói. Đúng vậy, Tây Tư tộc ở rất nhiều phương diện đều vượt xa tu hành giả. Cửu Trần cũng đồng ý. Tuy rằng Tây Tư tộc đã bị diệt vong, thế nhưng thực sự nó vẫn rất là cường đại. Không cường đại thì làm sao có thể khiến cho Chí Tôn xuất lính toàn bộ văn minh tu hành giả chiến một trận cơ chứ? Chiến hỏa trải rộng khắp nơi, ngay cả các chúa tể của Viêm Long vực lúc trước cũng bị chết sạch, có thể thấy được chiến đấu vô cùng thê thảm ra sao. Ma tượng thạch bích này phiêu bạt ở trong bóng tối vô tận, ta đoán. Có lẽ là thứ mà trận chiến tranh lúc trước kia để lại a. Cửu Trần nói. Ma tượng thạch bích này có lẽ sẽ không có nhiều nguy hiểm. Khắp nơi đều có lực lượng vô hình bao phủ, khiến cho ta có cảm giác, so với sinh vật hình người kia còn đáng sợ hơn nhiều. Kỷ Ninh nói. Tuy rằng có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì, thế nhưng nếu như còn sót lại một chút uy năng, như vậy cũng có thể đánh chết được hai ta. Đúng vậy. Cửu Trần thì có chút đỏ mắt. Mặc kệ nó, đụng một cái, nói không chừng sẽ có bảo tàng lớn a. Đi qua. Kỷ Ninh là người trước tiên bay về phía ngôi sao kia. Bảo vật còn sót lại của Tây Tư tộc cũng đại biểu cho bảo tàng. Như lúc trước vậy, chỉ để lại vẻn vẹn một tòa xích ba điện đã so với thân gia của ba đại chúa tể Viêm Long vực giới tổng lại cũng còn cao hơn. Nói không chừng bên trong ma tượng thạch bích này sẽ có thứ có thể so sánh được với xích ba điện a. Làm sao Kỷ Ninh có thể không liều cơ chứ? Bên trong ngôi sao này, nói không chừng sẽ có sinh mệnh. Cửu Trần và Kỷ Ninh kề vai sát cánh bay lên phía trước. Lần trước chúng ta tiến vào gia hương của Đồ Đệ Phong Tiêu ngươi chính là bị những đám dân bản xứ kia phát hiện ra. Ta thấy chúng ta vẫn nên che giấu một ít khí tức a. Ăn che giấu một ít thực lực, ngụy trang thành nhị bộ đạo quân vậy. Kỷ Ninh nói. Tốt. Cửu Trần cũng đồng ý. Thay đổi. Thay đổi. Khí tức của hai người Cửu Trần Kỷ Ninh lập tức biến hóa, thứ bọn hắn thi triển chính là pháp môn sinh mệnh. Đây là pháp môn ngụy trang lợi hại nhất mà bọn hắn biết được, ngay cả khí tức của hồn phách chân linh cũng thay đổi. Kỷ Ninh ngụy trang khí thành khí tức của Đan Bảo đạo quân lúc nhị bộ đạo quân, Cửu Trần cũng ngụy trang thành khí tức của một vị đạo quân mà hắn biết. Chỉ có quen biết thì ngụy trang mới giống như thật được. Sau khi ngụy trang khí tức, rất nhanh hai người đã đi tới bên ngoài khối ngôi sao này. Lực lượng vô hình càng ngày càng trở nên mạnh mẽ rồi. Kỷ Ninh Cửu Trần nhìn nhau. Sưu, sưu. Hai người bọn họ cẩn thận bay về phía ngôi sao. Ngôi sao có mây trôi nồng đậm nặng nề gây ra trở ngại, xuyên qua từng tầng mây mù. Thời gian dần trôi qua. Hai người Kỷ Ninh đã nhìn thấy mặt đất ở phía dưới. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1415. Mặt đất mênh mông, núi non chập trùng có vô số sinh linh ở trong đó sinh sôi nảy nở. Có sinh linh, nhìn bộ dáng cũng là hình người. Thị lực của Kỷ Ninh rất là kinh người, liếc mắt đã nhìn thấy rành mạch. Từ khí tức nhìn qua thực lực phổ biến của sinh mệnh nơi đây rất mạnh, cấp độ thiên thần thiên tiên rất nhiều. Ngay cả tổ thần tổ tiên cũng có thể gặp được. Oanh! Xa xa mơ hồ có khí tức cuồng bạo truyền đến. Bên kia có chiến đấu. Cửu Trần nhìn về phía xa xa. Qua nhìn. Kỷ Ninh Cửu Trần đều bay qua. Ở bên trong không trung. Rất nhanh bọn hắn đã nhìn thấy phía xa xa có một mảnh hoang nguyên, bên trên đang xảy ra đại chiến, đội ngũ hai phe đều đang chém giết lẫn nhau. Đều là một ít thế giới cảnh. Cửu Trần rất tùy ý nói, đối với hai người bọn họ mà nói, thế giới cảnh hiện nay quả thực chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. tổng cộng có gần 60 tên thế giới cảnh đang chém giết, chia làm hai phe. Có thể xuất lính được nhiều thế giới cảnh như vậy, có lẽ hơi có chút thế lực. Kỳ Ninh nói. Thông qua bọn hắn, có lẽ đã có thể hiểu rõ hư thực về ngôi sao này à. Mượn cơ hội này, tin rằng rất nhanh sẽ có thể tra ra được ảo diệu trong ma tượng thạch bích này. Đúng vậy. Cửu Trần gật đầu. Hai người bọn họ đều vô cùng cẩn thận, địa phương còn sót lại của Tây Tư tộc, một chút uy năng còn sót cũng có thể lấy mạng của bọn hắn. Không cẩn thận sao được, Kỷ Ninh Cửu Trần lập tức bay đi về phía chỗ một đám thế giới cảnh đang chém giết kia. Kỷ Ninh Cửu Trần phi hành qua mây mù, nhanh chóng tới gần. Mà cả vùng đất phía dưới, đám thế giới cảnh đang chém giết lại rất là thảm thiết. Phúc đao mang lạnh thấu xương, xẹp qua thân thể của một gã thế giới thần trực tiếp chém hắn thành hai nửa. Về sau thân thể kia đã bị rào sát thành bột mịn, trên mặt nam tử mặc áo bào trắng, tay cầm dao bầu tràn ngập hận ý tiếp tục phóng về phía thế giới cảnh. Thực lực của hắn rõ ràng đã cho thấy là một trong những người cao nhất ở đây. Tốc độ nhanh, đao pháp dù gì mà lại hung áp. Mã Cát một nhóm thế giới cảnh khác thì lại rất là chật vật. Mã Cát dừng tay. Mã Cát, tên hạ đẳng nhà ngươi dám giết đệ tử Thiên Gia La gia tộc chúng ta hay sao? Những thế giới cảnh kia phẫn nộ gào thét. Ngươi không lao động chân tay cho gia tộc nhà ta, như vậy ta đây cũng không thể để cho các ngươi lao động chân tay à? Các tộc nhân, giết bọn chúng đi, giết sạch toàn bộ bọn chúng. Nếu như để một người chạy thoát, như vậy chúng ta sẽ phiền toái lớn à. Giết bọn chúng đi, chúng ta di chuyển tộc đàn, đầu nhập vào gia tộc đối địch với Thiên Gia La gia tộc. Sắc mặt Mã Cát dữ tợn, phát ra tiếng gào thét. Giết! Giết chết những người Thiên Gia La gia tộc này. Liều mạng! Tuy rằng bên trên phương diện chỉnh thể thì đệ tử Thiên Gia La gia tộc còn mạnh hơn. Thế nhưng tên gọi là Mã Cát kia quá mạnh mẽ. Từ lúc chém giết cho tới bây giờ, một mình Mã Cát đã chém giết trọn vẹn 12 tên thế giới cảnh rồi, làm cho chuẩn bị của cả bên Thiên Gia La gia tộc này cơ hồ phá sản, muốn lui. Thế nhưng bọn hắn lại nghĩ đến tộc quy của gia tộc xâm nghiêm, lại không dám đơn giản lùi bước. Lần này bọn họ phụng mệnh tới đây, muốn bắt tiểu gia tộc này lấy phụ kiện của một kiện bảo vật gọi là khí trùng thú tâm hạch. Dùng tính nết hung hăng càn quấy đã quen của bọn hắn, đương nhiên là định trực tiếp tàn sát toàn bộ tiểu gia tộc, đến lúc đó đem phụ kiện của khí trùng thú tâm hạch hiến cho cao tầng gia tộc. Về phần bảo vật trong tiểu gia tộc này, bọn hắn có thể chia cắt với nhau à. Bọn hắn vốn định dùng trận pháp để bao phủ, sau đó trực tiếp tàn sát. Ai ngờ lính tủ Mã Cát không có danh khí gì của tiểu gia tộc này lại có thực lực rất mạnh, cưỡng ép phá vỡ trận pháp, về sau xuất lính thế giới cảnh trong tộc giết ra. Đáng chết! Bọn hắn cũng dám giết người của Thiên Gia La gia tộc chúng ta, đi đi! Chúng ta đi thôi! Trở về bẩm lên gia tộc để cho gia tộc phái ra đại quân, diệt tiểu gia tộc bọn hắn, ngay cả một tên cũng không để lại. Những thế giới cảnh của Thiên Gia La gia tộc này đã bị Mã Cát giết cho có chút sợ hãi, rốt cuộc cũng quyết định lui lại. Tuy sơ, a, bơ, gơ trở về sẽ bởi vì nhiệm vụ thất bại mà bị gia tộc trừng phạt, thế nhưng ở lại đây sẽ lại vứt bỏ tính mạng của mình. Đi! Trốn! Lập tức, đám thế giới cảnh này bắt đầu điên cuồng chạy thục mạng. Đừng nóng vội trốn a! Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Những tên thế giới cảnh đang tháo chạy kia bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, tốc độ của cả đám đều dần dần chậm lại, về sau dừng lại. Sau đó cũng bắt đầu chậm rãi bay trở lại chỗ cũ. Lúc này trên bầu trời có hạ hai đạo thân ảnh hàng lâm xuống. Một gã thiếu niên áo trắng lưng cõng thần kiếm cùng với một gã nam tử mặc áo bào màu bạc xuất hiện. Đạo quân sắc mặt của Mã Cát cầm đầu một đám thế giới cảnh đại biến, đạo quân và thế giới cảnh đó là khác biệt về bản chất a. Thiên Gia La gia tộc nghe qua dường như rất lợi hại a. Kỷ Ninh cười nói. động thủ từ y phục trên người bọn họ a. Cửu Trần nói, được. Tâm lực của Kỷ Ninh đã hoàn toàn xâm nhập vào bên trong hồn phách chân linh của các thế giới cảnh trong Thiên Gia La gia tộc. Rất đơn giản đã có thể lật xem trí nhớ của bọn hắn. Tâm lực hiện tại của Kỷ Ninh mạnh mẽ tới mức, ngay cả các đạo quân trong Vô Tận Cương vực cũng có thể sắp xếp ở vị trí thứ nhất. Cho nên muốn khống chế một ít thế giới cảnh thật sự quá là dễ dàng. Rất nhanh Kỷ Ninh đã lật xem trí nhớ của những thế giới cảnh này mấy lần. Sao rồi? Cửu Trần hỏi. Ngôi sao này quả thực là biết điều. Kỷ Ninh nhích miệng nở nụ cười, hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Đương nhiên thanh âm ở chung quanh bị che kín, bên ngoài căn bản nghe không được. Có ý tứ gì? Cửu Trần nghi hoặc. Kỷ Ninh nói. Khỏa ngôi sao này rất là phi phàm. So với quê hương của Phong Tiêu trước đó chúng ta đi qua còn cường đại hơn nhiều, tu hành giả ở nơi này đều phân thành một đám gia tộc, dùng huyết thống để phân định địa vị cao thấp. Chia làm gia tộc thượng đẳng, gia tộc trung đẳng, gia tộc hạ đẳng. Gia tộc hạ đẳng là đê tiện nhất. Trung đẳng gia tộc chí ít cũng có một gã đạo quân và khôi lỗi tướng cấp tòa chấn. Thượng đẳng gia tộc chí ít cũng có một khôi lỗi vương cấp tòa chấn. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1416. Nghe nói bên trên khỏa ngôi sao này có 9 đại thượng đẳng gia tộc, 21 trung đẳng gia tộc, hạ đẳng gia tộc nhiều vô số kể. Kỷ Ninh giới thiệu qua, những điều này đều là trước đó hắn lật xem trí nhớ của những thế giới cảnh kia mà biết được. Cách biệt thực lực giữa các gia tộc cực kỳ lớn. Thượng đẳng gia tộc tùy tiện phái ra một chút lực lượng là có thể diệt trung đẳng gia tộc. Trung đẳng gia tộc hơi chút phái ra lực lượng là có thể đơn giản diệt hạ đẳng gia tộc. Hạ đẳng gia tộc bị bọn hắn nhận định là những người hạ đẳng. Cửu Trần kinh ngạc. Trong khỏa ngôi sao này rốt cuộc có bao nhiêu đạo quân? Ít nhất cũng có ngoài 30 người. Kỷ Ninh nói. Có lẽ có 60 người 80 người ít nhất, những thế giới cảnh này cũng không biết được. Oa! Cửu Trần kinh ngạc. Một ngôi sao có thể làm cho một thời đại thai nghén ra mười mấy tên đạo quân hay sao? Thật sự là dọa người. Thiên Gia La gia tộc là một cái trung đẳng gia tộc, có một gã đạo quân trấn thủ. Kỷ Ninh nói. Bắt đầu từ hắn đi. Tốt. Cửu Trần gật đầu. Chết đi. Ánh mắt Kỷ Ninh quét qua một đám thế giới cảnh, ánh mắt đang ngốc trệ ở phía xa xa. Lập tức ánh mắt của từng tên thế giới cảnh ảm đạm rồi té ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có một gã thế giới cảnh còn sống, hắn cũng khôi phục lại tỉnh táo. Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thông Kỳ hoảng sợ nhìn bốn phía, sao những thế giới cảnh khác đều chết hết rồi? Trở về nói cho Thiên Gia La. Kỷ Ninh quát. Những thế giới cảnh này là ta Bắc Minh giết, cút đi. Vừa rồi Kỷ Ninh lật xem trí nhớ của những thế giới cảnh kia, với tư cách là tay sai của Thiên Gia La, thậm chí bởi vì tham lam mà quyết định diệt một gia tộc. Những tay sai này, mỗi một người đều là thế hệ tà ác, Thông Kỳ này xem như là người hơi tốt một chút trong đám người này, cũng là do Kỷ Ninh cần một thế giới cảnh đi truyền tin tức. Nếu không hắn cũng sẽ thuận tay đi chém giết Thông Kỳ kia. Ngươi giết Thông Kỳ hoảng sợ nhìn Kỷ Ninh. Lăn. Sát cơ của Kỷ Ninh hiện ra. Sưu. Thông Kỳ sợ tới mức lập tức chạy đi về phía xa xa. Mã Cát và một đám thế giới cảnh ở bên trên hoang nguyên có chút kinh ngạc nhìn qua tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Bọn hắn kinh hãi thực lực của hai người Kỷ Ninh Cửu Trần. Càng kinh hãi câu nói kia của Kỷ Ninh. Trở về nói cho Thiên Gia La, những thế giới cảnh này là do Bắc Minh ta giết, cút đi. Chuyện này căn bản là phát ra khiêu khích với Thiên Gia La a. Thiên Gia La, đây chính là lĩnh tụ của Thiên Gia La gia tộc, mà lại có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với 9 đại thượng đẳng gia tộc. Là cao tầng của phương thế giới này, há lại dễ trêu a. Tiền bối. Mã Cát cố nén lo lắng, mở miệng nói. Các thế giới cảnh sau lưng của hắn, trên mặt mỗi người cũng có vẻ lo lắng. Làm sao vậy, sợ sao? Trên mặt Kỷ Ninh mỉm cười. Mã Cát thì lập tức nói. Bọn hắn đến đồ sát chúng ta phản kháng, đây là chuyện nhỏ. Thiên gia La cao cao tại thượng sẽ không để ý tới những tiểu tử như chúng ta. Chúng ta đầu nhập vào gia tộc đối địch với Thiên gia La gia tộc là có thể may mắn sống sót. Thế nhưng hiện tại tiền bối lại làm như vậy hoàn toàn là vũ nhục Thiên gia La, nhất định Thiên gia La sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng sẽ giận chó đánh mèo đến chúng ta. Người sống quan trọng là mặt mũi. Trên khỏa ngôi sao này có nhiều đạo quân như vậy, bị Kỷ Ninh kiêu ngạo vẽ mặt như vậy, Thiên gia La há có thể nén giận được hay sao? Ý của ngươi là chúng ta làm liên quan đến các ngươi? Cửu Trần trợn mắt nói. Không, không. Trấn Mã Cát đổ mồ hôi. Ha ha ha. Kỷ Ninh nở nụ cười. Cửu Trần, đừng dọa đám tiểu gia hỏa này. Mã Cát và một đám thế giới cảnh đều có chút thấp thỏm lo âu. Các ngươi không cần phải để ý. Kỷ Ninh phân phó. Ta sẽ bảo vệ an toàn cho các ngươi. Chỉ có thể như vậy à? Trong lòng đám người Mã Cát có chút bất đắc dĩ, đi theo hai vị đạo quân cường đại này có lẽ sẽ có cơ hội bảo vệ tính mạng. Nhưng nếu như không có hai vị này che chở, dùng quyền thế của Thiên Gia La, muốn tiêu diệt bọn hắn sẽ rất là đơn giản. Chỉ qua gần nửa canh giờ, phía xa xa lập tức xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Bên trên đầu thuyền của thuyền lớn có một lão già tóc bạc nhìn về phía bên này. Mà phía sau hắn là một đám thủ hạ. Thiên Gia La đến rồi. Là Thiên Gia La. Đám người Mã Cát lập tức sợ hãi. Kỷ Ninh và Cửu Trần thì ngẩng đầu nhìn qua, Cửu Trần nhích miệng cười nói với Kỷ Ninh. Một tam bộ đạo quân nho nhỏ, khí thế rất đủ a. Trên bầu trời xa xa thuyền lớn chậm rãi bay tới, lão giả tóc bạc kia đứng ở đầu thuyền quan sát xuống phía dưới. Khi nhìn thấy khí tức của Kỷ Ninh, Cửu Trần chỉ là nhị bộ đạo quân, trong lòng hắn cũng buông lòng, tiếp đó trơ lạnh lùng quát. Diệt đệ tử Thiên Gia La gia tộc của ta mà còn khiêu khích ta, xem ra Thiên Gia La ta đã quá lâu rồi không có xuất thủ a. Vậy ngươi ra tay thử xem. Cửu Trần ở phía dưới nói. Sao Thiên Gia La bị cắt đứt lời nói, không khỏi càng thêm tức giận, trong mắt tràn ngập hàn quang. Các ngươi đã cầu như vậy, vậy thì các ngươi đi chết đi. Xôn xao, ở trước người Thiên Gia La bỗng nhiên xuất hiện một đầu đại phi cầm chừng ngàn trượng, đầu phi này cầm có lông vũ màu xanh. Có lông đuôi màu đỏ, khí thế to lớn, không chút thua kém Thiên Gia La một chút nào. Sóc khi xuất hiện lập tức phóng về phía hai người Kỷ Ninh. Đám người Mã Cát và các thế giới cảnh ở sau lưng Kỷ Ninh, Cửu Trần đã sớm sợ hãi, đánh người đừng vẽ mặt a, coi như là các đạo quân khác cũng sẽ không tùy ý hung hăng càn quấy khiêu khích một tên đạo quân khác như thế. Đám người Kỷ Ninh khiêu khích như vậy, căn bản là bức Thiên Gia La đi ra. Nếu như Thiên Gia La trở thành rùa đen rút đầu, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười trong phương thế giới này a. Có chút ý tứ. Cửu Trần vươn tay phải ra, tay phải nhanh chóng bành trướng che khuất bầu trời, đập về phía đầu phi cầm kia. Phi cầm phát ra tiếng gào thét, móng vuốt sắc bén xé rách bàn tay của Cửu Trần. Sưu sưu. Cửu Trần thân là cổ tu hành giả, hắn có thần thể mạnh mẽ, hôm nay lại là đạo quân đỉnh phong. Mặc dù chỉ tùy ý chộp một chảo, thế nhưng cũng không phải là khôi lỗi của một tên tam bộ đạo quân nhỏ yếu có thể phản kháng được. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1417. Bàn tay lớn bắt được phi cầm cố gắng giãy giụa, thế nhưng lại giãy giụa không được. Cái gì? Thiên Gia La ở bên trên thuyền trên không trung thấy thế sợ ngây người. Khôi lỗi của hắn có thực lực tương đương với hắn. Không ngờ lại bị một chảo tùy ý như vậy bắt được. thật là đáng sợ, bọn hắn tuyệt đối không phải là người mà ta có khả năng chống cự, đi mau. Thiên Gia La bất chấp tất cả, lúc này muốn chạy trốn. Kỷ Ninh đứng ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười lạnh. Xuống đây đi. Một cỗ chấn động vô hình bao phủ chiếc thuyền lớn kia. Tất cả tu hành giả trên thuyền lớn, kể cả Thiên Gia La cũng đều rơi vào bên trong huyễn cảnh. Toàn bộ đều từ trên thuyền lớn rơi xuống dưới, đáp xuống cả vùng đất. Chỉ thấy một đám thân ảnh từ trên thuyền lớn đi xuống, mỗi một người hai mắt ngốc trệ. Cầm đầu chính là lão giả tóc bạc Thiên Gia La kia. Hiện tại hai mắt Thiên Gia La ngốc trệ, không có lực phản kháng. Cái này. Những thế giới cảnh như Mã Cát khiếp sợ nhìn một màn này, khiến cho đường đường là Thiên Gia La vậy mà cũng không có cẩn thân chém giết mà đã bị khống chế rồi, đây quả thực là không thể tưởng tượng được nổi. Thiên Gia La. Kỷ Ninh mở miệng. Ta hỏi ngươi, trong phương thế giới này, người mạnh nhất chính là ai? Phất Ma tộc, Tước Nhai tộc, Lồng Thiếp Nhất tộc, Toi Ba trong chín đại thượng đẳng gia tổ. Tam đại thượng đẳng gia tộc này so với sáu thượng đẳng gia tộc khác còn mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt Thiên Gia La ngốc trệ, tự thuật. Phất Ma tộc, Tước Nhai tộc, Lồng Thiếp Nhất tộc, thực lực của bọn hắn vô cùng cường đại, bất kỳ một người nào trong bọn họ đều có thể diệt sáu thượng đẳng gia tộc khác. Bọn hắn tự xưng chính mình là Tây Tư tộc. Tất cả các gia tộc đều phải thần phục bọn hắn mới là kẻ thống trị chính thức trong phương thế giới này. Thiên Gia La có chút chết lặng nói. Kỷ Ninh Cửu Trần nghe xong sắc mặt đại biến. Cái gì ba đại gia tộc mạnh nhất bên trên khỏa ngôi sao này lại tự xưng là Tây Tư tộc? Bọn hắn tự xưng Tây Tư tộc sao, vì cái gì? Kỷ Ninh hỏi. Không biết, bọn họ là người cường đại nhất trong khỏa ngôi sao này, cũng là cổ xưa nhất, không có ai có thể phản kháng được bọn hắn. Thiên Gia La nói xong. Phản kháng tất cả bọn hắn đều chết hết. Kỷ Ninh Cửu Trần nhìn nhau. Bắc Minh, liệu có thể thật sự là Tây Tư tộc để lại hay không? Cửu Trần lập tức nói, ma tượng thạch bích này dựa theo suy đoán của hai người Kỷ Ninh. Rất có thể là thứ do Tây Tư tộc kiến tạo ra, bên trên khỏa ngôi sao này còn sót lại một ít, Tây Tư tộc cũng không phải là không có khả năng. Có khả năng. Kỷ Ninh cũng trịnh trọng. Nếu quả thật là Tây Tư tộc, vậy thì nguy hiểm. Ba đại gia tộc này có vĩnh hằng đế quân hay không? Trong phương thế giới này có vĩnh hằng đế quân hay không? Kỷ Ninh hỏi. Không có. Thiên Gia La máy móc nói. Phương thế giới này đã rất lâu rồi không có đế quân xuất hiện. Ở trong lịch sử đã từng có xuất hiện qua một vị đế quân, xảy ra đại chiến với ba đại gia tộc liên thủ lại cuối cùng cũng giết vị vĩnh hằng đế quân kia. Giết đế quân? Kỷ Ninh nhíu mày. Vị đế quân kia là tứ bộ đạo quân bình thường đột phá hay là một ít tứ bộ đạo quân nghịch thiên đột phá? Là tứ bộ đạo quân bình thường đột phá. Thiên Gia La hồi đáp. Kỷ Ninh Cửu Trần đều nhẹ nhàng thở ra. Có động thủ không? Cửu Trần nhìn về phía Kỷ Ninh. Đương nhiên phải động thủ rồi. Kỷ Ninh gật đầu. Đã tự xưng là Tây Tư tộc. Có lẽ thật sự là hậu duệ Tây Tư tộc để lại. Cũng có thể là tộc đàn Tây Tư tộc truyền thừa lại, tóm lại chắc chắn là một ít bí mật của Tây Tư tộc đối phó với một tứ bộ đạo quân bình thường đột phá đế quân mà ba đại gia tộc cũng phải liên thủ. Thực lực của bọn hắn sẽ không quá mạnh mẽ nha. Ba đại gia tộc này ít nhất sẽ không có vĩnh hằng đế quân. Cửu Trần cũng gật đầu. Không có vĩnh hằng đế quân, như vậy cho dù có thủ đoạn của Tây Tư tộc thì như thế nào chứ? Kỷ Ninh và Cửu Trần đều là đạo quân đỉnh phong, đều là tồn tại có thể chém giết vĩnh hằng đế quân bình thường, đặc biệt là Kỷ Ninh hiện tại càng miễn cưỡng xem như là đẳng cấp bát đại thánh thành chi chủ rồi. Có lẽ so với bát đại thánh thành chi chủ chính thức còn có một chút thiếu hụt. Thế nhưng nếu là giao thủ cùng với các đạo quân, quả thực chính là quét ngang tuyệt đối a. Kỷ Ninh và Cửu Trần hỏi thăm một ít tin tức, cũng không để cho đám người Mã Cát nghe được. Đám người Mã Cát chỉ thấy ánh mắt của Thiên Gia La ngốc trệ, đang ở kia nói gì đó. Tỉnh lại. Kỷ Ninh nói khẽ. Thiên Gia La tỉnh lại, những thủ hạ kia ở phía sau hắn cũng tỉnh lại. Thiên Gia La lập tức hoảng sợ, bởi vì hắn nhớ rõ ràng những lời mình nói ở trước mặt Kỷ Ninh. Ngươi! Thiên Gia La không thể tin được trên thế giới này thậm chí lại có người có thể khống chế mình, khiến cho tự bản thân mình nói ra một ít che giấu. Tự xưng là Tây Tư tộc, có ý tứ. Kỷ Ninh nhìn về phía Cửu Trần. Ta đây sẽ đồng thủ a. Xem ngươi rồi. Cửu Trần cười. Thực lực của ba đại gia tộc có hạn, ngay cả một gã đế quân cũng không có. Mà người dám tự xưng Tây Tư tộc chắc chắn là bí mật của Tây Tư tộc. Đối mặt với loại nguy hiểm mức độ không tính là cao này, hai người Kỷ Ninh làm sao có thể dừng tay cơ chứ? Thế giới, Hàng Lâm. Kỷ Ninh trực tiếp phóng ra tâm chi hình chiếu thế giới. Hình chiếu thế giới khổng lồ có mặt ở khắp nơi, bao phủ toàn bộ ngôi sao. Áp bách cường đại kia làm cho vô số sinh linh ở bên trên cả ngôi sao đều cảm thấy hoảng sợ. Bất quá Kỷ Ninh cũng không có ra tay đối phó với những sinh linh nhỏ yếu kia. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này, sao lại giống như có một thế giới hư ảo phủ xuống cơ chứ? Bên trên ngôi sao, vô số sinh linh ngẩng đầu lên nhìn. Đây là hình chiếu thế giới của tâm lực tu hành giả A. Phương thế giới này đã rất lâu rồi không có tâm lực tu hành giả xuất hiện, chẳng lẽ lại có tâm lực tu hành giả mới hay sao? Hơn nữa hình chiếu thế giới này quá cường đại, ta cũng cảm thấy sợ hãi, hình chiếu thế giới này chỉ cần hơi chút phóng thích uy năng là đã có thể đơn giản diệt sát hai ta rồi. Một đôi nam nữ đạo quân ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, sắc mặt sợ hãi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1418. Ai? Ai dám hung hăng càn quấy như thế, dám dùng hình chiếu thế giới để trấn áp lồng thiếp nhất tộc ta? Bên trong quần cung điện màu vàng hoa lệ truyền ra tiếng gầm phẫn nộ. Toàn bộ ngôi sao từ ba đại gia tộc thống trị toàn bộ ngôi sao cho tới vô số sinh linh đều ngẩng đầu nhìn hình chiếu thế giới hảo hảo đáng đáng. Theo đó, ở trong hình chiếu thế giới to lớn xuất hiện thân ảnh một gã thiếu niên áo trắng lưng cõng thần kiếm, thân ảnh của hắn nguy nga quan sát phía dưới. Ánh mắt giống như đang bao phủ mỗi một chỗ trong khỏa ngôi sao này. Nghe nói Phất Ma tộc, Tước Nhai tộc. Lồng thiếp nhất tộc là ba đại gia tộc cường đại nhất trong phương thế giới này thống trị một phương thế giới này bất quá ta cảm thấy, nhìn không ra ba đại gia tộc này mạnh mẽ ở chỗ nào. Vốn ta chuẩn bị ra tay diệt ba đại gia tộc này, chỉ là đám đạo quân trong ba đại gia tộc này quả thực quá yếu tới mức ta cũng lười ra tay. Ba đại gia tộc nghe cho kỹ. Ta cũng lười tiêu diệt sạch các ngươi, từ hôm nay trở đi, đều ngoan ngoãn nghe lời cho ta. Như vậy ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, nếu không. Hừ. Làm càn. Muốn chết. Tên ngu xuẩn ở đâu ra vậy? Ba đạo thanh âm tức giận từ trong ba đại gia tộc truyền ra, vang vọng toàn bộ ngôi sao. Thủ lĩnh của Phất Ma tộc, Tước Nhai tộc. Lồng thiếp nhất tộc đều nổi giận, bọn hắn đã thống trị ngôi sao này quá lâu rồi. Không có ai dám khiêu khích bọn hắn. Nhưng mà tên tâm lực tu hành giả lạ lẫm này lại quá kiêu ngạo a. Ha, dường như còn có chút dũng khí a. Ta Bắc Minh ở ngay trên Phi Hạp Sơn Mạch, nếu như các ngươi muốn tự tìm đường chết thì cứ việc tới tìm ta. Thân ảnh thiếu niên áo trắng ở bên trong hình chiếu thế giới dùng ánh mắt quan sát phía dưới, cũng quan sát ba đại gia tộc kia mà nói tiếp. Ta khuyên các ngươi đừng đến, bởi vì nếu đến thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Bởi vì các ngươi quá yếu, ha. Tiếng cười của Kỷ Ninh vang vọng mỗi một chỗ trong khỏa ngôi sao này. Bên trên hoang nguyên chân núi Phi Hạp Sơn Mạch. Mã Cát và một đám thế giới cảnh nhìn Kỷ Ninh và Cửu Trần có cảm giác như nằm mơ. Thiên Gia La cùng với một đám thế giới cảnh sau lưng cũng có cảm giác nằm mơ. Bọn hắn đều nhìn thấy hình chiếu thế giới kia, cũng đã nghe được lời khiêu khích của Kỷ Ninh. Vậy mà đi khiêu khích ba đại gia tộc, thanh âm của Thiên Gia La có chút run rẩy. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Đám người Mã Cát cảm thấy sợ. Mà Kỷ Ninh và Cửu Trần lại vẫn bình tĩnh như trước. Làm. Kỷ Ninh nhìn về phía Cửu Trần. Dùng địa vị của ba đại gia tộc, tuyệt đối sẽ không có khả năng nhìn xuống cơn tức này, nhất định sẽ giết qua a. Đúng vậy. Cửu Trần cũng đồng ý. Bởi như vậy chiến trường chính là chỗ chúng ta đang đứng, chuyện này đối với chúng ta rất có lợi. Đám người Kỷ Ninh cũng hiểu rõ, ba đại gia tộc đã tự xưng là Tây Tư tộc, như vậy chỉ sợ hang ổ của gia tộc bọn hắn sẽ không phải dễ xông. Đã như vậy thì không cho đối phương chọn chiến trường, Kỷ Ninh chủ động khiêu khích, khiến cho địch nhân giết đến Phi Hạc Sơn Mạch ạ. Phi Hạc Sơn Mạch này không có trận pháp cấm chế đáng sợ gì. Tuy rằng ngoài miệng Kỷ Ninh hung hăng càn quấy, thế nhưng hắn cũng sẽ không ngốc nghích tới mức trực tiếp xông vào hang ổ của ba đại gia tộc. Sóc khi khiêu khích Kỷ Ninh và Cửu Trần ở trên Phi Hạc Sơn Mạch đợi ba đại gia tộc đột kích tới. Hai người Kỷ Ninh cẩn thận là rất đúng. Ở sâu trong lòng đất của Khỏa Ngôi Sao này, bên hồ nham thạch nóng chảy cuồn cuộn đang có ba đạo thân ảnh đang ngồi. Ba đạo thân ảnh đều có làn da màu bạc, khí tức phát ra cũng không giống tu hành giả bình thường mà rất là dường gì khó lường. Trong đó có một người thân thể màu bạc hùng tráng trầm giọng nói. Dám đồng thời khiêu khích ba đại gia tộc chúng ta. Hai vị tộc trưởng Tước Nhai tộc, Lồng Thiếp Nhất tộc, hai người các ngươi có nghe nói qua người gọi là Bắc Minh này hay không? Chưa nghe nói qua. Không biết là từ chỗ nào xuất hiện. Hai vị màu bạc khác cũng nói. Bắc Minh kia kiêu ngạo như vậy, hơn nữa hình chiếu thế giới lại có uy năng lớn như vậy. Ít nhất ở bên trên tâm lực lưu đã đạt đến cảnh giới cực cao. Người màu bạc, hùng tráng nói. Có khả năng rất lớn là một gã đạo quân đỉnh phong. Đạo quân đỉnh phong sao? Ha ha, lâu như vậy rồi, bên trên ngôi sao mà chúng ta thống trị cuối cùng lại sản sinh ra một gã đạo quân đỉnh phong a. Một gã màu bạc nhỏ gầy khác nói. Mỗi một vị đạo quân đỉnh phong ra đời, đối với ba đại gia tộc chúng ta mà nói, đều là một sự kiện thú vị nha. Người có mái tóc dài màu bạc nói. Khỏa ngôi sao này đối với ba đại gia tộc chúng ta mà nói, một chút uy hiếp cũng không có, quá nhàm chán. Cho dù là sáu đại gia tộc khác cũng có một chút huyết mạch của ba đại gia tộc chúng ta. Cho nên chúng ta mới ban ăn để cho bọn hắn cũng có thể trở thành thượng đẳng gia tộc, nếu không. Hừ hừ. Chúng ta là chính là Tây Tư tộc cao quý. Há lại là thứ mà những chủng tộc hạ đẳng kia có thể so sánh à? Người màu bạc hùng tráng lạnh lùng nói. Nếu như lần này có đạo quân đỉnh phong khiêu khích mà lại là tâm lực tu hành giả rất mạnh. Hai vị cảm thấy chúng ta nên ứng phó như thế nào? Ta sẽ tự mình ra tay đi giết hắn. Người nhỏ gầy màu bạc nói. Ta và ngươi đều là người đã từng trải qua xá thân nghi thức à? Ba người chúng ta mới là Tây Tư tộc chính thức ở bên trên toàn bộ ngôi sao này. Người tóc bạc lắc đầu nói. Chúng ta chính là Tây Tư tộc cao quý, giao thủ với những chủng tộc hạ đẳng kia quá mất thân phận. Chỉ phái ra một ít khôi lỗi là được. Ta cũng thấy phái khôi lỗi là tốt nhất, ta đề nghị. Ba đại gia tộc chúng ta đều phái ra hai khôi lỗi đế cấp, như thế nào? Người hùng trắng màu bạc cũng nói. Được rồi. Phái ra hai đế cấp cũng đã đủ rồi. Hai người màu bạc khác cũng đồng ý. Ba đại gia tộc bọn hắn cao cao tại thượng. Mặc dù xuất ra một chút xíu lực lượng, thế nhưng cũng có thể hoàn toàn trấn áp thống lĩnh Khỏa Ngôi Sao này. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1419. Năm tháng vô tận, nhiều đời, đã từng có một gã Vĩnh Hằng Đế Quân ra đời, bất quá tên Vĩnh Hằng Đế Quân kia lại có thực lực quá yếu. So với Vĩnh Hằng Đế Quân, số lượng đạo quân đỉnh phong ra đời sẽ nhiều hơn. Qua năm tháng vô tận, qua mỗi một thời đại sẽ có một vị đạo quân đỉnh phong ra đời, có một ít người mưu toan khiêu khích địa vị của ba đại gia tộc. Kết quả, đều chết hết, không có ai có thể phản kháng bọn hắn, bởi vì bọn họ là kẻ thống trị không thể tranh luận trên khỏa ngôi sao này vô số năm tháng, thậm chí lực lượng tiêu diệt những người khiêu khích này đều chỉ là một góc băng sơn lực lượng của ba đại gia tộc mà thôi. Bên trong Phất Ma tộc, trong mật thất đen kịt đang có 6 thân ảnh tối đen như mực nhắm mắt đứng ở đó không nhúc nhích, bỗng nhiên hai người trong đó đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt có quang mang màu xanh lá ấm ánh. Chủ nhân, hai đạo thân ảnh đều cung kính mở miệng. Có một tâm lực tu hành giả gọi là Bắc Minh đạo quân, nghi là đạo quân đỉnh phong, dám khiêu khích Tây Tư tộc ta. Hai người các ngươi xuất phát tiến về Phi Hạc Sơn Mạch, giết hắn đi. Thanh âm của người hùng tráng màu bạc cũng quanh quẩn ở bên trong mật thất này. Vâng. Hai đạo thân ảnh cung kính tuân mệnh. Bốn thân ảnh tối đen như mực khác cũng mở mắt ra. Huynh đệ, chúng ta đi ra ngoài đùa nghịch đùa bỡn một chút a, ha ha ha. Hai đạo thân ảnh kia đều mở miệng có chút đắc ý. Tranh thủ thời gian đi đi, giết Bắc Minh đạo quân kia xong tranh thủ thời gian trở về nói một chút với mấy người chúng ta a. Đúng vậy a, thật sự là nhàm chán a. Đáng tiếc chủ nhân chỉ phái hai người các ngươi mà thôi. Bốn đạo thân ảnh khác cũng đã nói qua, bọn hắn thân là khôi lỗi, đều có sinh mệnh vĩnh hằng. Mà phương thế giới này cũng chỉ lớn như vậy, bọn hắn đã quá quen thuộc rồi, cho nên lúc bình thường đều tình nguyện ngủ say dài kỳ, chỉ khi nào gặp được một ít địch nhân tương đối phiền toái, như đạo quân đỉnh phong. Như vậy mới có thể phái bọn hắn xuất động mà thôi. Sưu sưu hai khôi lỗi đế cấp nhanh chóng rời khỏi mật thất, về sau phá không mà đi. Đồng thời ở bên trong hai đại gia tộc khác cũng đều có hai cỗ khôi lỗi đế cấp phá không mà ra. Phi Hạc Sơn Mạch, Thiên Gia La, Mã Cát và một đám tu hành giả đều đang nơm nớp lo sợ ở bên cạnh. Mà Kỷ Ninh Cửu Trần thì rất có kiên nhẫn chờ đợi. Hạ sắc mặt Kỷ Ninh khẽ biến. Nhìn về phía xa xa. Làm sao vậy? Cửu Trần nghi ngờ nói. Ba đại gia tộc đều phái ra đội ngũ, đang bay tới hướng Phi Hạc Sơn Mạch. Kỷ Ninh có chút nghi ngờ nói. Thế nhưng bọn hắn chỉ vẹn vẹn phái ra hai cỗ khôi lỗi. Cộng lại tổng cộng là 6 cỗ khôi lỗi mà thôi. 6 cỗ khôi lỗi tới đối phó với hai chúng ta, Cửu Trần cũng buồn bực. Bắc Minh, vừa rồi ngươi thể hiện hình chiếu thế giới, có lẽ cũng đã khiến cho bọn chúng hiểu rõ, ngươi là đạo quân đỉnh phong không sai biệt lắm a. Sao lại chỉ phái ra 6 cỗ khôi lỗi vậy? Theo ta được biết, khôi lỗi bình thường, mạnh nhất cũng chính là cấp độ tứ bộ mà thôi. Cũng có khôi lỗi vượt qua cấp độ tứ bộ đạo quân a. Kỷ Ninh nói. Đúng vậy. Cửu Trần gật đầu. Khôi lỗi đại năng ở bên trong cương vực vô tận có thể luyện chế ra được. Thế nhưng phẩm giai cao nhất chính là cấp độ tứ bộ đạo quân. Bất quá. Một ít hiểm địa tuyệt địa, thậm chí là ở trong chiến trường thượng cổ. Những khôi lỗi ở trong này đã siêu việt tứ bộ đạo quân. Bản thân Kỷ Ninh cũng đã gặp qua. Trước cửa của Hoàng cung Mang Nhai Quốc có 2 bức tượng. Một bức điêu khắc hình người. Một bức điêu khắc dị thú. Thế nhưng trên thực tế chính là khôi lỗi, mỗi một người đều có chiến lực cấp độ vĩnh hằng đế quân. Cũng không biết là Mang Nhai chúa tể từ chỗ nào tìm được a. Khôi lỗi siêu việt tứ bộ đạo quân, đó là khôi lỗi đế cấp. Cửu Trần nói. Cổ tu hành giả nhất tộc chúng ta cũng có, thế nhưng đó là thứ cực kỳ lâu trước kia lưu truyền xuống. Khôi lỗi đế cấp trong toàn bộ cương vực vô tận chúng ta đều rất ít. Khôi lỗi đế cấp trong cổ tu hành giả nhất tộc chúng ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chẳng lẽ 6 cỗ khôi lỗi đang phóng tới chỗ chúng ta đều là khôi lỗi đế cấp? Từ lúc nào khôi lỗi đế cấp thường gặp như vậy chứ? Ta cũng không thể tin được. Kỳ Ninh cảm thán một tiếng. Khôi lỗi đế cấp. Hiểm địa, tuyệt địa, chiến trường thượng cổ to như vậy mới có. Từ đó có thể thấy được hiếm thấy như thế nào, thoáng cách lại đột nhiên xuất hiện 6 người. Thế nhưng nếu như không phải là khôi lỗi đế cấp, như vậy ba đại gia tộc làm sao dám phái 6 cỗ tới đây cơ chứ? Kỷ Ninh lắc đầu nói. Có lẽ bọn hắn đoán được ta có thực lực đạo quân đỉnh phong, nếu như là khôi lỗi có thực lực tứ bộ đạo quân. Như vậy căn bản chính là đưa bảo bối đến tay ta. Cho nên, tuy rằng không thể tin được, thế nhưng bây giờ nhìn lại quả thực là khôi lỗi đế cấp. 6 tên khôi lỗi đế cấp A. Cửu Trần cũng có chút kiêng kỵ. Chúng ta đối phó được không? Khôi lỗi đế cấp cũng có mạnh có yếu A, hẳn là có thể đối phó. Kỷ Ninh nói. Mỗi một cỗ khôi lỗi đế cấp muốn luyện chế đều rất khó. Cương vực vô tận cho đến nay. Khôi lỗi có thể luyện chế ra cao nhất cũng chỉ là cấp độ tứ bộ đạo quân mà thôi. Cho nên mỗi một cỗ khôi lỗi đế cấp đều có một chút chỗ đặc thù, bọn chúng đều có bất tử chi thân, căn cứ vào ý nguyện của người luyện chế mà khôi lỗi đế cấp đều có một ít tuyệt chiêu. 6 cỗ liên thủ, Kỷ Ninh cũng có chút kiêng kỵ. Nếu như hắn chỉ là đạo quân đỉnh phong, chỉ sợ sẽ càng thêm kiêng kỵ. Bất quá có Bắc Hồng kiếm cùng với tâm kiếm thuật, Kỷ Ninh đã miễn cưỡng xem như có chiến lực bát đại thánh thành chi chủ rồi, cho nên vẫn có một chút lực lượng A. Bọn hắn làm sao vậy? Hai người bọn họ, vẻ mặt dường như không thích hợp A. Thiên Gia La, Mã Cát và một đám tu hành giả đều phát hiện ra. Vốn vẻ mặt của Kỷ Ninh Cửu Trần rất nhạt tùy ý, lúc này lại trở nên trịnh trọng. Thiên Gia La thì lắc đầu thầm than. Ba đại gia tộc đâu dễ trêu như vậy. Vô số năm tháng trôi qua, từ khi ngôi sao này bắt đầu có ghi chép, ba đại gia tộc luôn thống trị ngôi sao này. Cho tới bây giờ không có ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Ai, hai gã đạo quân này có lẽ rất được, thế nhưng lại quá tự tin rồi, đây là tự tìm đường chết a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1420. Kỷ Ninh Cửu Trần cũng lười quản đám tu hành giả sau lưng kia, hai người bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên. Vẻ mặt rất là trịnh trọng. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, 6 cỗ khôi lỗi ở phía xa xa mang theo uy năng khổng lồ xẹt qua trời cao. Bay tới phương hướng hai người Kỷ Ninh Cửu Trần. Uy năng bực này, Cửu Trần nói nhỏ, chỉ cần từ lúc phi hành lan ra một chút uy năng cũng đã siêu việt rất xa tứ bộ đạo quân a. Đây tuyệt đối là đế cấp Bắc Minh, chuyện này thật sự là phiền toái, không nghĩ ba đại gia tộc này lại cường đại như vậy. Khôi lỗi đế cấp có thể so sánh với Vĩnh Hằng đế quân bình thường, thế nhưng lại khó chơi và đáng sợ hơn nhiều. Khôi lỗi đế cấp hầu như đều có bất tử thân, như Kỷ Ninh tu luyện tới hiện tại, thần thể mới so sánh được với pháp bảo Vĩnh Hằng trung phẩm. Thế nhưng mỗi một đầu khôi lỗi đế cấp đều là pháp bảo Vĩnh Hằng cực phẩm A. Thủ đoạn của bọn nó cũng quyết định bởi sự xếp đặt thiết kế của người luyện chế ra nó lúc trước. Ba đại gia tộc này có quan hệ với Tây Tư tộc, thậm chí còn tự xưng là Tây Tư tộc. Có chút thủ đoạn cũng là bình thường. Trong mắt Kỷ Ninh tràn ngập hừng hực chiến ý. Các ngươi lui ra xa một chút. Kỷ Ninh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vang lên bên tai đám người Thiên Gia La, Mã Cát và một đám tu hành giả khác. Cái gì? Đám người Thiên Gia La, Mã Cát đều sững sờ. Cho các ngươi tranh thủ thời gian trốn đi. Cửu Trần quay đầu trừng mắt. Đợi một lát khi chiến đấu, chỉ cần hơi chút ảnh hưởng là có thể lấy mạng của các ngươi rồi. Mà chúng ta cũng không có biện pháp trong lúc chiến đấu bảo hộ các ngươi ở ngoài. A, đi, nhanh. Đám người Thiên Gia La, Mã Cát cũng kịp phản ứng, mỗi người lập tức hóa thành lưu quang bay đi ra xa xa. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lên sáu đạo thân ảnh đang dùng tốc độ cao bay tới trên bầu trời. Hắn hiện ra ba đầu sáu tay, nắm lấy sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Tới tốt. Ta cũng rất muốn nhìn xem Khôi Lỗi đế cấp lợi hại như thế nào. Cửu Trần cầm trường côn trong tay, cũng ngẩng đầu nhìn lên. Thân ảnh sáu đạo Khôi Lỗi trên bầu trời ngừng lại, đứng thẳng lơ lửng ở trên không quan sát xuống phía dưới. Ánh mắt giống như đang nhìn con sâu cái kiến vậy. Bọn hắn chính là Khôi Lỗi đế cấp, từ lúc ba đại gia tộc bắt đầu thành lập, bọn chúng cũng đã ở trong ba đại gia tộc rồi. Trong vô số năm tháng bọn hắn đã giết chết quá nhiều đạo quân đỉnh phong. Cho nên mỗi một người đều tràn ngập tự tin tuyệt đối. Ai là Bắc Minh đạo quân? Nam tử lưng đeo một thanh kiếm quan sát xuống phía dưới, đây là người duy nhất sử dụng Khôi Lỗi trong sáu tên Khôi Lỗi đế cấp. Ta, Kỷ Ninh mở miệng, dám khiêu khích ba đại gia tộc, tiểu gia hỏa đáng thương. Ngươi biết ba đại gia tộc cường đại cỡ nào sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Kiếm Khôi Lỗi quan sát Kỷ Ninh có chút thương cảm, lại liếc mắt nhìn Cửu Trần ở bên cạnh Kỷ Ninh. Vị đạo quân ở bên cạnh ngươi là cùng một phe với ngươi sao? Nếu như hiện tại hắn thối lui, chúng ta có thể tha cho hắn một mạng. Nếu không, chỉ có thể cùng chết mà thôi. Cửu Trần, Kỷ Ninh đang đứng ở trên mặt đất nhìn nhau đều nở nụ cười. Muốn giết ta có bản lĩnh thì cứ việc tới. Cửu Trần cười lạnh. Vốn định cho ngươi một con đường sống, ai đã như vậy? Khôi Lỗi dùng kiếm lắc đầu thở dài, sau đó thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Chư vị huynh đệ, ra tay đi, giết bọn chúng đi. Giết! Ta tới trước. Sáu tên Khôi Lỗi hầu như đồng thời triển khai. Thế nhưng Kỷ Ninh lại chỉ hừ lạnh một tiếng, oanh hình chiếu thế giới vốn đã bao phủ toàn bộ ngôi sao lập tức thu nhỏ lại đến phạm vi vẻn vẹn trăm vạn dặm chung quanh. Uy năng cũng đã hoàn toàn bộc phát, tất cả đều trói buộc lên bên trên sáu tên Khôi Lỗi kia. Mỗi một đầu Khôi Lỗi đều cảm giác được thân thể của mình trầm xuống, đồng thời bên ngoài thân thể của Kỷ Ninh còn có 9 đầu dao long bay ra tạo thành âm dương kiếm ý lĩnh vực bao phủ về phía 6 đầu Khôi Lỗi khôi. Lực trói buộc rất mạnh. Sao lại nặng như vậy? Bị hình chiếu thế giới, âm dương kiếm ý lĩnh vực đồng thời trấn áp, tuy rằng 6 tên Khôi Lỗi vẫn còn miễn cưỡng đứng ở trên bầu trời. Thế nhưng vẫn cảm giác được lực áp bách nặng nề, so với ước vạn tòa sơn mạch đặt lên trên người còn nặng nề hơn. Dù sao tuy rằng những Khôi Lỗi đế cấp này sống lâu như vậy, cũng đã gặp qua đạo quân đỉnh phong, thậm chí là tu hành giả tâm lực lưu a. Thế nhưng cuối cùng những đạo quân đỉnh phong thổ dân kia sinh hoạt trong không gian không quá lớn như vậy, căn bản không tìm thấy được đầy đủ chân tài để tu luyện một ít bí thuật cường đại, cho nên cửu đại bí thuật, hình chiếu thế giới của Kỷ Ninh song trọng trồng lên cũng là lực trói buộc mạnh nhất mà những Khôi Lỗi đế cấp này từng gặp phải. Nặng nề. Sáu tên Khôi Lỗi nhìn nhau. Giết hắn đi. Một cỗ Khôi Lỗi trong đó gầm lên một tiếng, đồng thủ trước tiên. Đùng một đạo tia chớp màu vàng xẹt qua trời cao, đã đến trước mắt Kỷ Ninh. Chuyện này làm cho Kỷ Ninh cũng có chút cả kinh, quá nhanh. Tốc độ của tia chớp màu vàng kia đã hoàn toàn đã vượt qua gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, trong nháy mắt đã tập kích đến trước mặt Kỷ Ninh. Đồng thời ở trong tia chớp màu vàng kia hiện ra một lưới đao bổ về phía Kỷ Ninh. Lưới đao ở trong tia chớp màu vàng hung lệ mà mạnh mẽ. Kỷ Ninh không lui bước chút nào, một đạo sương mù hình kiếm lập tức giao thoa với đao phong kia. Phanh một tiếng, tia chớp màu vàng kia lập tức chấn động rồi bay ngược ra phía xa, lập tức ngưng kết thành bộ dáng hình người. Hình người này có khải giáp màu vàng, con mắt màu xanh lá ấm ánh, chính là Khôi Lỗi Lôi Điện trong sáu tên Khôi Lỗi. Kỷ Ninh liếc mắt nhìn tên Lôi Điện Khôi Lỗi kia, từ vừa rồi giao thủ xem ra. Tên khôi lỗi lôi điện này đại khái có thực lực đạo quân đỉnh phong, cũng chỉ có tốc độ nhanh một chút mà thôi. Kiếm của hắn vẫn cực nhanh, cho nên hoàn toàn có thể áp chế được hắn. Động thủ. Giết. Liên thủ giết hắn đi. Một tên khôi lỗi khác cũng ra tay. Oanh. Hỏa diễm trùng trùng điệp điệp tạo thành một đầu đại xà bằng hỏa diễm, điên cuồng quấn quanh Kỷ Ninh. Bỗng nhiên đại xà bằng hỏa diễm này há mồm, dường như là phun nọc độc. Một cái trường tiên màu đen trực tiếp quật về phía Kỷ Ninh. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1421. Khôi lỗi hỏa diễm Kỷ Ninh vẫn dùng trung cực kiếm đạo chi tích huyết. Kiếm rất nhanh chóng, phá bất luận chiêu thức gì cũng tương đối nhẹ nhõm, trừ phi uy năng công kích của địch nhân lớn tới không hợp thói thường. Hiển nhiên khôi lỗi hỏa diễm này chỉ có một cây trường tiên này mà thôi, uy lực cũng chỉ vẻn vẹn là tầng thứ đạo quân đỉnh phong. Cho nên bị Kỷ Ninh dùng một đạo sương mù hình kiếm đánh tan. Ở bên ngoài khôi lỗi lôi điện, khôi lỗi hỏa diễm. Còn có thể che giấu thần niệm tâm lực kỳ dị sương mù khôi lỗi, may mà Kỷ Ninh có hình chiếu thế giới và cửu đại bí thuật không bị cái khôi lỗi sương mù này làm ảnh hưởng. Như trong lịch sử của thế giới này, các đạo quân đỉnh phong bình thường không có bí thuật lợi hại gì, cũng chỉ có hình chiếu thế giới. Cho nên một khi bị sương mù này vờn quanh căn bản sẽ phân biệt được rõ tình huống gì chung quanh, rất dễ dàng bị đánh chết. Còn có khôi lỗi âm độc nhất, có 8 cánh tay bằng lưới đao. Hắn có 8 cánh tay, mỗi một cái cánh tay đều là lưới đao, năng lơ, vê, cơ chiến đấu cực mạnh mẽ. Mỗi một thanh đao đều rất dường dị, 8 thanh chiến đao đồng thời vây công. Ngay cả cửu trần giáo chủ chính diện cũng không đánh lại được. Bất quá Kỷ Ninh chính là kiếm tu, cũng am hiểu nhất là cận chiến, cho nên có thể dễ dàng đánh bại khôi lỗi có 8 cánh tay bằng đao này bát. Còn có khôi lỗi bá đạo ngang ngược, làn da trên toàn thân giống như nham thạch. Khôi lỗi nham thạch này có hình thể nguy nga, có 6 cái cánh tay, mỗi một cánh tay đều giống như là một bức tượng đá. Lực lượng của nó rất lớn, lực phòng ngự rất mạnh. Lại có thể chính diện ngăn cản trung cực kiếm đạo chi tích huyết của Kỷ Ninh mà không lui về phía sau, 6 cái cánh tay tùy ý điên cuồng nện xuống. Giống như là đại chùy, uy năng mạnh mẽ vô cùng. Bất quá Kỷ Ninh lại thi triển ra trung cực kiếm đạo chi thiên băng, hiện tại Bắc Hồng kiếm hấp thu một lượng lớn trầm hỏa hắc thạch. Khiến cho uy lực của một thức này cũng trở nên vô cùng kinh người, trực tiếp chính diện đánh bại khôi lỗi nham thạch. Một cố khôi lỗi cuối cùng là khôi lỗi đầu lĩnh dùng kiếm kia. Kiếm khôi lỗi, lúc thi triển ra kiếm thuật, toàn bộ thân thể của khôi lỗi đều hóa thành một bộ phận của thần kiếm. Một kiếm phá không cực kỳ khủng bố, là một chiêu cực kỳ có lực uy hiếp. Nhưng mà cũng bị Kỷ Ninh dùng một chiêu trung cực kiếm đạo chi tích huyết ngăn cản. Dù sao, thực lực sai biệt vẫn rất rõ ràng a. Tuy rằng 6 tên khôi lỗi này đều có thủ đoạn riêng, đều là cấp độ đạo quân đỉnh phong. Nếu như người bọn hắn vây công chính là đám người Quang Minh Vương, Hiểu Mộng đạo quân, như vậy cũng có thể đơn giản chiến thắng. Thế nhưng bọn hắn đối phó với Kỷ Ninh như vậy hắn cũng không ngại nhiều a. Nói thì chậm chạp, lục đại khôi lỗi lập tức ra tay, Kỷ Ninh liên tiếp ngăn cản từng người. Mỗi một lần đều dùng công phá công, chính diện đánh bại. Thực lực của Bắc Minh đạo quân này so với bất luận một gã đạo quân đỉnh phong nào mà chúng ta gặp còn mạnh hơn nhiều. Chư vị huynh đệ, liên thủ đối địch. Kiếm khôi lỗi lập tức truyền âm quát. Liên thủ đối địch. Dùng biện pháp cũ. Đám khôi lỗi đế cấp có chút quen thuộc với nhau, cho nên cũng có một bộ thủ đoạn liên hợp. Bọn hắn hầu như lập tức triển khai trận hình. Sưu sưu sưu. Một tia chớp màu vàng chói mắt, một đại xà hỏa diễm, một dây lưng lụa bằng sương mù. Cả ba giống như dây thừng nhanh chóng quấn quanh lẫn nhau tạo thành một cái dây thừng ba màu. Cái dây thừng ba màu này quấn quanh về phía Kỷ Ninh, Về phần Cửu Trần giáo chủ thì biến thành nước chảy mênh mông cuồn cuộn, khiến cho những khôi khôi kia cũng không làm gì được hắn. Dùng thủ đoạn của ba đại gia tộc đối phó với đạo quân đỉnh phong có được bất tử thân bực này cũng có thủ đoạn a. Bất quá đối với sáu đại khôi lỗi đế cấp mà nói, Cửu Trần kia cũng không có nguy hiểm gì. Nguy hiểm chính thức chính là Bắc Minh, đây mới là đối thủ chủ yếu nhất của bọn hắn hiện tại. Đáng chết! Kỷ Ninh lập tức cảm giác được cái dây thừng ba màu này có chút phiền toái. Hắn thi triển kiếm thuật, chặt đứt dây thừng. Nhưng dây thừng do tia chớp, sương mù, hỏa diễm tạo thành này liên tiếp bị đứt đoạn. Căn bản sẽ không ảnh hưởng đến được lực trói buộc đáng sợ của chiếc dây thừng ba màu đáng sợ này. Kỷ Ninh chỉ có thể dùng cửu đại bí thuật, hình chiếu thế giới song trọng chồng chất lên nhau trói buộc vào trên sợi dây ba màu kia. Thế nhưng chỉ có thể suy yếu vẻn vẹn một bộ phận uy năng của dây thừng ba màu mà thôi. Lực trói buộc này thật sự là khó chơi a. Toàn bộ thân thể của Kỷ Ninh hoàn toàn bị tia chớp, sương mù, hỏa diễm dây thừng ba màu bao phủ, trói buộc từng vòng. Bởi vì là vật vô hình, cho nên Kỷ Ninh vẫn có thể di chuyển chiến đấu, chẳng qua là ảnh hưởng rất rõ ràng a. Nếu như là vật hữu hình, đó mới là chuyện tốt. Bởi vì dùng kiếm thuật của Kỷ Ninh, đã sớm có thể dùng một kiếm đánh bay rồi. Tảng đá bắt hắn, ôm lấy hắn, để cho hắn không phản kháng được. Các khôi lỗi khác hô hào. Khôi lỗi nham thạch có sáu cánh tay kia nhanh chóng chạy vội, phóng tới chỗ Kỷ Ninh. Sáu cánh tay đều trở nên to dài, muốn ôm Kỷ Ninh thế nhưng Kỷ Ninh lại hiểu rõ lực lượng của khôi lỗi nham thạch này mạnh mẽ thế nào. Nó dùng thân thể để ngạnh kháng với trung cực kiếm đạo chi tích huyết mình mà cũng không có lui một bước. Nếu như quả thật bị ôm lấy, như vậy mình sẽ không giãy giụa ra được. Dây thừng ba màu trói buộc Kỷ Ninh, khiến cho mọi hành động của Kỷ Ninh bị ảnh hưởng. Trước đây đều là ta áp chế người khác, hiện tại lại bị trói buộc và áp chế. Khiến cho thực lực của ta cũng chỉ có thể phát huy ra được bảy thành mà thôi. Kỷ Ninh âm thầm khiếp sợ, đây là do ba đại khôi lỗi lôi điện, hỏa diễm, sương mù ở dưới uy lực của hình chiếu thế giới và chín đại bí thuật đã bị ảnh hưởng. Nếu như không có hình chiếu thế giới và bí thuật quấy nhiễu, chỉ sợ thực lực mà mình triển khai sẽ còn phải hạ thấp đi không ít. Cút! Đối mặt với tên khôi lỗi nham thạch đang muốn ôm lấy mình, Kỷ Ninh trực tiếp đánh ra một kiếm trung cực kiếm đạo chi thiên băng. Một tiếng ầm vang, nện cho khôi lỗi nham thạch lăn lộn bay ngược về phía sau. Cái gì bị trói buộc mà còn có thể đánh bay tảng đá? Sao hắn ta lại mạnh như vậy chứ? Các khôi lỗi đế cấp khác đều khiếp sợ. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1422. Tảng đá, lại đi, nhất định phải ôm lấy hắn. Chúng ta sẽ tới giúp ngươi. Chỉ cần ôm lấy hắn, nhất định hắn sẽ phải chết. Tốt, lại đến. Khôi lỗi nham thạch lại lần nữa xông lại, kiếm khôi lỗi cũng hóa thành một thanh thần kiếm lơ lửng ở phía trên khôi lỗi có tám cánh tay bằng lưới đao kia. Khôi lỗi tám cánh tay bằng lưới đao lại một lần nữa bắn thẳng về phía Kỷ Ninh. Một thanh thần kiếm kia cũng tùy thời ra chiêu. Về phần khôi lỗi nham thạch thì cũng đồng thời bay nhào tới. Bắc Minh có muốn ta hỗ trợ hay không? Cửu Trần giáo chủ hóa thành nước chảy mênh mông cuồn cuộn thế nhưng lại không có vội vã ra tay mà truyền âm nói. Không cần. Kỷ Ninh truyền âm nói. Trước ra vẻ địch mạnh ta yếu, đợi thời khắc mấu chốt ngươi lại ra tay. Tốt. Cửu Trần đáp. Dây thừng ba màu trói buộc kiếm khôi lỗi, bát tí khôi lỗi, nham thạch khôi lỗi đồng thời tập kích. Trong mắt Kỷ Ninh có lệ mang lóe lên. Ngay vào lúc này, sưu, Kỷ Ninh đột nhiên phóng về phía bát tí khôi lỗi, kiếm khôi lỗi. Tên bát tí khôi lỗi kia và kiếm khôi lỗi đồng thời xuất thủ, đao mang rượu gì khó lường, còn có kiếm quang sắc bén đều tập kích tới. Phanh, phanh. Kỷ Ninh chỉ đánh ra hai đạo sương mù hình kiếm minh mông cuồn cuộn, chính là trung cực kiếm đạo chi thiên băng. Một thức này nhìn như vụng về, thế nhưng ảo diệu trung cực kiếm đạo chi của Kỷ Ninh cũng ẩn chứa huyền diệu của các thức khác, có thể dễ dàng đánh trúng đối phương. Hai thanh Bắc Hồng kiếm quật một cái, uy năng đáng sợ có thể so sánh với đẳng cấp bát đại thánh thành chi chủ quật cho bát tí khôi lỗi, kiếm khôi lỗi trực tiếp bay ngược về phía sau. Cần phải biết ngay cả nham thạch khôi lỗi có lực lượng lớn nhất trong bọn chúng cũng không gánh được một thức này. Cho nên bát tí khôi lỗi, kiếm khôi lỗi sao có thể gánh vác được một kích này cơ chứ? Tới phiên ta. Đối mặt với nham thạch khôi lỗi đang phóng tới chỗ mình, muốn ôm lấy mình, Kỷ Ninh lại nhích miệng nở nụ cười. Hiện tại kiếm khôi lỗi, bát tí khôi lỗi có thể quấy nhiễu phá hỏng đều đã bị mình đánh bay, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào có khôi lỗi nào có thể trợ giúp cách được khôi lỗi nham thạch này. Sưu sưu sưu. Kiếm quang của Kỷ Ninh phiêu hốt mà dường dị. Chính là vô ảnh thức, mặc dù có dây thừng ba màu làm ảnh hưởng, thế nhưng kiếm quang của Kỷ Ninh vẫn không có cách nào biến mất không còn tung tích. Thế nhưng nó vô cùng ma dược. Phải biết rằng tuy rằng nham thạch khôi lỗi này có lực lượng lớn, uy năng mãnh liệt. Thế nhưng cũng có chỗ thiếu hụt, chính là thiếu hụt ở phương diện tốc độ, không được linh hoạt. Lúc trước Kỷ Ninh thi triển ra một chiêu vô ảnh thức, đặc biệt kết hợp thi triển với tâm kiếm thuật, khiến cho nham thạch khôi lỗi phải cuống quýt dùng 6 cánh tay để ngăn cản. Khi đó mới có thể miễn cưỡng cản lại một thanh kiếm của Kỷ Ninh. Mà những thanh Bắc Hồng kiếm khác nó lại không chặn được. Phốc! Bắc Hồng kiếm giống như dây thừng mềm mại, nhanh chóng điên cuồng quấn quanh nham thạch khôi lỗi, quấn quanh được mấy chục vòng. Không! Nham thạch khôi lỗi phát ra tiếng gào thét hoảng sợ. Vốn định ôm lấy Kỷ Ninh, ai ngờ hiện tại lại bị trói lại. Thu! Dưới tình huống hoàn toàn bị trói lại, nham thạch khôi lỗi căn bản không giãy giụa ra được, không thoát khỏi một cái ý niệm trong đầu của Kỷ Ninh. Nhanh chóng bị cưỡng ép thu vào bên trong đồng thiên pháp bảo. Cửu Trần đồng thủ ngăn lại kiếm khôi lỗi. Kỷ Ninh quay đầu, ánh mắt đã theo dõi tên bát tí khôi lỗi đang lần nữa đánh tới, khoảng cách gần mình nhất. Tốt! Cửu Trần giáo chủ cũng có chút hưng phấn. Mà 5 tên khôi lỗi đế cấp khác đều có chút luống cuống. Kỷ Ninh vừa mới bắt đầu giao thủ thật ra là muốn biết 6 tên khôi lỗi này an chiến đấu, có kế hoạch như thế nào. Sau khi giao thủ sơ bộ hắn đã hiểu rõ, lôi điện khôi lỗi, sương mù khôi lỗi, hỏa diễm khôi lỗi đều có thủ đoạn có thể so sánh được với bất tử thân. Cho nên hắn căn bản không làm gì được. Vì vậy ánh mắt của Kỷ Ninh đã rơi vào trên người 3 cỗ khôi lỗi khác. Trong đó nham thạch khôi lỗi nhìn như hung mãnh nhất, thế nhưng lại có khuyết điểm rõ ràng nhất, là một người đối phó tốt nhất. Không tốt. Tảng đá đã bị bắt lại. Tên đạo quân này quá mạnh mẽ. Chủ nhân có lệnh, nhanh chóng lui lại. Chủ nhân có lệnh, lui lại. Lui lại. Sóc khi 3 vị tộc trưởng kia nhận được tin tức, biết dưới 6 tên khôi lỗi đế cấp vây công mà khôi lỗi của mình lại vẫn bị Bắc Minh đạo quân kia tóm được một đầu. Cho nên bọn hắn lập tức hạ lệnh trước tiên lui lại, dù sao tổn thất mỗi một khôi lỗi đế cấp đối với 3 đại gia tộc mà nói, vẫn có chút đau lòng. Sưu sưu bát tí khôi lỗi và kiếm khôi lỗi lập tức chạy thục mạng như mong muốn. Ngươi không trốn thoát được đâu. Hình chiếu thế giới, 9 đại bí thuật của Kỷ Ninh bao phủ, cũng trấn áp lên bên trên người của bát tí khôi lỗi và kiếm khôi lỗi. Kỷ Ninh phóng về phía bát tí khôi lỗi. Tuy rằng song phương đều bị trói buộc, thế nhưng tốc độ của Kỷ Ninh so với bát tí khôi lỗi còn nhanh hơn, đây là thực lực chênh lệch. Trốn trốn. Bát tí khôi lỗi cũng luống cuống. Ngươi trốn không thoát đâu. Rút cuộc Kỷ Ninh đã bắt kịp, trung cực kiếm đạo chi vô ảnh, ma dược kiếm thuật lại lần nữa tập kích tới. Thế nhưng không ngờ bát tí khôi lỗi rất linh hoạt, dù gì 8 cái cánh tay bằng lưới đao ma dược cố gắng ngăn cản. Kỷ Ninh khi thì đánh ra vô ảnh, khi thì đánh ra thiên băng dùng lực trấn áp, khi thì dùng tích huyết thức cực nhanh chỉ vẻn vẹn trong ba hô hấp, phòng ngự của bát tí khôi lỗi đã bị Kỷ Ninh công phá. Một thanh kiếm trực tiếp quấn chặt lấy eo của bát tí khôi lỗi, chỉ thấy Bắc Hồng kiếm nhanh chóng thay đổi độ dài trở nên mềm dẻo, điên cuồng quấn quanh hắn một vòng. Thu! Kỷ Ninh lại lần nữa thu bát tí khôi lỗi vào. Tại sao lại có thể như vậy? Người đạo quân này, làm sao lại mạnh như thế cơ chứ? Bắc Minh đạo quân! Ngươi muốn chết! Ba cỗ khôi lỗi hóa thành dây thừng ba màu đều giống giận. Thế nhưng bọn hắn ở phương diện cận chiến so với bát tí khôi lỗi còn yếu hơn một ít. Giờ phút này trói buộc Kỷ Ninh còn có thể tạo ra hiệu quả lớn nhất. Một khi không trói buộc được mà nói, thực lực của Kỷ Ninh có thể bộc phát 10 phần 10. Khi đó sợ rằng đám khôi lỗi như bọn hắn sẽ thua nhanh hơn. Khập khập. Ngươi trốn không thoát đâu. Cửu Trần giáo chủ hóa thành nước chảy đang chém giết cùng với kiếm khôi lỗi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1423. Nước chảy quấn quanh. Nửa người trên của Cửu Trần giáo chủ hiện ra, cầm trong tay trường côn tùy ý điên cuồng tấn công kiếm khôi lỗi. Kiếm khôi lỗi lại bị hình chiếu thế giới, chín đại bí thuật làm ảnh hưởng. Khiến cho Cửu Trần giáo chủ có thể hoàn toàn áp chế kiếm khôi lỗi. Kiếm khôi lỗi lại càng không có hy vọng chạy trốn. Không, không, cút ngay cho ta, cút ngay. Kiếm khôi lỗi giãy giụa, thế nhưng hắn không thoát khỏi được Cửu Trần giáo chủ, rút cuộc Kỷ Ninh đã đến. Dưới sự liên thủ của Kỷ Ninh và Cửu Trần trong một hô hấp, kiếm khôi lỗi đã bị bắt sống, cũng đã bị thu vào bên trong đồng thiên. Lôi điện, sương mù, hỏa diễm ba đại khôi lỗi biết chuyện này không thể làm gì khác hơn. Cho nên chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi. Thiên Gia La, Mã Cát và một đám tu hành giả ở phía xa xa cũng không có chạy quá xa, bọn hắn vẫn đang ở xa xa nhìn vào. Tình cảnh của bọn hắn cũng rất ác liệt, bọn hắn rất sợ hãi ba đại gia tộc sẽ giận chó đánh mèo, cho nên cũng không dám chạy trốn quá xa. Thật là đáng sợ. Đám người Thiên Gia La nhìn về phía trước, toàn bộ Phi Hạc Sơn mạch có hơn phân nửa đã bị hóa thành phế tích. Còn non nửa cũng tràn ngập vết sách. Đây là ảnh hưởng do một ít chiến đấu vừa rồi tạo thành. Cần biết đây là ngôi sao ma tượng thạch bích mà lúc trước Tây Tư tộc kiến tạo. Cho nên bên trong ngôi sao này cực kỳ ổn định, chỉ ảnh hưởng của giao chiến đã hủy diệt hơn phân nửa sơn mạch, đủ để khiến cho đám người Thiên Gia La sợ hãi. Không ngờ hai vị đạo quân kia lại thắng, bọn hắn thắng ba đại gia tộc. Thiên Gia La, Mã Cát đều không thể tin được. Ha ha ha ha ha, vậy mà chúng ta lại thu được ba cỗ khôi lỗi đế cấp A. Cửu Trần Đại Hỷ nói. Thật sự là thống khoái, tốt nhất lại phái ra một ít khôi lỗi đế cấp tới đây, chúng ta lại bắt thêm một ít nữa. Chớ khinh thường. Kỷ Ninh cũng rất trịnh trọng. Ở dưới ảnh hưởng của thế giới hình chiếu và chín đại bí thuật của ta, chỉ có ba cỗ khôi lỗi hình thành trói buộc mà đã khiến cho thực lực của ta chỉ có thể triển khai ra được 7 thành. Đây chỉ sợ không phải là tất cả thủ đoạn của ba đại gia tộc. Nếu như ba đại gia tộc dốc sức mà đến, đem thực lực của ta áp đến mức chỉ còn có 3-4 thành, như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Đúng vậy. Cửu Trần cũng khẽ giật mình, liên tục gật đầu nói. Như vậy ba đại gia tộc này mạnh như thế nào chứ? Không rõ ràng lắm. Kỷ Ninh lắc đầu, lập tức nhích miệng cười cười. Thế nhưng ba cỗ khôi lỗi kia lại rất rõ ràng a. Ba cỗ khôi lỗi hai mắt Cửu Trần sáng lên. Chúng ta nhanh chóng luyện hóa ba cỗ khôi lỗi này để cho bọn chúng nói rõ ra bí ẩn của ba đại gia tộc A. Kỷ Ninh nói. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng, kể từ bây giờ xem ra có lẽ thực lực của ba đại gia tộc so với dự đoán của chúng ta còn mạnh hơn nhiều. Đúng vậy. Vì vậy Kỷ Ninh và Cửu Trần không dám trì hoãn chút nào, liền bắt đầu luyện hóa ba cỗ khôi lỗi kia. Ở sâu trong lòng đất của thế giới này, bên cạnh hồ nham thạch đang ùn ùn không ngừng, ba người màu bạc không còn có vẻ lạnh nhạt như trước đó nữa. Tên Bắc Minh đạo quân này một đấu với sáu, chẳng những đánh bại sáu cỗ khôi lỗi đế cấp mà còn bắt được ba cỗ trong đó. Người màu bạc hùng tráng chỉnh trọng nói: thực lực như vậy đã hoàn toàn vượt quá cấp độ đạo quân đỉnh phong mà chúng ta dự đoán. Từ khi ba đại gia tộc chúng ta thống trị khỏa ngôi sao này cho đến nay, loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra qua. Đúng vậy, cho dù ngẫu nhiên có đạo quân đỉnh phong sinh ra đời, thế nhưng đối mặt với sáu cỗ khôi lỗi đế cấp, tất cả đều phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt người tóc bạc cũng có sát ý. Bắc Minh đạo quân này tuyệt đối là đạo quân mạnh nhất mà nhiều đời ba đại gia tộc chúng ta gặp phải cho đến nay. Một đấu với sáu mà còn bắt được ba cỗ khôi lỗi đế cấp. Người nhỏ gầy màu bạc cũng lắc đầu. Mạnh. Mạnh vượt ra khỏi phạm trù của đạo quân. Bất quá dù sao tầm mắt của bọn hắn có hạn, như ở trong vô tận cương vực, bởi vì trong mỗi một thời đại đều có vô số đạo quân, ngẫu nhiên xuất hiện một người nào đó hoàn toàn bao trùm lên tất cả đạo quân khác cũng vẫn có. Như thời đại này vậy, xuất hiện hai vị Tiểu Thánh và Kỷ Ninh. Xem ra chúng ta phải xuất thủ rồi, chỉ có chúng ta thì mới có thể đánh bại được tên Bắc Minh đạo quân kia. Trong mắt người nhỏ gầy màu bạc có chiến ý. Như vậy đi, ta và Bắc Minh đạo quân này sẽ đánh một trận trước, dùng thực lực của T, vẫn có hy vọng chém giết được hắn. Nếu như ta không giết được hắn, các ngươi đồng thủ lần nữa cũng không muộn. Đối phó với địch nhân, không thể chủ quan, vẫn nên toàn lực ứng phó thì tốt hơn. Người có mái tóc màu bạc nói. Đúng, toàn lực ứng phó. Dù sao Bắc Minh đạo quân này có thể đánh bại được sáu cỗ khôi lỗi đế cấp. Như vậy đã xem như cùng một tầng thứ như chúng ta rồi. Người màu bạc hùng tráng nói. Chúng ta phải dùng thực lực nghiền áp, đánh chết Bắc Minh đạo quân này. Ba người chúng ta liên thủ lại, thậm chí tất cả khôi lỗi đế cấp có được thủ đoạn bất tử thân trong ba đại gia tộc chúng ta cũng đều đồng loạt ra tay. Sao? Khôi lỗi có bất tử thân. Đều ra tay, hai người màu bạc khác đều có chút kinh ngạc, bất kỳ một người nào trong ba người bọn hắn đều có thể địch nổi được Bắc Minh, ba người đồng thời ra tay cũng đã rất cao minh rồi. Còn phái một đám khôi lỗi đế cấp ra chiến hay sao? Đã toàn lực ứng phó, vậy thì không để cho địch nhân có một điểm hy vọng nào à? Người hùng tráng màu bạc nói. Bắc Minh đạo quân là địch nhân cường đại nhất trong vô số năm tháng mà ba đại gia tộc chúng ta gặp phải. Đã như vậy, phải cho hắn đủ tôn trọng. Cho nên, ba vị tộc trưởng như chúng ta còn có khôi lỗi đế cấp có thủ đoạn bất tử thân toàn bộ tay. Như vậy cho dù hắn chết thì cũng đáng để kiêu ngạo a. Được. Chết dưới vây công quả thực đáng để kiêu ngạo. Hai vị khác cũng đồng ý. Truyền mệnh lệnh của ta, mở ra 156 trọng trận pháp trấn tộc, mở ra Tây Tư pháp bàn, cẩn thận đề phòng. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezic, phong chương 1424. Truyền mệnh lệnh của ta, mở ra 180 trọng trận pháp, mở ra Tây Tư pháp bàn. Toàn lực đề phòng, mở ra toàn bộ trận pháp, mở ra Tây Tư pháp bàn. Ba đại tộc trưởng đều hạ lệnh cho gia tộc của mình. Đầu tiên bọn hắn phải cam đoan sự an toàn của gia tộc, một khi gia tộc xong đời. Như vậy bọn hắn còn sống cũng không có ý nghĩa quá lớn nữa. Bởi vì sau xả thân nghi thức bọn hắn cũng đã không thể xem như là tu hành giả rồi, càng không có cách nào sinh sôi nảy nở hậu đại. Nếu như những người khác trong gia tộc chết hết, mặc dù tộc trưởng còn sống, như vậy một khi đại nạn vừa đến cũng sẽ phải chết, như vậy toàn gia tộc cũng sẽ bị diệt. Cho nên nhất định phải bảo vệ tốt cho gia tộc. Chuyện gì xảy ra? Tất cả trận pháp trấn tộc đều mở ra, ngay cả Tây Tư pháp bàn cũng được mở ra, cho tới bây giờ ta chưa nghe từng nói qua, gia tộc sẽ đề phòng như thế à? Chẳng lẽ Bắc Minh đạo quân khiêu khích ba đại gia tộc chúng ta kia thật sự mạnh như vậy hay sao? Trong ba đại gia tộc một mảnh bạo động. Các tinh anh, các cao tầng trong gia tộc đều có chút rung động, đây tuyệt đối là đề phòng đẳng cấp cao nhất từ khi ba đại gia tộc bắt đầu thành lập đến nay rồi. Sưu, trên bầu trời có 11 đạo thân ảnh xẹt qua trời cao, cầm đầu chính là ba người màu bạc, sau lưng lại có từng cỗ khôi lỗi đế cấp bộ dáng khác nhau. Trong đó đã bao gồm khôi lỗi trước đó đã vây công qua Kỷ Ninh là sương mù, hỏa diễm, lôi điện. Lần này có trọn vẹn 8 cỗ khôi lỗi đế cấp, cũng là tất cả khôi lỗi đế cấp trong ba đại gia tộc có thủ đoạn bất tử thân rồi. Kiếm thuật của Bắc Minh đạo quân kia dù gì khó lường, an hiểu bắt khôi lỗi. Bất quá lần này khôi lỗi theo chúng ta tới đều là khôi lỗi có được bất tử thân, căn bản không có khả năng bị bắt a. Người nhỏ ngày màu bạc cười lạnh. 8 cỗ khôi lỗi đế cấp liên thủ, tăng thêm 3 người chúng ta. Hừ. Hắn sẽ thất bại rất thảm. Sóc khi chúng ta trải qua nghi thức xả thân đã trở thành Tây Tư tộc chân chính, có được chiến lực rất mạnh. Mặc dù chỉ là một thành viên bình thường nhất của Tây Tư tộc, thế nhưng cũng đã bao trùm hơn xa những khôi lỗi đế cấp này. 3 người chúng ta, bất kỳ một người nào cũng có thể địch nổi được tên Bắc Minh đạo quân này. Thậm chí còn có thể chém giết hắn. 3 người màu bạc này đều rất là tự tin. Bởi vì bọn họ không có đối thủ, đều là luận bàn với nhau, cũng giao thủ cùng với các khôi lỗi đế cấp. Cho nên bọn họ rất rõ ràng, đánh bại 6 cỗ khôi lỗi đế cấp đối với 3 người bọn hắn mà nói, bất kỳ một người nào cũng có thể nhẹ nhõm làm được. Bọn hắn mới là chiến lực mạnh nhất. Phi Hạc Sơn Mạch trước kia đã sớm hoa thành một mảnh phế tích. Nơi trước đó Kỷ Ninh Cửu Trần cùng 6 cỗ khôi lỗi đế cấp giao chiến đã trở thành một mảnh trụi lủi. Bên trên phiến hoang nguyên trụi lủi này có một căn nhà gỗ thời gian. Bên trong nhà gỗ thời gian Kỷ Ninh và Cửu Trần đều đang luyện hóa khôi lỗi, đồng thời cũng khống chế gia tốc thời gian. Bởi vì muốn luyện hóa khôi lỗi đế cấp cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, cho nên thời gian rất là gấp gáp. Đám người Kỷ Ninh đều hiểu rõ. Lần công kích kế tiếp của ba đại gia tộc có thể sẽ nhanh chóng kéo tới, phải sớm biết rõ một ít chi tiết của ba đại gia tộc, như vậy trong lòng mới có biện pháp ứng phó. 3 cỗ khôi lỗi đế cấp, mỗi một cỗ đều có thể so sánh được với đạo quân đỉnh phong, may mắn là thực lực của 2 người bọn họ đều rất mạnh, có thể cưỡng ép luyện hóa. Thành công! Kỷ Ninh dẫn đầu luyện hóa được một cỗ khôi lỗi đế cấp. Trên mặt nham thạch khôi lỗi có 6 cái cánh tay màu xanh lá cung kính nói. Chủ nhân! Ngươi đã thành công luyện hóa một cỗ rồi sao? Cửu Trần ở bên cạnh đang toàn lực ứng phó luyện hóa quay đầu nhìn qua. Ha ha, so với ngươi còn nhanh hơn à! Kỷ Ninh cười, lại tiếp tục đi luyện hóa một cỗ kiếm khôi lỗi còn lại. Ta hỏi ngươi! Tuy rằng Kỷ Ninh đang toàn lực ứng phó để luyện hóa kiếm khôi lỗi, thế nhưng tâm thần lại không tiêu hao nhiều lắm, cho nên hắn đã bắt đầu hỏi thăm nham thạch khôi lỗi. Rốt cuộc ba đại gia tộc này mạnh mẽ tới đâu, có bao nhiêu chiến lực che giấu? Bẩm chủ nhân! Nham thạch khôi lỗi cung kính nói. Trí nhớ của tất cả khôi lỗi đế cấp chúng ta trước khi tiến vào ba đại gia tộc đã bị tàn phá, nói cho đúng. Khôi lỗi chi linh trước đó của khôi lỗi đế cấp chúng ta đã bị gạt bỏ, chúng ta đều là hồn phách chi linh về sau ở trong ba đại gia tộc dần dần thai nghén mà sinh ra đời. Cho nên bí mật quan trọng nhất trong ba đại gia tộc chúng ta không rõ lắm. Thế nhưng căn cứ vào vô số năm tháng, căn cứ vào quan sát của chúng ta cũng biết một chút ít. Nói. Kỷ Ninh thúc giục. Những khôi lỗi đế cấp này, dù sao cũng đã sống quá lâu ở trong ba đại gia tộc. chỉ sợ trong ba đại gia tộc sẽ không có người sống lâu hơn bọn hắn. Tuy nói một ít bí mật quan trọng nhất trong ba đại gia tộc không tiết lộ ra ngoài, thế nhưng quan sát trong thời gian dài chung quy cũng có thể phát hiện ra một ít dấu vết để lại. Rất lâu trước đây, phương thế giới này vẫn là một mảnh hỗn loạn, còn không có ba đại gia tộc. Nham Thạch Khôi Lỗi nói. Về sau, có ba vị tự xưng Tây Tư tộc đã thành lập nên ba đại gia tộc. Bọn hắn từ một chỗ bí ẩn nào đó bắt được một lượng lớn khôi lỗi đế cấp, lại phá hỏng khôi lỗi chi linh trước kia của các khôi lỗi đế cấp. Trải qua nhiều đời, ba đại gia tộc, người mạnh nhất trong mỗi một thời đại vĩnh viễn đều là tộc trưởng. Ba vị tộc trưởng trước kia đều là tu hành giả bình thường, chỉ khi nào thành tộc trưởng như vậy đều sẽ biến thành nhân sắc giả. Thực lực cũng sẽ đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Nham Thạch Khôi Lỗi nói. Trong vô số năm tháng, ngẫu nhiên ba đại gia tộc từ chỗ bí ẩn cũng sẽ bắt một lượng lớn khôi lỗi đế cấp trở về. Cho nên trải qua vô số năm tháng tích góp từng tí một, mỗi một gia tộc trong ba đại gia tộc đều có ít nhất 5 cố khôi lỗi đã ngoài đế cấp. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1425. Khôi lỗi đế cấp xem như là chiến lực mà ba đại gia tộc thường xuyên dùng để chinh phục khắp nơi, thế nhưng người mạnh nhất lại là ba đại tộc trưởng, mỗi một người trong bọn hắn đều rất là cường đại, mỗi một người đều không thua gì chủ nhân người. Nham Thạch Khôi Lỗi nói. Kỷ Ninh nghe vậy biến sắc, lập tức nói. Ba đại tộc trưởng, mỗi một người đều có thể đánh bại 6 cố khôi lỗi đế cấp. Có thể Nham Thạch Khôi Lỗi nói. Bọn hắn thường xuyên cùng chúng ta luận bàn, cho nên chúng ta đều rất rõ sự cường đại của ba đại tộc trưởng a. Nham Thạch Khôi Lỗi nói. Kỷ Ninh nghe vậy trong lòng không khỏi kinh hãi. Nghe qua. Ba đại tộc trưởng mới là căn bản của ba đại gia tộc lịch đại. Ba đại tộc trưởng ngẫu nhiên đều từ chỗ bí ẩn bắt lấy khôi lỗi đế cấp. Vì vậy nhiều năm như vậy, tích góp từng tí một cũng đã có không ít khôi lỗi đế cấp. Chỗ bí ẩn này đã có khôi lỗi đế cấp ẩn giấu. Kỷ Ninh phòng dơ, dơ quy quy o, nơ a. Rất có thể nơi này sẽ cất giấu bí mật của Tây Tư tộc. Chỗ bí ẩn kia ở đâu? Kỷ Ninh hỏi. Không biết, tuy rằng chúng ta đều là từ chỗ bí ẩn kia bị bắt tới. Thế nhưng sau khi tới đây hồn phách chi linh đều bị tàn phá a. Nham Thạch Khôi Lỗi nói. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Đủ cẩn thận, sợ cho tin tức tiết lộ ra bên ngoài. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cửu Trần cũng đã luyện hóa được bát tí khôi lỗi, cuối cùng Kỷ Ninh cũng đã luyện hóa thành công kiếm khôi lỗi. Tin tức tình báo mà bọn hắn hỏi khôi lỗi có được đều không sai biệt lắm. Sưu. Nhà gỗ thời gian được thu lại. Kỷ Ninh Cửu Trần sóng vai đứng đó, xa lưng bọn hắn có 3 cố khôi lỗi đế cấp. Đến rồi. Kỷ Ninh nhìn về phía chân trời xa xa, phía cuối chân trời có 11 đạo lưu quang đang cùng lúc bay tới, cầm đầu chính là 3 gã ngân sắc giả. Khí tức của 3 gã ngân sắc giả rất đặc biệt, không giống như tính mạng chính thức, ngược lại lại giống như là một loại khôi lỗi. Toàn thân bọn hắn toàn thân đều là màu bạc, khiến cho Kỷ Ninh không kìm lòng được mà nghĩ tới một hình người sinh vật mà đã từng nhìn thấy qua, đó là sinh vật hình người mà hắn đã từng nhìn thấy ở trong động quật Ngu Tinh Hải. Sinh vật hình người kia cao 108.000 trượng, toàn thân ngăm đen, lúc ấy ngực có 8 lỗ thủng, lúc trước Kỷ Ninh và Cửu Trần chính là từ trong lỗ thủng kia bay ra. Ta có cảm giác. Ba gã ngân sắc giả trước mắt này cùng với tên sinh vật hình người ngăm đen kia rất giống nhau a. Kỷ Ninh nghĩ ngợi nói. Bất quá loại uy áp này lại khác biệt đi rất nhiều, dù sao tên sinh vật hình người ngăm đen kia giết một gã chúa tể tại chỗ, lại làm cho một gã chúa tể khác bị trọng thương rồi cuối cùng mới chết. Cho nên so với ngân sắc giả trước mắt này sẽ mạnh hơn rất nhiều a. Bắc Minh. Cửu Trần ở bên cạnh cũng trở nên nghiêm túc, truyền âm nói. Ba tên ngân sắc giả kia khiến cho ta nghĩ tới sinh vật hình người ngăm đen trong động quật a. Đúng, rất giống. Kỷ Ninh truyền âm nói. Xem ra, ba đại gia tộc này và Tây Tư tộc quả thực có liên quan rất lớn nha. Có lẽ bọn chúng so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều, làm sao bây giờ? Cửu Trần hỏi. Dựa theo phương pháp thứ nhất mà ứng phó. Kỷ Ninh nói. Oanh! Ở bên trong hình chiếu thế giới rộng lớn, dãy núi liên miên không ngớt, nước sông cuồn cuộn, Cự Kiếm Sơn ở trung ương là thứ khiến cho người ta dễ chú ý nhất. Hình chiếu thế giới khổng lồ này hung hăng trấn áp lên trên người ba gã ngân sắc giả và tám cỗ khôi lỗi đế cấp. Lập tức tốc độ của tám cỗ khôi lỗi đế cấp kia bắt đầu giảm mạnh. Mà ba gã ngân sắc giả vẫn bảo trì tốc độ gấp trăm lần cực hạn thiên đạo như trước. Dưới hình chiếu thế giới của ta trấn áp mà tốc độ của ba người bọn hắn không có giảm bớt một chút nào hay sao? Kỷ Ninh thầm giật mình. Lại trấn áp, Kỷ Ninh tâm ý khẽ động, ầm ầm, chín đầu dao long bay ra, bắt đầu quấn quanh lẫn nhau. Kỳ thật uy lực thủy chi liên ý của Cửu Trần cũng rất mạnh, đặc biệt là sau khi cảnh giới của Cửu Trần càng ngày càng cao, dùng thành tựu thủy chi nhất của hắn, một khi thi triển thủy chi liên ý, uy lực so với chín đại bí thuật của Kỷ Ninh cũng coi như cùng một cấp độ. Bất quá uy lực của bí thuật lại không có cách nào trọng điệp lên nhau, mà chỉ có thể quấy nhiễu lẫn nhau mà thôi. Oanh! Chín đại bí thuật lại lần nữa bao phủ qua đó. Ba gã ngân sắc giả cũng cảm thấy lực trói buộc, thế nhưng tốc độ của bọn hắn vẫn giữ vững gấp trăm lần cực hạn thiên đạo như trước. Chỉ là tám cỗ khôi lỗi đế cấp ở phía sau bọn họ, tốc độ lại chậm hơn nhiều. Không bằng 50 lần tốc độ ánh sáng. Thậm chí ngay cả phi hành ở giữa không trung cũng vô cùng cố hết sức. Tám người các ngươi liên thủ đi. Ngân sắc giả phất ma tộc trưởng quát. Vâng, vâng, vâng. Tám đại khôi lỗi đế cấp đã sớm chật vật lập tức hóa thành khí lưu, rất nhanh đã tạo thành một cái dây thừng 5 màu cùng với một cái dây thừng 3 màu ngũ đại khôi lỗi đế cấp phối hợp hoàn mỹ. Đây đã là cực hạn của các khôi lỗi đế cấp. Uy lực của dây thừng 5 màu cũng rất là lớn, bất quá hai cái dây thừng này dưới hình chiếu thế giới, chín đại bí thuật trói buộc, tốc độ vẫn rất chậm như trước. Bởi vì tốc độ của dây thừng 5 màu, dây thừng 3 màu quyết định bởi người chậm nhất trong bọn chúng. Ba người các ngươi, xác định ứng phó được nguy hiểm hay sao? Ta cũng không muốn vừa mới luyện hóa được các ngươi thì các ngươi lại bị cướp đoạt đi a. Kỷ Ninh truyền âm cho ba cỗ khôi lỗi đế cấp sau lưng. Chủ nhân yên tâm, chúng ta ngăn cản được. Kiếm khôi lỗi nói. Cửu Trần, một khi thấy tình thế không ổn, lập tức thu ba bọn chúng lại, dù sao khôi lỗi đế cấp rất khó được. Kỷ Ninh truyền âm nói. Giao cho ta. Cửu Trần gật đầu. Kỷ Ninh lập tức hiện ra ba đầu sáu tay, nắm sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Sưu sưu một cách đã hư không tiêu thất không còn tung tích. Ba gã ngân sắc giả từ đằng xa nhanh chóng bay tới cũng có chút kinh hãi. Sao lại biến mất cơ chứ? Tên Bắc Minh đạo quân kia đã biến mất. Ba người bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện ra, mình căn bản không tìm thấy được một chút tung tích nào của Kỷ Ninh. Chỉ cần là nơi mà hình chiếu thế giới và chín đại bí thuật bao phủ thì chính là phạm vi vô ảnh độn thuật của Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1426. Cẩn thận! Thực lực của Bắc Minh đạo quân này so với chúng ta dự đoán trước đó còn mạnh hơn. Trước đó hắn cũng không thi triển ra độn thuật dù gì mực này a. Ngân sắc giả hùng tráng truyền âm trịnh trọng nói. Hai vị tộc trưởng của Tước Nhai tộc, Lồng Thiếp nhất tộc cũng đồng thời cẩn thận, tuy rằng bọn hắn có tự tin tuyệt đối. Tê he, nhưng nếu như không tìm thấy tung tích của Kỷ Ninh cũng làm cho bọn hắn đau đầu. Nhanh chóng tới bức bách Bắc Minh đạo quân hiện hình. Ngân sắc giả tóc bạc truyền âm cho tám cỗ khôi lỗi đế cấp kia. Vâng, sư. lập tức dây thừng năm màu nhanh chóng điên cuồng bành trướng. Tựa như cửu trần hình thành sóng biển vậy, có thể tựa như hải dương thì dây thừng năm màu cũng có thể hình thành hải dương năm màu. Chỉ là phạm vi lại càng lớn, lực trói buộc sẽ lại càng yếu. Chỉ là tốc độ phi hành của dây thừng năm màu quá chậm, chỉ có sau khi bành trướng sau ra bao phủ được khu vực đủ lớn thì mới có thể bức Bắc Minh đạo quân hiện hình. Ầm ầm. Toàn bộ hải dương bằng khí lưu năm màu điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm, trên ước dặm. Không ngừng khuyết trương, nhanh chóng tựu bao phủ lên trên người ba gã ngân sắc giả. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Thân ảnh của thiếu niên áo trắng hiện ra, hắn có ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Thân thể như kiếm thi triển ra tích huyết độn thuật trực tiếp vỡ hải dương khí lưu năm màu, sau đó lao thẳng tới ngân sắc giả nhỏ gầy cách hắn gần nhất kia. Tới tốt. Trong mắt ngân sắc giả nhỏ gầy lộ ra vẻ hưng phấn, trong hai tay của hắn đều có nắm một thanh trường tiên màu bạc nhọn hoắt. Sưu sưu. Từng cái gai nhọn hoắt như là ảo ảnh, sinh ra tiếng kêu chói tai đâm về phía Kỷ Ninh. Tây tư tộc chiến ý của Kỷ Ninh cuồn cuộn, sáu thanh Bắc Hồng kiếm hóa thành sáu đạo kiếm hình sương mù, bắt đầu vây công ngân sắc giả nhỏ gầy này. Keng. Kiếm hình sương mù và gai nhọn hoắt va chạm với nhau. Chấn động đáng sợ lập tức được sinh ra, tạo thành từng vòng rung động mà mắt thường có thể nhìn thấy được, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Mặt đất dưới tiếng ầm ầm lập tức bị lõm xuống một mảng lớn, phi hạc sơn mạch vốn còn sót lại một bộ phận cũng trực tiếp bị nghiền nát dưới cỗ ba động này. Mà Thiên Gia La, Mã Cát và một đám tu hành giả thổ dân đang ở phía xa xa xem cuộc chiến đều sợ ngây người. Thật là đáng sợ. Cái này. Đây là lực lượng của ba đại gia tộc hóa ra ba đại gia tộc còn có người đáng sợ hơn Khôi Lỗi Đế cấp A. Đây là lực lượng của người gọi là Bắc Minh đạo quân kia sao, bọn hắn đều vô cùng chấn động. Trước đó Kỷ Ninh lấy một địch sáu. Giao chiến với sáu cỗ Khôi Lỗi Đế cấp đã đủ rung động rồi. Thế nhưng chiến đấu lâu như vậy, dư ba cũng đã ảnh hưởng đến hơn phân nửa phi hạt sơn mạch. Thế nhưng bây giờ Kỷ Ninh và ba đại tộc trưởng giao thủ với nhau, chỉ lần thứ nhất giao thủ thì đã có dư ba tự hủy diệt toàn bộ phi hạt sơn mạch. Còn khiến cho mặt đất chung quanh phi hạt sơn mạch bắt đầu rạn nứt. Uy thế to lớn. Khiến cho người ta sợ hãi. Nếu như ở gần một chút, như vậy ngay cả tứ bộ đạo quân cũng sẽ lập tức bị chôn vùi. Giờ phút này kỳ thật không đơn thuần là Thiên Gia La và Mã Cát. Các cường giả trên khỏa ngôi sao này cũng đều đang xem cuộc chiến, bởi vì Kỷ Ninh trực tiếp khiêu khích ba đại gia tộc, đương nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là lần đầu tiên phái đi sáu cỗ Khôi Lỗi Đế cấp lại bị Kỷ Ninh đánh bại. Chuyện này lập tức khiến cho các đại gia tộc khác chấn động theo, mỗi một người đều chạy tới chiến trường, ở phía xa xem cuộc chiến. Hóa ra đây mới là lực lượng của ba đại gia tộc sáu đại thượng đẳng gia tộc kia, còn có những trung đẳng gia tộc ở phía xa xa đang xem cuộc chiến đều sợ ngây người. Bọn hắn cảm nhận mình đang hít thở không thông. Ba đại gia tộc có lực lượng cường đại như thế, căn bản không phải là tồn tại mà bọn hắn có thể phản kháng. Ở sâu trong lòng, bọn hắn cũng muốn đánh bại ba đại gia tộc trở thành kẻ thống trị của thế giới này. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã cảm nhận được mình vô lực. Thực lực chênh lệch quá xa. Bắc Minh đạo quân kia cũng quá cường đại a. Bọn hắn kinh hãi lực lượng của ba đại gia tộc, đồng thời cũng khiếp sợ lực lượng của vị Bắc Minh đạo quân này. Lực lượng của Bắc Minh đạo quân đủ để dễ dàng phá hủy bất kỳ một gia tộc nào ngoại trừ ba đại gia tộc ra. Kỷ Ninh và ngân sắc giả nhỏ gầy điên cuồng chém giết vào một chỗ. Uy năng đáng sợ va chạm, dư ba bắn ra tứ tán. Lực lượng rất mạnh, cảnh giới rất yếu, Kỷ Ninh và ngân sắc giả nhỏ gầy trong tích tắc đã chém giết được hơn trăm chiêu, cả hai người đánh tới ngang tay. Luận lực lượng, đối phương so với Kỷ Ninh còn mạnh hơn một mảng lớn, chỉ có thi triển thiên băng thức thì mới có thể so sánh được với đối phương. Luận tốc độ, đối phương gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, mặc dù dưới lực trói buộc của chín đại bí thuật, hình chiếu thế giới trói thì vẫn có tốc độ này. Đó là bởi vì lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể giữ vững được tốc độ như vậy. Chỉ là cảnh giới đạo của đối phương quá kém, Kỷ Ninh phỏng đoán ở phương diện cảnh giới về đạo còn không bằng đạo quân đẳng cấp thứ hai. Chỉ sợ miễn cưỡng so sánh được với Thanh Phong Thánh Chủ a. Cần biết tu hành giả càng về sau thì uy năng đều dựa vào uy năng của đạo. Cảnh giới hiện tại của Kỷ Ninh cực cao, hơn nữa cơ o t a mơ kiếm thuật và Bắc Hồng kiếm. Cho nên mới có sức chiến đấu như thế, mà cảnh giới của bản thân ngân sắc giả rất yếu, nhưng lại giống như là khôi lỗi, tuy rằng cảnh giới thấp, thế nhưng lực lượng tốc độ chính lại rất mạnh. Có thể đơn giản đấu ngang tay với Kỷ Ninh. Không có một thân lực lượng cường đại, lại chỉ có thể phát huy ra được một chút. Nếu như ta có được tốc độ lực lượng như vậy, như vậy một mình ta có thể đánh nhau với 10 người bọn hắn a. Kỷ Ninh có chút thổn thức. Khó trách ba gã khôi lỗi đế cấp vừa thu kia lại nói có Cửu Trần hỗ trợ, ba người bọn hắn liên thủ sẽ không bị bắt. Kỷ Ninh có thể nhẹ nhóm bắt lấy khôi lỗi đế cấp, đó là bởi vì cảnh giới của hắn cao. Mà vô ảnh thức của hắn lại quá dường gì khó lường, tốc độ của tích huyết thức lại quá nhanh, khiến cho khôi lỗi đế cấp rất khó ngăn cản. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1427. Thế nhưng các ngân sắc giả, tuy rằng lực lượng của bọn hắn mạnh, tốc độ nhanh, thế nhưng từng chiêu từng thức đều quá vụng về, chiêu thức vụng về, mặc dù rất mạnh thế nhưng muốn kháng cự cũng không khó, tối đa cũng chỉ bị đánh bay mà thôi. Nếu như một với một, như vậy có lẽ có thể bắt được một khôi lỗi đế cấp. Chỉ là nếu như ba cố khôi lỗi đế cấp liên thủ lại có Cửu Trần Kỷ Ninh hỗ trợ, muốn bắt được một cố sẽ không có khả năng a. Rõ ràng lực lượng của ta so với hắn mạnh hơn, thế nhưng lại không thể áp chế được hắn. Ngân sắc giả nhỏ gầy truyền âm nói. Nhanh chóng tới cùng nhau liên thủ, vây giết hắn đi. Đến đây. Bên trên. Hai gã ngân sắc giả khác cũng vọt tới. Dưới hải dương khí lưu năm màu, Kỷ Ninh cũng chịu ảnh hưởng, thực lực chỉ có thể phát huy ra được tám thành, mặc dù chỉ có tám thành thế nhưng ỷ vào cảnh giới cực cao hắn vẫn có thể tương đương với ngân sắc giả nhỏ gầy kia. Giết! Ngân sắc giả hùng tráng nắm hai thanh đại chùy màu bạc, ngân sắc giả tóc bạc nắm hai thanh trường đao màu bạc. Trong lúc nhất thời ba gã ngân sắc giả bắt đầu điên cuồng vây công Kỷ Ninh. Chết! Chết đi! Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba gã ngân sắc giả đều tràn ngập sát ý, đồng thời lúc này cái dây thừng ba màu còn lại đang bay tới chỗ Kỷ Ninh. Mà ba cố khôi lỗi đế cấp và Cửu Trần giáo chủ lại hóa thành lưu quang bay ra, bắn thẳng về phía dây thừng ba màu. Đối thủ của các ngươi là ta. Cửu Trần hóa thành sóng biển mãnh liệt cùng với dây thừng ba màu dây dưa vào một chỗ, ba cố khôi lỗi đế cấp cũng lần lượt công kích, không ngừng đánh vào dây thừng ba màu, khiến cho nó lần lượt bị nghiền nát. Dây thừng ba màu bị Cửu Trần và ba cố khôi lỗi đế cấp chế trụ. Dây thừng năm màu tạo thành hải dương năm màu bức bách Kỷ Ninh. Ba gã ngân sắc giả vây công Kỷ Ninh, thiên băng địa liệt dư ba mãnh liệt lần lượt tập kích ra bốn phương tám hướng, sơn mạch ở chung quanh đã sớm bị san bằng. Mặt đất đã sớm lún xuống. Sáu đại thượng đẳng gia tộc ở phía xa xa và rất nhiều trung đẳng gia tộc từ phía xa nhìn vào, tất cả đều hoảng sợ và rung động. Đây là một trận đại chiến đủ để khiến cho bọn hắn ngưỡng mộ. Khiến cho bọn hắn sinh ra ý niệm tuyệt vọng ở trong đầu. Song phương cũng không phải là tồn tại mà bọn hắn có khả năng địch nổi. Ha ha ha, các ngươi quá yếu. Rõ ràng có lực lượng cường đại, thế nhưng lại chỉ phát huy ra được một chút uy lực mà thôi. Kỷ Ninh ba đầu sáu tay, một người đơn đả độc đấu ba người, thế nhưng lại không ở thế hạ phong một chút nào. Tại sao lại có thể như vậy? Làm sao có thể, ngay cả áp chế hắn cũng không áp chế được sao? Sao hắn lại mạnh như vậy chứ? Ba gã ngân sắc giả đều sợ ngây người. Bất kỳ một người nào trong bọn họ đều có thể đánh ngang tay với Kỷ Ninh, thế nhưng ba người liên thủ lại vẫn tương đương như cũ. Đó là bởi vì lúc Kỷ Ninh đối phó với sáu cỗ khôi lỗi đế cấp, lúc chém giết với ngân sắc giả nhỏ gầy đều là dùng công đối công, nhưng bây giờ đối mặt với ba gã ngân sắc giả vây công, Kỷ Ninh ngẫu nhiên cũng sẽ công kích, thế nhưng lại thi triển ra kiếm thuật phòng ngự. Uy năng duy tâm thức và âm dương thức của hắn quá mạnh mẽ, đặc biệt là Bắc Hồng kiếm sau khi hấp thu cửu khúc hàn tùy ở bên trên kiếm thuật phòng ngự đã có uy năng rất mạnh. Kiếm thuật phòng ngự của Kỷ Ninh hoàn mỹ như thế, trừ phi thật sự có chênh lệch quá lớn, nếu không Kỷ Ninh đều có thể gánh vác được. Đặc biệt là chiêu thức của ngân sắc giả thật sự quá mức vụng về. Cảnh giới quá thấp. Cho nên nếu Kỷ Ninh muốn phòng ngự cũng quá dễ dàng a. Đừng nói là ba người, cho dù là sáu gã ngân sắc giả, chỉ sợ ta cũng phòng ngự được. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Dây thừng năm màu trói buộc. Ngân sắc giả hùng tráng, cũng là Phất Ma tộc trưởng truyền âm nói. Hải dương vốn là năm màu lại nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh đã biến thành một cái dây thừng năm màu quấn quanh Kỷ Ninh. Quấn quanh thân thể Kỷ Ninh khẽ động. Sưu. Dây thừng năm màu ở dưới hình chiếu thế giới, chín đại bí thuật ảnh hưởng còn không được bằng 50 lần tốc độ ánh sáng. Cho nên tốc độ của Kỷ Ninh sẽ nhanh hơn, rất đơn giản đã có thể xông ra phạm vi của dây thừng năm màu. Lập tức thi triển ra vô ảnh độn thuật rồi biến mất không còn tung tích. Đáng chết. Sóc khi dây thừng năm màu kia co phạm vi nhỏ lại thì tên Bắc Minh đạo quân kia cũng có thể đơn giản chạy đi a. Ba gã ngân sắc giả nóng này. Kỷ Ninh cũng không ngốc, hắn sẽ không ngốc nghích TUVQQI, mức tùy ý để dây thừng năm màu trói buộc bản thân mà không trốn. Lúc trước đối mặt với sáu cỗ khôi lỗi đế cấp, hắn tự tin 10 phần cũng không muốn trốn. Tất cả đều là dùng công đối công. Hiện tại Kỷ Ninh đã không dám khinh thường như trước nữa. Dây thừng năm màu, giữ vững phạm vi nhìn vạn dặm. Ngân sắc giả tóc bạc chỉ có thể hạ lệnh. Giữ vững phạm vi nhìn vạn dặm, tăng thêm ba gã ngân sắc giả vây công cũng đã có thể làm cho Kỷ Ninh không trốn thoát được. Phạm vi nhìn vạn dặm cũng làm cho thực lực của Kỷ Ninh hạ xuống đến chỉ có 7 thành. Căn bản không làm gì được hắn cả. Ba gã ngân sắc giả điên cuồng vây công Kỷ Ninh, mặc dù chỉ có 7 thành chiến lực, Kỷ Ninh bị bức tới mức cơ hồ đều phòng ngự, ngẫu nhiên mới công kích ra được 2-3 kiếm. Thế nhưng vẫn có thể phòng ngự cẩn thận. Cho dù có thêm một gã ngân sắc giả đến thì Kỷ Ninh vẫn gánh vác được như trước. Lộng thiếp nhất tộc, tước nhai tộc. Hai vị tộc trưởng, bây giờ chúng ta đã dùng hết toàn lực. Thế nhưng kiếm thuật phòng ngự của tên Bắc Minh đạo quân này so với kiếm thuật tấn công của hắn còn đáng sợ hơn. Chúng ta căn bản không làm gì được hắn cả. Ngân sắc giả hùng tráng bắt đầu truyền âm. Chỉ dựa vào chúng ta và khôi lỗi đế cấp, căn bản không giết chết được hắn, chúng ta không có biện pháp khác. Đúng vậy, đúng là không có biện pháp khác. Tuy rằng không nỡ, nhưng nhất định phải dùng a. Ba gã ngân sắc giả nhìn nhau. Bắc Minh đạo quân này là mối họa lớn nhất của ba đại gia tộc bọn hắn, bất kỳ một người nào trong ba đại tộc trưởng bọn hắn đều không thua gì Bắc Minh, thế nhưng cho dù liên thủ tăng thêm dây thừng năm màu phụ trợ vẫn không thể đánh bại được đối phương như trước. Chuyện này đã ảnh hưởng tới sự thống trị của bọn hắn với phương thế giới này. Đây là chuyện mà bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1428. Chết đi. Ngân sắc giả hùng tráng lấy ra một kỳ bảo toàn thân màu xanh đậm có hình bầu dục, bên trên có từng đường vân. chết ở dưới bảo vật của Tây Tư tộc Bắc Minh đạo quân, ngươi đáng để kiêu ngạo rồi. Ngân sắc giả nhỏ gầy thì xuất ra một lá cờ phong cách cổ xưa, lá cờ này màu đỏ, ở bên trên có đồ án gì thú tà dị. Chết! Ngân sắc giả tóc bạc thì lấy ra một cái chai màu đen. Kỷ Ninh lập tức cảm nhận tim mình đập nhanh. Không tốt! Ra! Trong tay Kỷ Ninh xuất hiện một đóa liên hoa màu trắng, hoa sen lập tức tách ra. Kỷ Ninh đứng ở trung tâm hoa sen. Hoa sen tách ra thành từng mảnh rồi xoay tròn ở chung quanh. Mà trung tâm cánh hoa tầng thứ nhất ở bên cạnh nhụy hoa thì khép lại toàn bộ. Xuyên qua cánh hoa hơi mờ, Kỷ Ninh cũng có thể nhìn rõ tình huống ở bên ngoài. Cần biết Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ chia cắt vô số bảo vật mà Cửu Thánh tích góp từng tí một. Đồng thời còn có vô số bảo vật của Tuế Mộng giáo chủ, Sở Vương cùng với bảo vật của các đạo quân đẳng cấp thứ hai. Một ít bảo vật không có tác dụng quá lớn đều để lại cho tam giới, cũng cho đám người Tô Vưu Cơ, Đan Bảo. Thế nhưng thứ đối với chính mình có chỗ trọng dụng, đương nhiên Kỷ Ninh sẽ tùy thân mang theo. Kiện bảo vật này chính là một trong ba loại kỳ bảo hộ thân cao cấp nhất trong tay Kỷ Ninh hiện tại. Ông! Trong tay ngân sắc giả hùng tráng, đường vân trên kỳ bảo màu xanh đậm hình bầu dục kia bắt đầu phát sáng lên, phát ra thanh âm chói tai, đồng thời cũng có một đạo sóng âm màu lam nhạt mơ hồ từ mũi của kỳ bảo hình bầu dục này bắn về phía Kỷ Ninh. Sóng âm màu lam nhạt nhẹ nhõm xuyên qua hoa sen màu trắng. Hoa sen màu trắng không có phát ra nổi được một tia tác dụng phòng ngự nào cả. Kỷ Ninh xuất kiếm cũng không có đụng chạm được vào sóng âm màu lam nhạt này. Ông! Sóng âm xuyên qua thần thể trực tiếp trùng kích tải vào bên trên hồn phách chân linh của Kỷ Ninh. Có thanh hoa vũ khí chi lực che chở hồn phách chân linh, tuy rằng hơi khẽ chấn động, thế nhưng bất quá lại không bị một chút thương tổn nào, trực tiếp bị cưỡng ép chống cự. Công kích thật là dường gì. Vậy mà trực tiếp công kích lên trên hồn phách chân linh, Kỷ Ninh âm thầm khiếp sợ, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào phía trước. Sưu sưu. Thủ đoạn của hai gã ngân sắc giả ở phía xa xa cũng bạo phát. Cái chai màu đen kia vỡ ra, có một đạo hỏa diễm màu đen bay ra, nhanh chóng dính lên bên trên hoa sen màu trắng, phát ra tiếng vang sưu sưu. Hoa sen màu trắng bắt đầu rung động lắc lư, toàn bộ hoa sen màu trắng cũng bắt đầu xoay tròn, từng mảnh cánh hoa không ngừng lưu chuyển. Một mảnh cánh hoa bị hỏa diễm màu đen dính vào bắt đầu rung động lắc lư, thế nhưng lại được uy năng từ các cánh hoa khác truyền lại, cho nên vẫn có thể cố gắng chống lại. Rốt cục hỏa diễm màu đen đã tiêu hao hầu như không còn, hoa sen màu trắng cũng hoàn toàn ảm đạm, lung lay sắp đổ. Đồ án dị thú bên trên lá cờ màu đỏ phong cách cổ xưa kia giờ phút này lại phát ra tiếng gào thét, oanh. Một đầu dị thú đỏ như máu từ đó bay ra, mà lá cờ kia cũng hóa thành tro bụi, bị chôn vùi. Trong đôi mắt dị thú màu đỏ kia có huyết quang đỏ như đỏ tràn ngập sát ý vô tận, giống như nó đại biểu cho giết chóc, trực tiếp xông về phía hoa sen màu trắng. Phanh. Hoa sen màu trắng vẫn xoay tròn như trước, cố gắng ngăn cản thế nhưng vẫn trở nên rách nát. Sau khi dị thú màu đỏ như máu đụng nát hoa sen lại lập tức lao thẳng tới Kỷ Ninh. Hừ! Kỷ Ninh lại không có cảm giác được uy hiếp quá mạnh mẽ, hắn trực tiếp xuất kiếm ngăn cản. Phanh! Tiếng nổ đáng sợ vang vọng. Móng vuốt sắc bén của dị thú màu đỏ như máu lần lượt tập kích Kỷ Ninh thì lần lượt xuất kiếm ngăn cản, kiếm thuật phòng ngự cường đại khiến cho Kỷ Ninh có thể chống đỡ được. Chúa tể giáp y thì không ngừng giảm bớt lực trùng ca y, hơi cơ. Ngao! Dị thú màu đỏ như máu càng lúc càng mờ nhạt, biến thành màu đỏ nhạt, rốt cuộc nó không cam lòng ngửa đầu gào thét một tiếng. Sau đó cũng hoàn toàn tiêu tán. Kỷ Ninh rơi xuống trên mặt đất, khóe miệng có tơ máu, nhìn về phía ba gã ngân sắc giả đang tràn ngập vẻ kinh hãi ở phía xa xa. Đến a, lại đến đây. Kỷ Ninh quát khẽ. xem bảo vật của các ngươi nhiều hay là bảo vật của ta nhiều. Nói xong Kỳ Ninh phất tay một cái, trước người lập tức xuất hiện từng kiện kỳ vật nổi lơ lửng, từng kiện đều tản mát ra uy năng tràn ngập. Cái này, ba gã ngân sắc giả nhìn nhau. Đánh, đánh không chết. Dùng bảo vật, thế nhưng Bắc Minh đạo quân cũng có bảo vật, lại có rất nhiều a. Bảo vật của bọn hắn là từ chỗ bí ẩn gian nan mà có được, đều là thứ còn sót lại của Tây Tư tộc, rất ít rất ít. Dùng một kiện là thiếu một kiện. Làm sao bây giờ ba gã ngân sắc giả đều có chút mờ rồi, bọn hắn phát hiện ra, bọn hắn đối với tên Bắc Minh đạo quân này không có bất kỳ thủ đoạn nào cả. Khặc khặc, luận bảo vật, huynh đệ chúng ta còn nhiều lắm. Cửu Trần giáo chủ hóa thành sóng nước ngập trời cũng hiện ra nửa người trên, trước người hắn cũng xuất hiện từng kiện kỳ bảo có uy năng rất lớn. Trong phương thế giới này, các đạo quân không có kỳ bảo gì, thế nhưng hắn và Kỳ Ninh đều là người từ cương vực vô tận đến, a kỳ bảo cũng có không ít. Cái gì? Ba gã ngân sắc giả cũng nhìn thấy từng kiện kỳ bảo đang lơ lửng ở chung quanh Cửu Trần giáo chủ ở phía xa xa. Bọn hắn cũng cảm giác được những kỳ bảo kia đang phát ra uy năng đáng sợ. Ngay cả tên thực lực yếu hơn nhất đạo quân này cũng có nhiều bảo vật như vậy hay sao? Bọn hắn lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy, chỗ bí ẩn không phải đã bị ba đại gia tộc chúng ta độc chiếm hay sao? Phương thế giới này chúng ta đã sớm dò xét qua mấy lần, cũng chỉ có chỗ bí mới mơ hồ ẩn chứa rất nhiều bảo vật. Nơi khác có lẽ sẽ không có bảo vật. Hai gã đạo quân này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy chứ? Ba gã ngân sắc giả này đều vô cùng lo lắng nhìn nhau. Tất cả lui ra. Ngân sắc giả hùng tráng mở miệng. Sưu, sưu. Dây thừng năm màu, dây thừng ba màu cũng bắt đầu thối lui, hội tụ lại chỗ ba gã ngân sắc giả. Mà Cửu Trần giáo chủ cũng mang theo ba cỗ khôi lỗi cũng bay đến bên cạnh Kỷ Ninh. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1429. Song phương ở phía xa xa đối mặt với nhau. Muốn đánh thì cứ tiếp tục đánh. Cửu Trần cao giọng nói. Ba người các ngươi ngây ngốc đứng đó làm gì vậy, không phải là dùng bảo vật hay sao? Ngươi một kiện ta một kiện, chúng ta nhìn xem rốt cuộc bảo vật của ai nhiều. Nhìn xem đánh đến cuối cùng là chúng ta chết hay là các ngươi chết. Đáng chết. Ba gã ngân sắc giả vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn tự nhận thân phận mình rất là cao quý, là kẻ thống trị tuyệt đối trong phương thế giới này trong năm tháng vô tận, thế nhưng bây giờ lại bị hai gã đạo quân này khiêu khích. Thế nhưng cho dù phẫn nộ, thế nhưng trải qua một trận chiến bọn hắn cũng phát hiện ra chỉ dựa vào chém giết căn bản sẽ không làm gì được Bắc Minh đạo quân kia. Thủ đoạn phòng ngự của Bắc Minh đạo quân kia quá lợi hại, quả thực cẩn thận chặt chẽ, không có một chút cơ hội nào. Muốn thắng, chỉ có thể dựa vào một ít bảo vật mà Tây Tư tộc để lại mà thôi. Những bảo vật kia số lượng cực kỳ thưa thớt, uy lực cũng rất lớn. Nhưng hai vị đạo quân trước mắt này dường như cũng có không ít bảo vật cũng có uy năng rất lớn. Liều bảo vật, đánh đến cuối cùng, bọn hắn dùng hết bảo vật rồi. Dưới rất nhiều bảo vật công kích có lẽ có thể giết chết bọn chúng. Thế nhưng nếu như bảo vật của chúng ta dùng hết trước thì làm sao bây giờ? Ngân sắc giả nhỏ gầy truyền âm nói. Bảo vật dùng hết, như vậy chúng ta đối với tên Bắc Minh đạo quân này sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào nữa. Ngân sắc giả tóc bạc truyền âm nói. Đến lúc đó hắn sẽ không cần phải sợ hãi, như vậy sẽ rất là phiền phức. Đúng vậy. Tích góp từng tí một rất nhiều bảo vật là con áp chủ bài cuối cùng của bọn họ. Bọn hắn không muốn vận dụng. Dùng có lẽ có thể thắng. Có lẽ sẽ thua, bọn hắn không có cách nào tiếp nhận được kết quả nếu như thua. Bắc Minh đạo quân chờ đó cho ta. Ngân sắc giả hùng tráng hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi. Sưu sưu sưu. Ba gã ngân sắc giả xuất lính 8 tên khôi lỗi đế cấp, xẹp qua trời cao, nhanh chóng rời đi. Kỷ Ninh nhìn về xa xa, khóe miệng đã có mỉm cười. Bắc Minh, chuyện này chúng ta làm sao bây giờ? Cửu Trần thì có chút lo lắng, hỏi. Thực lực bọn hắn quả thực so với chúng ta mạnh mẽ hơn, kiếm thuật phòng ngự của ngươi rất lợi hại, bọn hắn không làm gì được chúng ta. Thế nhưng bên chúng ta cũng không làm gì được bọn hắn. Bởi như vậy, chúng ta căn bản sẽ không chiếm được bảo vật che giấu ở trong ma tượng thạch bích này a. Kỷ Ninh gật đầu. Hai người bọn họ chiến đấu, mạo hiểm chính là vì bảo vật của Tây Tư tộc. Kể từ khi phát hiện ra một tên khôi lỗi đế cấp, còn có ba gã ngân sắc giả kia, Kỷ Ninh và Cửu Trần đều rất rõ ràng. Nơi này tuyệt đối có một bảo tàng của Tây Tư tộc. Trước tiên nên đặt chân vững chắc ở trong phương thế giới này a. Kỷ Ninh nói. Về sau tìm kiếm chỗ bí ẩn. Chỉ có thể như vậy mà thôi. Cửu Trần gật đầu. Lên. Kỷ Ninh quay đầu nhìn ra mặt đất sau lưng. Nơi này vốn là phi hạc sơn mạch rộng lớn, thế nhưng hiện tại đã sớm bị san bằng rồi. Theo một ý niệm trong đầu Kỷ Ninh, hình chiếu thế giới hàng lâm trực tiếp điều khiển những núi đá trên mặt đất kia tạo thành một tòa núi lớn vạn dặm nguy nga vô cùng. Đỉnh núi, một tòa tiên cung là pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm hàng lâm tỏa lạc lên bên trên. Trên cửa chính tiên cung có hai cái chữ to. Bắc Minh. Ta, Bắc Minh đạo quân, hôm nay thành lập Bắc Minh cung, không cầu xưng bá, chỉ cầu tu đạo. Người ngăn ta sẽ giống như dòng sông chung quanh ba đại gia tộc ở chung quanh sơn mạch này. Diệt Kỷ Ninh bay đến trước Bắc Minh cung, thanh âm minh mông cuồn cuộn, vang vọng mỗi một chỗ trong phương thế giới này. Đồng thời hình chiếu thế giới cũng bao phủ toàn bộ ngôi sao, lập tức ầm ầm nghiền ép về phía hang ổ của ba đại gia tộc. Hang ổ của ba đại gia tộc đều có vô số tầng cấm chế che chở. Thế nhưng dòng sông ở chung quanh sơn mạch dưới cố lực lượng đáng sợ có thể đơn giản giết chết tứ bộ đạo quân này lại lập tức bị nghiền ép san bằng. Chung quanh ba đại gia tộc đều trở nên trụi lủi, vô cùng xấu xí. Từ ba đại tộc trưởng cho tới người phàm tục. Mỗi một người đều nghe được thanh âm này. Hắn dám giẫm đạp lên ba đại gia tộc ta. Sắc mặt của ngân sắc giả tóc bạc vô cùng khó coi. Đáng chết, thật là đáng chết. Ngân sắc giả nhỏ gầy cũng nổi giận. Đây là biểu hiện uy thế giẫm đạp lên mặt mũi của ba đại gia tộc. Điều này đại biểu lấy Bắc Minh cung căn bản không quan tâm ba đại gia tộc. Hắn nói không cầu xưng bá, chỉ cầu tu đạo. Ngân sắc giả hùng tráng có chút nghi hoặc truyền âm. Nếu như hắn chỉ cầu tu đạo, vì sao trước đó lại khiêu khích ba đại gia tộc ta cơ chứ? Ta thấy, mục đích thực sự của hắn chính là vì chỗ bí ẩn kia. Ngân sắc giả nhỏ gầy thì cười lạnh. Đúng, đích thì là như thế. Ngân sắc giả tóc bạc cũng lạnh lùng nói. Đây là chỗ dựa của ba đại gia tộc bọn hắn. Chỗ bí ẩn cũng bị ba đại gia tộc bọn hắn độc chiếm, tuyệt đối không cho phép nó bị những cường giả khác rình mò a. Theo bọn hắn thấy, ở phương thế giới này, Bắc Minh đạo quân kia đã đứng ở đỉnh phong, không cần sợ hãi bọn hắn. Cho nên lúc này đích thì là ngấp nghé chỗ bí ẩn kia a. Kỷ Ninh truyền âm, vang vọng trong phương thế giới này. Ngay cả một ít đứa trẻ phàm tục cũng nghe được rõ ràng rành mạch, cũng biết có một người vô cùng lợi hại gọi là Bắc Minh đạo quân kiến tạo ra một nơi tên là Bắc Minh cung, ngay cả ba đại gia tộc cũng không thèm để ý tới. Không ngờ kết quả lại sẽ như vậy. Ba đại gia tộc chí cao vô thượng thống lĩnh phương thế giới này đã quá lâu rồi. Đặc biệt là ba đại tộc trưởng, thực lực mỗi một người đều không thể tưởng tượng được. Tục truyền so với khôi lỗi đế cấp còn đáng sợ hơn nhiều. Ngón tay bọn bắn ra chỉ phong thì cũng đủ để giết chết tứ bộ đạo quân. Thế nhưng không ngờ cũng không thể làm gì được tên Bắc Minh đạo quân này. Hắn đã thành lập nên Bắc Minh cung, từ nay về sau phương thế giới này của chúng ta không còn là ba đại gia tộc hoàn toàn thống trị nữa rồi. hôm nay thời thế phải đổi rồi. Rất nhiều gia tộc trong phương thế giới này đều rõ ràng, cũng đều hiểu rõ được tình thế lúc này. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1430. Sự thật cũng như bọn hắn dự đoán từ trước. Bắc Minh cung quật khởi phương thế giới này bắt đầu đã có hai cực chí cao. Một cực là ba đại gia tộc. Một cực khác chính là Bắc Minh cung. Ba đại gia tộc thắng ở phương diện nội tình thâm hậu, thực lực cường đại. Mà Bắc Minh cung lại thắng tại ở trên hình chiếu thế giới có thể lập tức bao phủ ngôi sao này. Có thể nói, nếu như vị Bắc Minh đạo quân này muốn đồng thủ, có thể trực tiếp diệt tuyệt tất cả thế lực ngoại trừ ba đại gia tộc ra, loại uy hiếp có thể lập tức bị giết chết này khiến cho không ít gia tộc đều sợ hãi Bắc Minh cung. Thậm chí có một ít người có dã tâm, có can đảm một đánh bạc. Thậm chí còn là người trước tiên đầu nhập vào dưới trướng của Bắc Minh cung. Mà Kỷ Ninh cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Ha ha, những chuyện này cứ giao cho ta, trước đó ta thống soái Cửu Trần giáo, hiện tại thống soái những gia tộc này cũng vô cùng đơn giản à. Cửu Trần giáo chủ lại có chút nóng lòng. Chúng ta không tìm thấy chỗ bí ẩn, nói không chừng những gia tộc này có thể biết được chỗ bí ẩn à. Dưới sự dẫn dắt của Cửu Trần giáo chủ, sau đó vẫn còn có rất nhiều gia tộc đầu nhập vào, mà thế lực của Bắc Minh cung cũng nhanh chóng bành trướng. Đối với chuyện này, ba đại gia tộc rất là đau đầu. Tạm thời nhẫn nại, những gia tộc nhỏ yếu này đều không coi vào đâu. Nếu như chúng ta động thủ thì có thể đơn giản giết chết những gia tộc kia. Bắc Minh đạo quân mới là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Ba đại tộc trưởng đều vô cùng khắc chế. Từ giờ trở đi, ba đại gia tộc chúng ta tiến vào chỗ bí ẩn, sau đó nhất định không tiếc trả giá, cố gắng tìm được bảo vật có thể đối phó được với Bắc Minh đạo quân. Thời gian trôi qua, Kỷ Ninh ở trong phương thế giới này thành lập Bắc Minh cung, đảo mắt đã qua hơn 2.000 năm. Hắn một mực tìm kiếm chỗ bí ẩn, Cửu Trần cũng điều khiển lực lượng của vô số gia tộc dưới Bắc Minh cung cẩn thận tìm kiếm. Đêm, gió lạnh gào thét, Kỷ Ninh đang ngồi ở trên một tòa đài cao trong Bắc Minh cung, nhìn ra mặt đất bao la mầm ở phía xa xa xa. Đang tìm hiểu tâm kiếm thuật. Bẩm báo cung chủ, đường chủ Nam Nhất Phân đường có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Một gã thủ hạ cung kính nói. Chuyện quan trọng, Kỷ Ninh mở mắt. Những năm này, Cửu Trần cũng đã thành lập nên hệ thống lực lượng trực tiếp trong Bắc Minh cung, chia ra làm rất nhiều chi nhánh, trong đó Nam Nhất Phân đường là một chi ở trong đó. Để cho hắn tới gặp ta. Kỷ Ninh phân phó nói. Vâng cung chủ. Tên thủ hạ nhanh chóng lui ra. Chỉ một lát sau, một gã nam tử mặc khải giáp màu đen đi đến, trực tiếp quỳ xuống cung kính nói. Thuộc hạ bái kiến cung chủ. Đứng lên đi, nói có chuyện gì quan trọng, Kỷ Ninh trực tiếp hỏi. Nam tử mặc khải giáp màu đen đứng lên, hắn nhìn về phía Kỷ Ninh trong ánh mắt có một tia cuồng nhiệt. Dù sao chính là vị Bắc Minh cung chủ này dùng sức một mình khiến cho ba đại gia tộc không làm gì được mình a. Thuộc hạ tìm kiếm được một tin tức, theo thuộc hạ suy đoán chí ít có 8 phần nắm chắc có quan hệ với chỗ bí ẩn kia. Nam tử mặc khải giáp màu đen cung kính nói. Có 8 phần nắm chắc, Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào nam tử mặc khải giáp màu đen trước mắt, một tên thuộc hạ dám nói ít nhất cũng có 8 phần, chỉ sợ có nắm chắc gần như tuyệt đối thì mới dám nói như vậy. Bởi vì dù sao cũng phải chừa lại một ít đường lui a. Nói cho ta nghe một chút. Cung chủ, mời xem. Trong tay nam tử mặc khải giáp màu đen xuất hiện một cuốn trục, hắn cung kính đưa cho Kỷ Ninh. Tay Kỷ Ninh khẽ vẫy, quyển trục bay tới, bay đến trong tay Kỷ Ninh. Quyển trục mở ra, ở trên quyển trục là chữ nhỏ rầm rạp chằng chịt, ghi chép di ngôn của một gã đạo quân nhàn tản tiêu dao để lại trước khi đại nạn. Phía trên cũng có một ít tuyệt học truyền thừa của hắn, cũng có bí ẩn mà hắn biết rõ. Hạ Kỷ Ninh nhìn qua, lập tức biến sắc. không ngờ người đạo quân này trong lúc vô tình tiến vào biên giới nơi bí ẩn kia, vận khí còn rất tốt, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Chỗ đó thậm chí còn có cường giả vô cùng cường đại chú đóng. Kỷ Ninh gật đầu, trước đó vị đạo quân này trước khi chết đã ghi chép tin tức, hầu như có thể khẳng định chính là nơi bí ẩn kia, bởi vì ngoại trừ ba đại gia tộc, không có lực lượng nào khác có thể có cường giả cường đại như thế chú đóng a. Hóa ra là một không gian độc lập. Khó trách hình chiếu thế giới của ta bao phủ mỗi một chỗ trong toàn bộ ngôi sao, thế nhưng vẫn không thể phát hiện ra không gian độc lập này a. Kỷ Ninh mỉm cười. Rút cuộc cũng đã chờ được, ở trong khối ngôi sao thượng đẳng này hơn 2000 năm, rút cuộc cũng đã chờ được tin tức của nơi bí ẩn. Cũng đúng. Ba đại gia tộc không phân tâm một chút nào, giữ bí mật. Dưới vô số năm tháng chắc chắn sẽ có một ít dấu vết để lại. Rất tốt. Kỷ Ninh nhìn về phía nam tử mặc khải giáp màu đen này, mỉm cười nói. Ngươi làm vô cùng tốt, lập nhiều đại công như thế, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong Kỷ Ninh chỉ một cách về phía xa xa, lập tức có một đạo lưu quang tiến vào trong cơ thể nam tử mặc khải giáp màu đen này. Nam tử mặc khải giáp màu đen này lập tức cảm giác được trong thức hải ầm ầm có một lượng lớn tin tức vọt tới. Kỷ Ninh thu rất nhiều chân tàng của đám người Tú Mộng giáo chủ và các đạo quân khác. Pháp môn tu hành cũng có rất nhiều, hắn tùy ý truyền thụ một môn trực tiếp truyền thụ truyền thừa của tứ bộ đạo quân. Đợi đến khi nam tử mặc khải giáp màu đen tỉnh táo lại, hắn lập tức kích động quỳ xuống nói. Tạ cung chủ, sở dĩ ba đại gia tộc cao cao tại thượng chính là bởi vì bọn hắn khống chế pháp môn tu hành rất nghiêm, một ít gia tộc hạ đẳng căn bản cũng không có kinh nghiệm của tiền nhân. Cho nên chỉ có thể giống như mù lòa chậm rãi tu luyện, muốn trở thành đạo quân quá khó khăn chứ đừng nói chi là trở thành tứ bộ đạo quân a. Thế nhưng có môn pháp môn mà Kỷ Ninh truyền thụ cho, chẳng những hắn có cơ hội trở thành đạo quân, thậm chí tương lai về sau, đệ tử trong gia tộc của hắn cũng sẽ có cơ hội có được thành tựu như vậy. Đi đi! Kỷ Ninh phân phó.